Chương 2400, mặc dù xa tất chu, Đoan Mộc Chí Tôn câu này vừa mới dứt lời, Cảnh Ngôn tự nhịn cười không được. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo Đoan Mộc Chí Tôn trên người chậm rãi di động, một hơi đánh giá theo Đoan Mộc Chí Tôn cùng đi đến những cao giai Chí Tôn này. Cảnh Ngôn đạo hữu, cớ gì bật cười? Đoan Mộc Chí Tôn biểu lộ có chút mất tự nhiên, đối mặt Cảnh Ngôn, hắn xác thực không có nhiều lực lượng. Chỉ là cảm thấy Đoan Mộc đạo hữu lần này ngôn luận, có chút buồn cười. Đoan Mộc đạo hữu chẳng lẽ là cảm thấy, trận này chiến tranh là ta Cảnh Ngôn hoặc là Khai Thiên Thành liên minh khởi xướng hay sao? Cảnh Ngôn dáng tươi cười thu liếm, ánh mắt nhìn gần. Tự nhiên không phải, chúng ta cũng biết, trận này chiến trường là Kim Hải Vương chủ đạo, chỉnh hợp ra bái hỏa đạo liên minh, đối Khai Thiên Thành liên minh chủ động tuyên chiến. Đoan Mộc Chí Tôn nói ra, đã Đoan Mộc đạo hữu biết rõ trận này chiến tranh nguyên nhân gây ra, lại vì sao nói ra bực này ngôn luận. Đoan Mộc đạo hữu, người có hay không đi xem Khai Thiên Thành liên minh tại trận này trong chiến tranh có bao nhiêu vô tội người tu hành vẫn lạc? Ha ha, Khai Thiên Thành liên minh cương vực bên trong, tại ta quy trước khi đến, có vài chục cái giới vực bị công phá, trong những giới vực này người tu hành, tử thương vô số. Khoản này sổ sách, chẳng lẽ không nên tính toán rõ ràng sở? Cảnh Ngôn ngữ khí ngưng trọng rất nhiều, Đoan Mộc Chí Tôn trầm mặc xuống. Cảnh Ngôn đạo hữu, trận này chiến tranh, chúng ta cũng biết Khai Thiên Thành liên minh xác thực tổn thất thật lớn. Nhưng là, hiện tại bái hỏa đạo đã tiêu diệt, bái hỏa đạo cương vực cũng sẽ bị Khai Thiên Thành liên minh chỗ khống chế. Mà ngay cả Kim Hải Vương bọn người, cũng đã thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ, những còn chưa đủ để này dùng đền bù Khai Thiên Thành liên minh tổn thất sao? Tự đúng a, trận chiến tranh này phát triển đến nước này, khắp nơi tổn thất đều thật lớn. Như dây dưa nữa xuống dưới, sẽ chỉ làm càng nhiều nữa sinh linh chết đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, sao không lui một bước, được làm cho người chỗ tạm tha người. Mấy cái cùng Đoan Mộc cùng lên cao giai Chí Tôn, nhao nhao mở miệng nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cảnh Ngôn âm nghiêm mặt khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chằm chằm vào mấy cái nói chuyện cao giai Chí Tôn. Mấy vị này đạo hữu, các ngươi nói rất hay nghe. Ta là không phải có thể đem ý của các ngươi lý giải ta, hiện tại ta đi địa bàn của các ngươi giết đến tận một phen, sau đó vỗ vỗ bờ mông rời đi, lại nói với các ngươi một câu thật có lỗi, sau đó các ngươi có thể không truy cứu. Cảnh Ngôn hào không khách khí nói. Ngươi, Cảnh Ngôn, ngươi sao có thể nói như vậy? Chúng ta, cũng là vì hỗn độn vũ trụ, vì vô số sinh linh. Mấy cái cao giai Chí Tôn, trên mặt hiện ra phẫn nộ. Tốt rồi, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh vừa quát. Chuyện này, không cần phải nữa nói chuyện, hơn nữa trận chiến tranh này tựa hồ cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì, các ngươi cùng ta cũng đảm không đến. Ha ha, nếu như các ngươi thật sự như các ngươi nói như vậy trách trời thương dân, lúc trước nên ngăn cản Kim Hải Vương xâm phạm Khai Thiên Thành liên minh. Bây giờ nói những này, các ngươi không biết là đã chậm sao? Ta tự minh xác nói cho các ngươi biết, phạm ta Khai Thiên Thành liên minh người, mặc dù xa tất chu. Cảnh Ngôn âm vang hữu lực nói. Cảnh Ngôn những lời này, lại để cho Ngao Thiên, Tiêu Diệp các loại Khai Thiên Thành liên minh cao tầng, đều nhiệt huyết sôi trào. Phạm ta Khai Thiên Thành liên minh người, mặc dù xa tất chu. Mà ngay cả nữ Châm Nương Nương, Phù Cừ cùng Thạch Dương Chí Tôn bọn người, đều là thật sâu động dung, vì Cảnh Ngôn bá khí cảm thấy phấn chấn. Cảnh Ngôn người như vậy mới thật sự là lĩnh tụ. Hiện tại Khai Thiên Thành liên minh lĩnh tụ, hiển nhiên tựu là Cảnh Ngôn. Tin tưởng, Khai Thiên Thành liên minh tại tương lai, tại Cảnh Ngôn xuất lĩnh phía dưới, nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành một hỗn độn vũ trụ thế lực cường đại nhất một trong. Đoan Mộc Chí Tôn, nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, trên mặt cũng dần dần khôi phục, lại biến trở về cái kia hòa ái lão nhân hiền lành. Đã Cảnh Ngôn đạo hữu đã quyết định, cái kia lão phu cũng tựu không nói thêm lời rồi. Hy vọng Cảnh Ngôn đạo hữu về sau cũng sẽ không hối hận quyết định của mình. Ân, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Đoan Mộc Chí Tôn đứng người lên, hướng Cảnh Ngôn chắp tay, rồi sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài. Cùng hắn cùng lên rất nhiều cao giai Chí Tôn, cũng đều đứng dậy ly khai. Tan rã trong không vui, Đoan Mộc Chí Tôn bọn người lần này tới mục đích, kỳ thật, chủ yếu chính là vì khuyên bảo Cảnh Ngôn dừng ở đây, không cần tiếp tục thanh giao nộp Kim Hải Vương bọn người dưới trướng. Thế nhưng mà, bọn hắn việc này hiển nhiên đã thất bại, Cảnh Ngôn cũng không cho bọn hắn mặt mũi. Cảnh Ngôn không có cho bọn hắn cái này mặt mũi, bọn hắn cũng không thể tránh được. Dùng sức mạnh sao, cái kia tự nhiên không được, Cảnh Ngôn một người, cũng đủ để lại để cho mọi người kiêng kỵ rồi, chứ nói chi là Cảnh Ngôn bên người còn có một Cửu Thiên Thần Phượng. Hiện tại mọi người đều biết, Cửu Thiên Thần Phượng quả thực tựu là cùng Cảnh Ngôn quan hệ mật thiết. Ai đối với Cảnh Ngôn bất lợi, Cửu Thiên Thần Phượng xác định vững chắc cái thứ nhất không đáp ứng. Cảnh Ngôn cùng Cửu Thiên Thần Phượng liên thủ, tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, còn có ai dám đối chiến? Còn có ai có thể đối chiến? Ỷ vào nhiều người, vậy cũng không được, nữ châm nương nương, cũng không phải tốt trêu chọc. Khi bọn hắn khuyên bảo Cảnh Ngôn thu tay lại thời điểm, nữ châm nương nương một câu đều chưa nói, thái độ của nàng đã rất rõ ràng rồi. Cảnh Ngôn muốn tiếp tục đuổi giết Kim Hải Vương bọn người dưới trướng, nữ châm nương nương hiển nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí khả năng còn hội ra tay giúp đỡ. Tóm lại, bọn hắn lúc này đây tới, có thể nói là không có gì thu hoạch. Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn Đoan Mộc bọn người ly khai, cũng không có đứng dậy đưa tiễn, không có cái kia tất yếu rồi. Vốn là, Cảnh Ngôn còn nghĩ đến cho Đoan Mộc một ít mặt mũi, về sau mọi người gặp mặt cũng dễ nói chuyện. Thế nhưng mà, Đoan Mộc những người này, rõ ràng còn nghĩ đến ở thời điểm này chặn ngang một cước, thực đương Cảnh Ngôn tốt tính tình. Nói cái gì vì hỗn độn vũ trụ, đây đều là nói nhảm. Trong lúc này nếu là không có tư tâm, đó mới là việc lạ. Kim Hải Vương chờ 6 vị cao giai chí tôn dưới trướng, lợi ích cũng không ít. Nếu như Đoan Mộc bọn hắn có thể làm cho Cảnh Ngôn dừng tay, có thể tưởng tượng, bọn hắn tất nhiên có thể từ đó đạt được ích lợi thật lớn. Lại nói Đường Hoàng, kỳ thật đáy lòng còn không phải là vì tư lợi. Ngụy quân tử mà thôi, Cảnh Ngôn biểu lộ khinh miệt. Cảnh Ngôn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người ở chỗ này cũng biết Cảnh Ngôn nói tới ai. Cảnh Ngôn, tiếp được ngươi là ý định đem Kim Hải Vương bọn người dưới trướng thế lực quét sạch một lần. Nữ châm nương nương mở miệng, ân, ta không có ý định buông tha những người kia. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, như vậy muốn giết người tựu nhiều lắm, chỉ giết trong đó một ít trọng yếu thành viên A. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nếu như cần muốn giúp đỡ, chỉ để ý nói chuyện. Nữ châm cũng gật đầu, nữ châm nương nương, còn có Phù Cừ cùng Thạch Dương nhị vị đạo hữu, cái này chuyện kế tiếp, các ngươi tựu không cần xuất thủ. Ha ha, nếu như các ngươi thật sự đi theo ta đuổi theo giết Kim Hải Vương bọn người dưới trướng, cái kia Đoan Mộc đám người kia về sau chỉ sợ sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt nhìn. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, ai quan tâm đấy, Phù Cừ chí tôn không sao cả mà nói. Hay là được rồi, về sau các ngươi khó tránh khỏi còn muốn cùng những người kia liên hệ, tốt nhất hay là không muốn vạch mặt thì tốt hơn. Hơn nữa, Kim Hải Vương bọn người dưới trướng cũng không có gì có thể lấy được người xuất thủ vật rồi, ta bên này có thể nhẹ nhõm làm. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu nói ra, chương 2401, hỗn độn thanh liên. Từng đạo lưu quang tại hỗn độn hư không xuyên thẳng qua. Quá cuồng vọng rồi, thật sự là đáng giận, kẻ này bất quá một ít bối mà thôi, càng như thế không nể tình. Không cho chúng ta mặt mũi còn chưa tính, nhưng lại ngay cả Đoan Mộc đạo hữu mặt mũi đều không để cho. Hừ, thật là đáng hận. Cũng không biết nữ châm là nghĩ như thế nào, rõ ràng cùng tiểu tử kia thông đồng làm bậy. Đoan Mộc chí tôn chờ một đám cao giai chí tôn, ly khai bái hỏa thế giới sau rất nhanh tại hỗn độn hư không phi hành, cao giọng chửi rủa. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn không có can đảm tử nhục mạ, hiện tại nguyên một đám ngược lại là vui sướng rồi. Chư vị, đều thiếu nói vài lời a. Đoan Mộc sắc mặt bình tĩnh, chuyện này, về sau cũng đừng có nhắc lại rồi. Cái kia Cảnh Ngôn cuồng vọng cũng tốt, không coi ai ra gì cũng tốt. Chúng ta đối với hắn, đều không thể làm gì. Kim Hải Vương, Lam Thương Điện Chủ bọn người thực lực, các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như Kim Hải Vương bọn hắn chỉ là bị đánh bại còn dễ nói, có thể bọn hắn 6 người, toàn bộ đều bị chém giết. Cái này Cảnh Ngôn, so các ngươi trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Đoan Mộc chí tôn thanh âm trầm thấp từ từ nói ra. Đoan Mộc lời nói, lại để cho còn lại cao giai chí tôn đều ngậm miệng lại, trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra hàn ý. Đúng vậy a. Ngươi nếu không thoải mái cũng vô dụng, người ta tựu là không để cho mặt mũi ngươi, ngươi có thể không biết làm sao. Ai có lá gan đi cùng Cảnh Ngôn khai chiến, Kim Hải Vương bọn người, đó là sống sinh sinh ví dụ, vừa mới chết đi mới hơn nửa tháng thời gian. Ai, chỉ là rất khó nuốt xuống cái này khẩu khí a. Một gã cao giai chí tôn thở dài một tiếng, không nóng nảy, cơ hội là cần chờ, nếu như thật không có cơ hội, cái kia còn chưa tính. Đoan Mộc con mắt nheo lại. Dẹp yên Kim Hải Vương bọn người dưới trướng, cũng không cần huy động nhân lực. Cảnh Ngôn chỉ đem lấy Tiểu Phượng cùng Bạch Tuyết hai người, dùng mấy trăm năm thời gian tại Kim Hải Vương bọn người khống chế thế lực địa vực đi một lần, liền làm được không sai biệt lắm. Cái này một lần xuống, giết rất nhiều người, cũng gặt hái được rộng lượng tài nguyên. Mà trải qua mấy trăm năm lắng động, Khai Thiên Thành liên minh đối với nguyên bái hỏa đạo cương vực khống chế cũng ổn định lại. Trong lúc, tự nhiên cũng có rất nhiều phản kháng. Đối với những người phản kháng này, Khai Thiên Thành liên minh là không chút do dự huyết tinh trấn áp, ai phản kháng, ai chết. Thời gian dần trôi qua, phản kháng cũng tựu ít đi rồi. Một ngày này, Khai Thiên Thành hội nghị một cái phòng ở trong. Tiểu Phượng, ngươi nhìn xem Mạc Khô tình huống hiện tại, có phương pháp gì có thể làm cho hắn khôi phục. Cảnh Ngôn đem Mạc Khô, theo càn khôn thế giới rời đi ra. Tại vu giới thời điểm, Mạc Khô vì Cảnh Ngôn, chiến đến gần như tử vong, thể nội thế giới sụp đổ, thần hồn thể đều chôn vùi một nửa. Như vậy thương thế, Cảnh Ngôn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì Mạc Khô thần hồn thể không tiêu tan, nhưng cũng không thể lại để cho Mạc Khô khôi phục lại. Cảnh Ngôn là tu luyện Càn Khôn Đan đạo thánh đan sư, liền hắn cũng không có cách nào, có thể nói tại đây một hỗn độn vũ trụ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến có thể trị liệu Mạc Khô đan sư rồi. Cũng là hết cách rồi, Cảnh Ngôn chỉ có thể hết sức đi hỏi thăm. Tiểu Phượng là đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể có biện pháp, cho nên Cảnh Ngôn đem Mạc Khô rời ra Càn Khôn thế giới, lại để cho Tiểu Phượng nhìn xem tình huống. Tiểu Phượng thần lực vận chuyển, rất nhanh tự kiểm tra rồi một lần Mạc Khô tình huống, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này sinh linh có chút đặc thù, hắn không tu pháp tắc, chỉ tu khí lực. Hắn là tối trọng yếu nhất tựu là thể nội thế giới cùng thần hồn thể, hiện tại thể nội thế giới đã sụp đổ, thần hồn thể cũng tùy thời khả năng hoàn toàn tán loạn. Như vậy thương thế, chỉ sợ là không cách nào khôi phục. Tiểu Phượng kiểm tra sau lắc đầu nói ra, chẳng lẽ tựu một chút biện pháp đều không có sao? Cảnh Ngôn lo lắng, ân, xác thực mà nói, cái này sinh linh đã bị chết. Cảnh Ngôn ca, nếu như không phải ngươi sử dụng một ít cực độ chân quý đan dược giam cầm của hắn thần hồn thể, của hắn thần hồn thể cũng đã sớm tán loạn rồi. Tiểu Phượng vốn là lắc đầu, rồi sau đó lại gật gật đầu nói. Nghe được Tiểu Phượng nói như vậy, Cảnh Ngôn khó giấu thất vọng. Liền Tiểu Phượng đều nói như vậy rồi, xem ra muốn trị liệu Mạc Khô, xác thực là không có cách nào rồi. Tiểu Phượng, chúng ta cái này một hỗn độn vũ trụ không có biện pháp chậm chế cứu chữa Mạc Khô, cái kia khởi nguyên chi địa, có thể hay không có khả năng có bảo vật gì, có thể trị liệu Mạc Khô. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, ngược lại hỏi. Khởi nguyên chi địa, là hết thảy trung cực. Tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, Mạc Khô không dược có thể trị, nhưng khởi nguyên chi địa, nói không chừng có thể tìm được trị liệu Mạc Khô xử lý pháp. Khởi nguyên chi địa, Cảnh Ngôn ca, khởi nguyên chi địa ta cũng không có đi qua, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bất quá ta muốn, tại khởi nguyên chi địa chậm chế cứu chữa cái này gọi Mạc Khô sinh linh, nhất định là có biện pháp. Khởi nguyên chi địa, tựu là lại để cho một ít thực lực cường đại người tu hành khởi tử hồi sinh có lẽ đều có không chỉ một cái biện pháp. Tiểu Phượng nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tại chúng ta cái này một hỗn độn vũ trụ, có một loại gọi là hỗn độn thanh liên thứ đồ vật. Nghe nói, hỗn độn thanh liên có thể cải tạo thân thể. Nếu có thể tìm được một cây hỗn độn thanh liên, có lẽ ở chỗ này, cũng có thể lại để cho Mạc Khô khôi phục. Chỉ là, hỗn độn thanh liên là cực độ hiếm thấy thứ đồ vật, chỉ ở hỗn độn vũ trụ sinh ra đời thời điểm thai nghén ra có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cọng, hiện tại chỉ sợ liền một cây đều tìm không thấy rồi. Tiểu Phượng nói xong lời cuối cùng, cũng than nhẹ một tiếng. Tiểu Phượng nói hỗn độn thanh liên, xác thực là rất thưa thớt. Loại vật này, thì ra là vũ trụ sinh ra đời lúc thai nghén vài cọng mà thôi, vũ trụ sinh ra đời về sau, tựu không có bất kỳ địa phương sinh trưởng qua. Có thể nói, là hỗn độn vũ trụ nhất hiếm thấy vật phẩm. Hỗn độn thanh liên tác dụng rất chỉ một, tựu là cải tạo thân thể. Vật ấy đối với tu hành người, mới bắt đầu sinh linh tu luyện, cũng không có gì trợ giúp, cho nên những cường giả kia, ngược lại là có rất ít cố ý tìm kiếm hỗn độn thanh liên. Bất quá lại nói tiếp, những cường giả kia không đi tìm hỗn độn thanh liên, không hề chỉ là vì hỗn độn thanh liên đối với tu hành không có trợ giúp. Những cường giả này, cũng có thân nhân bằng hữu đã chết, khả năng cũng có như Mạc Khô tình huống như vậy cần cải tạo thân thể. Nhưng là, cái này cải tạo thân thể, không hề chỉ là có hỗn độn thanh liên có thể, còn cần mặt khác chưa nhiều bảo vật cùng với đan đạo năng lực phi thường cường đại thánh đan sư. Tóm lại, cải tạo thân thể điều kiện rất nhiều. Một cái giá lớn thật lớn, tựu là đối với cao giai chí tôn mà nói, cũng là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hỗn độn thanh liên, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, mặc kệ như thế nào, tựu tính toán vật ấy lại rất thưa thớt, cũng phải thử một chút xem. Có thể không tìm được, tựu xem thiên ý, Cảnh Ngôn nói ra, vừa dứt lời, Cảnh Ngôn trong nội tâm lập tức khẽ động, hắn trong mắt đi lòng vòng. Cảnh Ngôn ca, hỗn độn thanh liên tại đây một hỗn độn vũ trụ còn có hay không cũng khó nói. Coi như là có, muốn tìm đến khả năng cũng tiếp cận về không. Người cũng có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Tiểu Phượng gặp Cảnh Ngôn trong mắt tỏa ánh sáng, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là đối với hỗn độn thanh liên vuốt ve hy vọng quá lớn, nàng vội vàng cho Cảnh Ngôn đánh dự phòng châm, ngàn vạn không muốn ôm hy vọng quá lớn, miễn cho cuối cùng quá thất vọng. Ta ngược lại là, có thể thử xem. Cảnh Ngôn đối với Tiểu Phượng mỉm cười. Rồi sau đó, ánh mắt hắn nheo lại, Thiên Đạo huynh, có thể câu thông thoáng một phát. Cảnh Ngôn đối với không khí, như thế nói một câu. Những lời này, lại để cho Tiểu Phượng hơi sững sờ, Cảnh Ngôn đây là đang làm cái gì? Chương 2402, Mao Võng. Tiểu Phượng ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn đây là tại cùng ai nói lời nói? Chẳng lẽ tại trong phòng này hoặc là tại phụ cận, còn có mặt khác sinh linh tồn tại? Tiểu Phượng lần nữa điều tra, cũng không có phát hiện trừ mình cùng Cảnh Ngôn bên ngoài người thứ ba. Ngay tại Tiểu Phượng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, không gian ở trong một cỗ chí cao vô thượng ý chí bỗng nhiên hàng lâm. Hỗn độn vũ trụ trong, thiên đạo là chí cao vô thượng, cho dù là cửu thiên thần phượng cái này cấp độ mới bắt đầu sinh linh, cũng không cách nào áp đảo bên trên thiên đạo. Thiên đạo, kỳ thật tựu là hỗn độn vũ trụ vận chuyển quy tắc. Chỉ cần ngươi sinh tồn tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, tựu tự nhiên mà vậy cần tuân theo vũ trụ quy tắc. Nhất là cái này một vũ trụ trong sinh ra đời sinh linh, tựu càng không cách nào khiêu chiến thiên đạo ý chí. Cùng ngày đạo ý chí hàng lâm về sau, Tiểu Phượng cũng trước tiên tựu cảm ứng được rồi. Nàng trong thời gian ngắn, tựu hiểu được, cái này cổ ý chí, là thuộc về hỗn độn vũ trụ thiên đạo, là cái này một vũ trụ quy tắc bản thể. Trong lúc khiếp sợ, nàng lần nữa chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, vậy mà có thể cùng thiên đạo trực tiếp câu thông. Hắn một câu, thiên đạo ý chí tùy theo tựu hàng lâm. Cái này có chút khó tin, hỗn độn vũ trụ trong cao giai chí tôn, xác thực là có khả năng cùng thiên đạo tiến hành đối thoại. Nhưng là, cái này có rất nhiều trên điều kiện trói buộc, không có khả năng ngươi kêu lên một câu, thiên đạo ý chí tựu hàng lâm xuống cùng ngươi thân thiết trao đổi. Mà Cảnh Ngôn, hiển nhiên làm được người khác không biết làm được sự tình. Cảnh Ngôn tiểu hữu, là ngươi tại kêu gọi ta, thiên đạo ý niệm tùy theo truyền lại mà đến, thiên đạo ý chí, cũng không có cấm kỵ bên cạnh cửu thiên thần phượng. Tại đây một vũ trụ trong, cửu thiên thần phượng là cường đại nhất sinh linh một trong, lại cùng Cảnh Ngôn quan hệ không phải là nông cạn, thiên đạo trực tiếp xuất hiện cũng không thành vấn đề. Thiên đạo huynh, ta muốn đạt được một cây hỗn độn thanh liên. Cảnh Ngôn trực tiếp tự nói ra, vì cứu Mạc Khô, Cảnh Ngôn nguyện ý phó ra mình có thể trả giá sở hữu một cái giá lớn. Hỗn độn thanh liên, thiên đạo ý niệm chấn động, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người cũng biết, vũ trụ đều có quy tắc vận chuyển, cho nên tự tính toán ta rất coi trọng ngươi, thực sự không thể vi phạm quy tắc vận chuyển. Nếu không, quy tắc tiếp theo bởi vậy hỗn loạn, toàn bộ vũ trụ cũng có thể sụp đổ. Tại cụ thể một sự kiện bên trên, thiên đạo cũng không cách nào đi giúp Cảnh Ngôn hoàn thành. Hắn bản thân chẳng khác nào là vũ trụ quy tắc trật tự, nếu như chính hắn phá hư quy tắc, chẳng khác nào là hỗn loạn chính mình. Đơn giản mà nói, cái kia chính là tại tự sát. Thiên đạo huynh, ta biết rõ chuyện này ngươi cũng thật khó khăn. Nhưng là, hỗn độn thanh liên đối với ta xác thực cực kỳ trọng yếu, nếu không ta cũng sẽ không phiền toái ngươi. Nếu như khả năng, thì ngươi cho ta một ít tin tức, cho dù là mơ hồ tin tức cũng tốt. Về phần chuyện này như đối với quy tắc trật tự tạo thành phá hư, ta có thể đem hết toàn lực đền bù. Cảnh Ngôn nói ra, tại Cảnh Ngôn lời nói này nói ra về sau, thiên đạo ý chí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, thiên đạo ý niệm mới lần nữa truyền ra. Cảnh Ngôn tiểu hữu, vừa rồi ta đã nghiệm chứng qua, tại không ảnh hưởng quy tắc hạch tâm dưới tình huống, ta có thể cho ngươi một ít tương quan tin tức. Thiên đạo ý chí nói như thế, đa tạ, Cảnh Ngôn phát ra từ đáy lòng nói, mau võng, thiên đạo thần niệm chấn động truyền đến, mau võng, Cảnh Ngôn hơi sững sờ, tốt rồi, ta có thể làm, đã làm được cực hạn. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tạm biệt rồi, thiên đạo ý chí nhanh chóng triệt hồi, cửu thiên thần phượng ở một bên, thần sắc đều ngốc trệ. Trực tiếp thỉnh hỗn độn vũ trụ thiên đạo bang bề bộn, điều này thật sự là. Đặt ở trước kia, cửu thiên thần phượng căn bản cũng không có nghĩ tới còn có loại khả năng này. Nàng theo vũ trụ sinh ra đời mà sinh ra đời, còn chưa từng nghe nói qua có sinh linh có thể cùng vũ trụ thiên đạo như thế tùy ý trao đổi, chớ nói chi là muốn thiên đạo bang bề bộn rồi. Thiên đạo ý chí hàng lâm về sau, vẫn luôn là cùng Cảnh Ngôn tại trao đổi, căn bản không có để ý tới Tiểu Phượng. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Coi như là Tiểu Phượng cường đại như vậy mới bắt đầu sinh linh, thiên đạo cũng không phải thập phần ở hồ. Tiểu Phượng, thiên đạo nâng lên rồi, mau võng, hai chữ này, cái này tựa hồ là một cái tên, cũng có thể là địa danh. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tiểu Phượng, nhíu mày nói ra. Cảnh Ngôn chưa từng nghe qua cái tên này, tại hỗn độn vũ trụ trong, cao giai chí tôn, Cảnh Ngôn khả năng có rất nhiều là chưa thấy qua, nhưng chưa từng nghe qua danh tự, tuyệt đối rất ít. Nếu như mau võng thật là một cái sinh linh tính danh, hơn nữa hắn có được hỗn độn thanh liên, cái kia Cảnh Ngôn bước đầu tiên cần làm, tựu là tìm được cái này gọi mau võng sinh linh. Mau võng, ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Phượng suy tư một lát, lắc đầu nói ra, bất quá, đây chính là một cái sinh linh danh tự. Hỗn độn vũ trụ trong, ta biết rõ bí cảnh các loại hiểm địa, đều không có gọi mau võng danh tự. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ mau võng là một chỗ tên. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chỉ ít có cụ thể manh mối. Tổng so với trước không có đầu mối muốn tốt nhiều lắm. Ta cái này, tại Khai Thiên Thành Liên Minh ở trong hỏi một chút, xem phải chăng không ai biết cái này mau võng tin tức. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Đương Cảnh Ngôn đưa tin cho Khai Thiên Thành liên minh rất nhiều cao tầng đồng thời, Tiểu Phượng cũng hỗ trợ, hỏi thăm một ít sinh linh. Mấy ngày về sau, về Mao Võng dò xét, thì có tiến triển. Cái này Mao Võng, xác thực là một cái mới bắt đầu sinh linh, bất quá người này cũng không phải cao giai chí tôn, chỉ là một cái so sánh bình thường mới bắt đầu sinh linh. Tại hỗn độn vũ trụ trong, cũng không có danh khí gì, hơn nữa tương đối là ít nổi danh. Người này, tuyệt phần lớn thời gian, đều ẩn cư tại một cái bình thường thế giới ở trong. Biết rõ Mao Võng là một gã mới bắt đầu sinh linh về sau, chuyện kế tiếp tựu đơn giản nhiều hơn, rất nhanh, Cảnh Ngôn tựu xác định Mao Võng chỗ thế giới. Cái thế giới này, khoảng cách Khai Thiên Thành cũng không tính quá xa xôi. Nếu như Cảnh Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, vài chục năm thời gian là được đến thế giới kia. Xác định thế giới vị trí, Cảnh Ngôn liền lập tức khởi hành tiến về. Đương nhiên, tại khởi hành trước khi, Cảnh Ngôn cũng thông qua quan hệ, cho cái kia Mao Võng đưa tin, hỏi thăm đối phương là hay không có được hỗn độn thanh liên. Nếu như có được, Cảnh Ngôn nguyện ý trả giá đại lượng tài nguyên, đến trao đổi hỗn độn thanh liên. Mao Võng tại đạt được Cảnh Ngôn đưa tin về sau, tựa hồ cũng có chút kích động, hắn hiển nhiên đã biết Cảnh Ngôn người này, hiểu rõ không ít Cảnh Ngôn tin tức. Hắn chỉ là một cái so sánh bình thường mới bắt đầu sinh linh, Cảnh Ngôn tại hắn trước mặt, tuyệt đối là một đại nhân vật. Có thể cùng Cảnh Ngôn đại nhân vật như vậy giao dịch, Mao Võng có chút kích động cũng rất bình thường. Mao Võng hồi phục rất rõ ràng, hắn xác thực có một cây hỗn độn thanh liên còn bảo tồn hoàn hảo, cũng nguyện ý cùng Cảnh Ngôn chí tôn trao đổi. Đúng là đã nhận được như vậy hồi phục, Cảnh Ngôn mới lập tức khởi hành tiến về Mao Võng chỗ thế giới. Chỉ cần đạt được hỗn độn thanh liên, thì có thể lại để cho Mạc Khô cải tạo thân thể. Mấy chục năm về sau, Cảnh Ngôn đã tới Thiên Huyễn thế giới, thì ra là Mao Võng ở lại đơn thể thế giới. Cảnh Ngôn thuận lợi gặp được Mao Võng. Mao Võng đạo hữu, ngươi cần gì tài nguyên, chỉ để ý mở miệng. Chỉ cần ta có thể xuất ra, tuyệt sẽ không có kẻ mặc cả. Cảnh Ngôn xem lên trước mặt người này gọi là Mao Võng mới bắt đầu sinh linh. Chương 2403, hạ ngáng chân. Hỗn độn thanh liên mặc dù không phải tu luyện sử dụng chi vật, nhưng bởi vì cực độ rất thưa thớt, giá trị khẳng định không thấp. Huống hồ, tại đây một vũ trụ trong, hỗn độn thanh liên nói không chừng chỉ còn lại có Mao Võng trong tay cái này một cây rồi. Cho nên, mặc dù Mao Võng khai ra một cái giá trên trời, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đi có kè mặc cả. Đây là dùng để cứu Mạc Khô tính mạng bảo vật, không phải một ít tài nguyên có thể cân nhắc. Cảnh Ngôn chí tôn, trước khi chợt nghe thấy đại danh của ngươi, thật sự là như sấm bên tai. Mao Võng lần nữa đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Mao Võng đạo hữu nói quá lời. Cảnh Ngôn không hề cái giá đỡ. Ta biết rõ Cảnh Ngôn chí tôn cần gấp hỗn độn thanh liên, nhưng ta chỉ có một cây hỗn độn thanh liên. Mao Võng lúc nói chuyện có chút phun ra nuốt vào. Mao Võng đạo hữu xin yên tâm, ta mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng cho tới nay vận khí cũng không tệ, tài nguyên bên trên khẳng định không có vấn đề, ngươi chỉ để ý ra giá tựu là. Cảnh Ngôn lập tức tựu nói ra. Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, đó là đương nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Xa không nói, tựu nói Cảnh Ngôn tại bái hỏa thế giới đánh chết Kim Hải Vương chờ 6 cái cao giai chí tôn, đạt được tài nguyên chính là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng con số. Những tài nguyên này ở bên trong, có một phần là phân cho Phù Cừ cùng Thạch Dương chí tôn, nhưng đầu to hay là thuộc về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chí tôn hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải cho rằng Cảnh Ngôn chí tôn cầm không xuất ra cùng hỗn độn thanh liên tương đương tài nguyên. Mà là, cái này một cây hỗn độn thanh liên, tự chính mình cũng cần sử dụng. Cho nên, ta không cách nào đem hỗn độn thanh liên bán ra cho ngươi rồi. Mao Võng sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lúc nói chuyện, cùng lấy thân thể, tràn đầy áy náy. Ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn còn cho là mình nghe lầm. Mao Võng, không có ý định đem hỗn độn thanh liên bán ra cho mình. Đây là cái gì tình huống? Tại đến Thiên Huyễn thế giới trước khi, Cảnh Ngôn còn cố ý sử dụng siêu cấp đưa tin công cụ cho Mao Võng đưa tin. Lúc ấy, Mao Võng đều minh xác đáp ứng có thể đem hỗn độn thanh liên bán ra cho mình. Hiện tại, chỉ có điều vài chục năm thời gian trôi qua, làm sao lại đột nhiên đổi chủ ý. Còn nói cái gì, là chính bản thân hắn cũng cần sử dụng hỗn độn thanh liên, đây không thể nghi ngờ là thoái thác chi từ, Cảnh Ngôn không có khả năng tin tưởng. Cảnh Ngôn chí tôn, thật sự rất xin lỗi, cái này một cây hỗn độn thanh liên, ta xác thực không thể ra bán cho ngươi, thỉnh ngươi thứ lỗi. Mao Võng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cảnh Ngôn con mắt. Cảnh Ngôn chí tôn, ta biết rõ ngươi vì hỗn độn thanh liên, chuyên theo Khai Thiên Thành cương vực đi vào Thiên Huyễn thế giới. Đến lúc này một hồi, sẽ trở ngại mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, tổn thất rất lớn. Ta cũng nguyện ý bồi thường Cảnh Ngôn chí tôn tổn thất. Ngoại trừ hỗn độn thanh liên bên ngoài, ta những thứ khác sở hữu tài nguyên, cũng có thể làm đền bù đưa cho Cảnh Ngôn chí tôn ngươi. Mao Võng lúc nói chuyện, đem tùy thân không gian giao đi ra. Cảnh Ngôn trần chờ, xem Mao Võng bộ dạng, không hề giống là cố ý trêu đùa chính mình. Thế nhưng mà, hắn vì sao đột nhiên cải biến thái độ? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có cái gì cực kỳ thân nhân người, đúng lúc là sắp tới thân thể, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cần sử dụng hỗn độn thanh liên. Thế nhưng mà, tự tính toán đúng như này, cái này Mao Võng lại có thể tìm được thánh đan sư hỗ trợ cải tạo thân thể sao? Hỗn độn vũ trụ trong thánh đan sư bản cũng rất ít, có thể sử dụng hỗn độn thanh liên cải tạo sinh linh thân thể, khả năng thì càng vi hiếm thấy. Cái này Mao Võng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn xem Mao Võng, tại Cảnh Ngôn xem ra, Mao Võng có lẽ cũng không phải cố ý làm như thế. Ở trong đó, rất có thể có cái gì ẩn tình. Nói thật, lúc này Cảnh Ngôn thật là phẫn nộ, hắn theo Khai Thiên Thành chạy đến, hao phí vài chục năm thời gian, đến sau lại được cho biết không cách nào đạt được hỗn độn thanh liên, cái này đổi lại là ai, chỉ sợ đều tức giận. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không thể cường đoạt, hỗn độn thanh liên là Mao Võng như kiên trì không bán, Cảnh Ngôn tổng không thể giết người đoạt bảo a. Mao Võng đạo hữu, ngươi xem trước một chút vật này. Cảnh Ngôn không có đi tiếp Mao Võng tùy thân không gian, mà là ném ra một miếng vu tinh. Mao Võng vô ý thức tiếp nhận vu tinh, thần niệm khẽ động, hắn lập tức đã biết rõ vu tinh cực lớn giá trị. Mao Võng đạo hữu, thứ này gọi là vu tinh, không biết ngươi trước kia bái kiến không có. Hiện tại, ta có thể dùng 5.000 miếng như vậy vu tinh, hơn nữa một ít ngươi tu luyện có thể sẽ dùng đến đỉnh cấp thần đan, tới mua trong tay ngươi hỗn độn thanh liên. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta lập tức có thể giao dịch. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ra giá, xác thực là phi thường kinh người rồi. Chỉ cần cái kia 5.000 miếng vu tinh, tự là phi thường khủng bố con số rồi. Phải biết rằng, rất nhiều thiên tôn cấp độ sinh linh, toàn bộ thân gia cộng lại, đều không đủ một miếng vu tinh. Bởi vậy có thể thấy được, 5.000 miếng vu tinh giá trị đến cỡ nào cực lớn. Tự là đối với cao giai chí tôn mà nói, 5.000 miếng vu tinh đều là một cái đủ để đỏ mắt kinh người con số. Vu giới những ngũ tinh kia thế lực, đều rất khó thoáng cái xuất ra nhiều như vậy vu tinh. Mao Võng khí tức, trở nên ồ ồ, hắn hiển nhiên, cũng động tâm rồi. Cảnh Ngôn chí tôn, thật sự thật xin lỗi, ta vẫn không thể đem hỗn độn thanh liên bán ra cho ngươi. Mao Võng đúng là vẫn còn lắc đầu. Cảnh Ngôn ngưng mắt, nhíu lại hai hàng lông mày nói, Mao Võng đạo hữu, ta ra giá, đã là cực cao. Bất quá, nếu như ngươi đối với ta ra giá không hài lòng, chúng ta còn có thể thương lượng. Cảnh Ngôn chí tôn, Mao Võng có chút tăng thêm ngữ khí. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cảnh Ngôn nói ra, ngươi tựu là đem tùy thân không gian đều cho ta, ta cũng không thể đem hỗn độn thanh liên giao cho ngươi. Cảnh Ngôn chí tôn, ta thật sự bất lực. Mao Võng đem lời nói đến đây một bước, Cảnh Ngôn đã biết rõ, lúc này đây hắn chỉ có thể là vô công mà trở về. Mao Võng, xác thực không có khả năng đem hỗn độn thanh liên bán ra cho mình rồi. Được rồi, Mao Võng đạo hữu, nếu như ngươi đổi chủ ý rồi, tùy thời có thể đưa tin đến Khai Thiên Thành. Như vậy, ta liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn đạo, Mao Võng lập tức có tùng ra một hơi cảm giác. Cảnh Ngôn thân ảnh lắc lư một cái, rồi sau đó lại dừng lại, đột nhiên hỏi, Mao Võng đạo hữu, ngươi đột nhiên cải biến chủ ý, là vì sau lưng ngươi có người cho ngươi không được không làm như thế a? À, Mao Võng nghe được Cảnh Ngôn đột nhiên toát ra những lời này, thân hình mãnh liệt chấn động một cái, sắc mặt cũng lần nữa đại biến. Không có, không có. Mao Võng sau đó giật mình tỉnh lại, vội vàng phủ nhận. Cảnh Ngôn lạnh gật đầu cười, mặc dù Mao Võng phủ nhận, nhưng Cảnh Ngôn đã xác định. Xác thực là có người, lại để cho Mao Võng cải biến chủ ý. Người này, Cảnh Ngôn tạm thời còn không biết là ai. Nhưng là, nghĩ đến khẳng định cùng Mao Võng có quan hệ sâu đậm, có thể cho Mao Võng không tiếc đắc tội chính mình hơn nữa trả giá thật lớn như thế một cái giá lớn. Là ai đâu, Cảnh Ngôn trong nội tâm tí ti lạnh ý sinh sôi, cáo từ. Cảnh Ngôn lách mình ly khai, trở lại Khai Thiên Thành về sau, Cảnh Ngôn lập tức điều tra về Mao Võng tin tức, khổng lồ cơ cấu vận chuyển lại, Cảnh Ngôn rất nhanh tựu đã nhận được muốn biết hết thảy. Bảo nhất, không biết sống chết thứ đồ vật, trong hư không, Cảnh Ngôn nhẹ giọng đọc lên một cái tên. Đối với người này gọi Bảo Nhất sinh linh, Cảnh Ngôn có thể tựu quen thuộc nhiều hơn, còn từng thấy qua một lần. Chương 2404, lại để cho hắn hối hận. Lúc trước Khai Thiên Thành liên minh đánh bại bái hỏa thế giới về sau, theo Đoan Mộc Chí Tôn cùng nhau đi tới bái hỏa thế giới gặp Cảnh Ngôn cao giai Chí Tôn ở bên trong, thì có Bảo Nhất Chí Tôn. Trừ lần kia bên ngoài, Cảnh Ngôn cùng Bảo Nhất cái này cao giai Chí Tôn liền không có cùng xuất hiện, cũng chưa từng có ân oán. Hiện tại, cái này Bảo Nhất Chí Tôn lại cản trở Mao Võng đem hỗn độn thanh liên bán ra cho Cảnh Ngôn. Vốn là Cảnh Ngôn đối với Mao Võng đột nhiên cải biến chủ ý, bao nhiêu là có chút bất mãn, đối với cái này sự tình cũng có chút phẫn nộ. nhưng biết rõ từ đó cản trở chính là Bảo Nhất Chí Tôn về sau, Cảnh Ngôn Tựu đối với Mao Võng không có bất kỳ hiềm khích rồi, thậm chí còn có chút thưởng thức Mao Võng. Cảnh Ngôn sở dĩ thưởng thức Mao Võng, đương nhiên không là vì Mao Võng nghe Bảo Nhất lời nói, mà là theo một kiện sự này xem, Mao Võng cũng coi như một cái cực kỳ trọng nghĩa mới bắt đầu sinh linh rồi. Căn cứ Cảnh Ngôn nắm giữ tin tức xem, Bảo Nhất Chí Tôn tại hồi lâu trước kia từng đã cứu Mao Võng tính mạng. Chính là bởi vì như thế, Bảo Nhất Chí Tôn phân phó Mao Võng không được đem hỗn đản Thanh Liên bán ra cho Cảnh Ngôn, Mao Võng mới cắn răng làm theo. Tại đây một vũ trụ trong, cự tuyệt Cảnh Ngôn cũng là cần dũng khí cùng đảm phách. Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ cùng thế lực, khả năng coi như là Đoan Mục Chí Tôn cấp bậc này cường nhân, cũng phải lễ nhượng ba phần. Mao Võng tuân theo Bảo Nhất phân phó, đương nhiên cũng không phải sợ hãi Bảo Nhất. Nếu như Mao Võng đem hỗn độn Thanh Liên giao cho Cảnh Ngôn, cái này không thể nghi ngờ đem thu hoạch Cảnh Ngôn tình bạn, muốn tìm kiếm Cảnh Ngôn phù hộ đều rất đơn giản. Đã có Cảnh Ngôn cái này núi dựa lớn, Mao Võng căn bản là không cần lo lắng Bảo Nhất Chí Tôn trả thù. Bởi vậy có thể thấy được, Mao Võng xác thực là vì Bảo Nhất ân cứu mạng, mới cự tuyệt đem hỗn độn Thanh Liên giao cho Cảnh Ngôn. Cái này đồ đáng chết, ta cùng với hắn xưa nay không có bất kỳ thù hận, hắn lại dùng này thủ đoạn hèn hạ cản trở ta đạt được hỗn độn Thanh Liên. Cảnh Ngôn đối với Mao Võng không hề có bất kỳ phẫn nộ, nhưng đối với cái này Bảo Nhất Chí Tôn lại là có chút tức giận. Bảo Nhất Chí Tôn là cao giai chí tôn, nhưng ở hỗn độn vũ trụ bên trong uy vọng cũng không tính cao, xa không bằng Nữ Châm, Đoan Mộc, Sao Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ bọn người, đều kém thật lớn một đoạn. Thực lực của hắn, tại cao giai chí tôn trong thì ra là kế cuối tồn tại. Thật không biết, hắn là nơi nào đến dũng khí, cùng Cảnh Ngôn đối nghịch. Bá, Cảnh Ngôn biến mất tại trong hư không, sau một khắc, xuất hiện tại sư phụ Trạm Nguyệt Thiên Tôn chỗ ở. Trạm Nguyệt Thiên Tôn đoạn thời gian này, một mực cũng ở tại Khai Thiên Thành, chưa hồi Tinh Nguyệt thế giới. Sư phụ, Cảnh Ngôn hướng Trạm Nguyệt Thiên Tôn chào. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào có rảnh đã tới? Trạm Nguyệt nhìn thấy Cảnh Ngôn, vui sướng mà hỏi. Có một việc, muốn cùng sư phụ thương lượng một chút. Cảnh Ngôn đem chính mình tìm kiếm hỗn độn Thanh Liên sự tình, cùng Trạm Nguyệt nói một lần. Trạm Nguyệt Thiên Tôn trước khi đã biết rõ Cảnh Ngôn đang tìm kiếm hỗn độn Thanh Liên, nguyên bản đã có mặt mày, nhưng này có được hỗn độn Thanh Liên mới bắt đầu sinh linh đột nhiên cải biến chủ ý, cự tuyệt đem hỗn độn Thanh Liên bán ra cho Cảnh Ngôn. Nguyên lai là Bảo Nhất Chí Tôn từ đó cản trở, thật sự là tiểu nhân một cái. Hắn tự tính toán đối với Cảnh Ngôn ngươi có cái nhìn, cũng không thể bởi vậy thủ đoạn hèn hạ a. Trạm Nguyệt Thiên Tôn phẫn nộ nói ra, ân, người này xác thực đáng giận, hắn như đối với ta có ý kiến, đại khái có thể nói rõ. Dùng loại này thủ đoạn, sẽ chỉ làm ta cười nhạo hắn. Cảnh Ngôn hừ lạnh nói ra, hắn như vậy tiểu nhân, tất nhiên là không có có lá gan cùng Cảnh Ngôn ngươi công khai khiêu chiến. Cảnh Ngôn, ngươi ý định làm như thế nào? Trạm Nguyệt Thiên Tôn hỏi Cảnh Ngôn nói, không thể cứ như vậy được rồi, như lúc này đây nhịn, tiếp theo còn không biết xảy ra cái gì nhiễu loạn, khả năng sẽ có một ít người cho rằng ngươi mềm yếu rồi. Đúng vậy a, ta đến tìm sư phụ, chính là vì chuyện này. Bảo Nhất Chí Tôn ở tại Tử Đồng Thành, ta muốn phiền toái sư phụ theo giúp ta đi một chuyến. Ta sẽ nhượng cho hắn, biết vậy chẳng làm. Cảnh Ngôn nhẹ cười nói, Cảnh Ngôn, ngươi ý định trực tiếp đi Tử Đồng Thành. Ngươi không phải muốn trực tiếp đối với Bảo Nhất động thủ a? Cái này chỉ sợ, có chút không ổn, một cái Bảo Nhất, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng Bảo Nhất sau lưng mạng lưới quan hệ nghe nói rất khổng lồ. Trạm Nguyệt Thiên Tôn có chút lo lắng nói, nàng đương nhiên không thèm để ý cùng Cảnh Ngôn đi cái này một chuyến, nhưng nếu như Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay giết Bảo Nhất Chí Tôn, vậy thì hội sinh ra một loạt vấn đề. Mặc dù nói dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ cùng thế lực, cũng không cần e ngại cái gì người cái gì thế lực, nhưng tóm lại không phải một cái tốt xử lý biện pháp. Sư phụ yên tâm, ta không có như vậy lỗ mãng. Nếu như ý định trực tiếp ra tay, cũng không cần sư phụ ngươi cùng ta cùng đi rồi. Như vậy, chúng ta vừa đi vừa nói, theo Khai Thiên Thành đến Tử Đồng Thành, cũng tự hơn 10 năm thời gian có thể đạt tới. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tốt, Trạm Nguyệt Thiên Tôn không cần phải nhiều lời nữa, đã Cảnh Ngôn đã có kế hoạch, nàng kia tựu không cần nhiều lời. Hơn 10 năm về sau, Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt hai người tiến vào Tử Đồng Thành. Tử Đồng Thành là hỗn độn hư không bên trong một tòa thành thị, cũng không phải ở thế giới hoặc là giới vực ở trong. Tử Đồng Thành vị trí, trước kia coi như là một chỗ hiểm địa, chỉ là mức độ nguy hiểm khá thấp, đến đây tầm bảo người tu hành cùng mới bắt đầu sinh linh tương đối nhiều. Về sau, tại đây bảo vật bị liên tục không ngừng người tu hành cùng mới bắt đầu sinh linh tìm hết, một ít mới bắt đầu sinh linh cùng người tu hành, liền ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị, ngay tại lúc này Tử Đồng Thành. Bảo Nhất Chí Tôn, tựu là trường kỳ ở tại Tử Đồng Thành cao giai Chí Tôn. Tòa thành thị này trên thực tế, cũng khống chế tại Bảo Nhất trong tay. Trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt phát triển, Tử Đồng Thành hôm nay quy mô có chút đồ sộ. Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn tiến vào Tử Đồng Thành, rất nhanh đã tìm được Tử Đồng Thương Lâu. Tử Đồng Thương Lâu là Bảo Nhất dưới trướng sản nghiệp, chủ yếu kinh doanh một ít thần thảo, khoáng thạch các loại tài nguyên. Sư phụ, chuyện kế tiếp, tựu cần ủy khuất ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt áy náy nói ra, cái này có cái gì ủy khuất, một kiện việc nhỏ. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm, giao cho ta. Trạm Nguyệt nhẹ cười nói, nàng cũng hiểu được, thật thú vị. Trạm Nguyệt thoại âm rơi xuống, liền cất bước tiến nhập Tử Đồng Thương Lâu, mà Cảnh Ngôn ngay tại Tử Đồng Thương Lâu phụ cận, tìm một gian quán rượu, tùy tiện muốn đi một tí tử thủy cùng đồ ăn, kiên nhẫn chờ sư phụ Trạm Nguyệt theo Tử Đồng Thương Lâu. Trạm Nguyệt tiến vào Tử Đồng Thương Lâu, thẳng hướng hai tầng đi đến. Vị khách nhân này, nếu như người muốn đi thương lâu tầng thứ hai, còn xin lấy ra Tử Đồng Thương Lâu tím tạp. Có thủ vệ đem Trạm Nguyệt tại nơi thang lầu ngăn lại. Đồng đỏ thương hội quy mô cũng không phải rất lớn, tổng cộng cũng tựu 3 tầng. Bán ra tài nguyên quầy hàng đều tập trung ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Chỉ là, muốn leo lên tầng thứ hai, cần có được Tử Đồng Thương Lâu tím tạp, tầm thường người tu hành là không có tư cách đi tầng thứ hai. Tử Đồng Thương Lâu thủ vệ gặp Trạm Nguyệt rất lạ lẫm, tự nhiên sẽ ngăn lại Trạm Nguyệt, yêu cầu Trạm Nguyệt đưa ra tím tạp. Ta đi ngang qua Tử Đồng Thành, nghe nói Tử Đồng Thương Lâu có rất nhiều hy hữu tài nguyên bán ra, cho nên mới đặc biệt dừng lại một ngày đến xem. Như thế nào, không có các ngươi tím tạp, không thể mua sắm tại đây khan hiếm tài nguyên sao? Trạm Nguyệt Thiên Tôn chậm rãi nói ra, cái này cũng không phải. Chỉ là, Tử Đồng Thương Lâu tầng thứ hai bán ra tài nguyên đều rất chân quý, mua sắm cần đại lượng thần tinh. Thủ vệ tùy ý giải thích, chương 2405, cố ý thượng đương. Tử Đồng Thành chỗ vị trí hiểm địa mặc dù thật lâu trước khi tự tìm không thấy bất luận cái gì bảo vật rồi, nhưng bởi vì tòa thành thị này tồn tại, cho nên vẫn đang sẽ có đại lượng người tu hành hội tới nơi này. Có rất nhiều đi ngang qua, có tắc thị ý định cư nơi đây. Như Trạm Nguyệt Thiên Tôn như vậy người qua đường, tại Tử Đồng Thành rất thông thường, cũng thường xuyên có như vậy người tu hành đến Tử Đồng Thương Lâu mua sắm một ít tài nguyên. Đối với Trạm Nguyệt lời nói, Thương Lâu thủ vệ không có chút nào hoài nghi. Ngươi là lo lắng, ta cũng không đủ thần tinh. Trạm Nguyệt Thiên Tôn đánh gãy thủ vệ lời nói. Không phải ý tứ này, nhưng là căn cứ Thương Lâu quy tắc, cần có được tím tạp, mới có thể leo lên hai tầng mua sắm vật phẩm. Thủ vệ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đạo. Đối với những đi ngang qua này Tử Đồng Thành người tu hành, Tử Đồng Thương Lâu thủ vệ cũng không nhiều quan tâm. Tử Đồng Thương Lâu, đây chính là cao cao tại thượng Bảo Nhất đại nhân sản nghiệp. Hừ, ngươi nhìn xem những thần tinh này có đủ hay không lại để cho ta được đến leo lên hai tầng tư cách. Trạm Nguyệt trực tiếp móc ra một cái không gian giới chỉ ném cho thủ vệ. Thủ vệ kia, vô ý thức tiếp tới. Thần niệm khẽ động, dò xét không gian giới chỉ. Cái này tìm tòi cha, nét mặt của hắn tựu trở nên có ý tứ rồi. Chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, liền hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Thật là, cái mai không gian giới chỉ này trong thần tinh số lượng, đưa hắn cho hù đến rồi. Hắn mặc dù chỉ là Tử Đồng Thương Lâu bình thường thủ vệ, cảnh giới cũng không cao. Nhưng là, hắn ở chỗ này, cũng đã gặp rất nhiều đại nhân vật, kiến thức xem như tương đối nhiều, cũng không phải chưa thấy qua thần tinh, có thể dù vậy, hắn cũng bị trong giới chỉ cửu cấp thần tinh số lượng cho lại càng hoảng sợ. Cái này miếng không ngờ trong không gian giới chỉ, đúng là có vài chục vạn cửu cấp thần tinh, chồng chất cùng một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ. Có đủ hay không? Không đủ, ta tại đây còn có. Trạm Nguyệt Thiên Tôn đại còi còi nói. Một bộ ta có rất nhiều tiền bộ dạng. Đủ, thật sự là thật có lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi, kính xin khách nhân tôn quý thứ lỗi. Thủ vệ liên minh xin lỗi, hai tay đem không gian giới chỉ trả lại cho Trạm Nguyệt, liền xưng hô đều lặng yên biến thành khách nhân tôn quý. Đem bọn người có thể quản sự người gọi tới, ta muốn mua phi thường quý trọng thứ đồ vật. Trạm Nguyệt xoay chuyển ánh mắt nói ra, vâng, khách nhân tôn quý chờ một lát, thủ vệ lập tức đáp, rất nhanh. Liền có một gã mặc trường bào màu lam trung niên nam tử, theo thủ vệ kia cùng đi đến Trạm Nguyệt trước mặt. Khách nhân tôn quý, vị này chính là chúng ta Tử Đồng Thương Lâu chủ quản Hoàng Mộc. Thủ vệ đối với Trạm Nguyệt cung kính nói ra, Hoàng Mộc là Tử Đồng Thương Lâu chủ quản một trong. Hắn vừa rồi, nghe thủ vệ nói có một cái qua đường người tu hành đi vào Thương Lâu, tùy tiện ném ra một cái trong không gian giới chỉ, đều có mấy chục vạn cửu cấp thần tinh, lập tức tựu tinh thần chấn động. Hắn cũng là thiên tôn cảnh giới người tu hành. Thực lực lớn ước miễn cưỡng có thể đạt tới đệ nhất cấp bậc thiên tôn cấp độ. Đương hắn đi theo thủ vệ đi ra, nhìn thấy thủ vệ nói qua đường người tu hành, là một vị cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính về sau, thì càng thêm hưng phấn. Trạm Nguyệt Thiên Tôn mỹ mạo, là có thể cùng Bạch Tuyết so sánh với. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đó cũng là cực độ hiếm thấy. Tại Tử Đồng Thành nơi này, cơ hồ không thấy được Trạm Nguyệt cấp bậc này mỹ nữ. Vị khách nhân này, ta là Tử Đồng Thương Lâu chủ quản Hoàng Mộc, nghe nói người phải ở chỗ này, mua sắm một ít chân quý tài nguyên. Hoàng Mộc chủ động nói ra, trên mặt dáng tươi cười. Đúng vậy, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta trực tiếp đi hai tầng xem một chút đi, hy vọng ta sẽ không đi một chuyến uổng công. Trạm Nguyệt nhìn Hoàng Mộc liếc, lãnh đạm ngữ khí nói ra. Có thể, xin mời đi theo ta. Hoàng Mộc con mắt híp mắt thoáng một phát, mang theo Trạm Nguyệt leo lên Tử Đồng Thương Lâu hai tầng. Hai tầng bố trí, cùng một tầng không sai biệt lắm. Chỉ là, hai tầng quầy hàng, càng thêm khảo cứu cùng xa hoa nhiều lắm. Trong quầy, bày đặt ra rất nhiều chân quý thần thảo, khoáng thạch các loại tài nguyên, còn có chút ít vũ khí cùng áo giáp chờ. Trạm Nguyệt đã đến hai tầng, ánh mắt rất nhanh quét một lần, rồi sau đó nàng đi vào bên trong một cái quầy hàng trước khi. Trạm Nguyệt vươn tay một chỉ nói ra, đem cái này, lấy ra nhìn xem. Trong quầy bồi bàn, gặp Trạm Nguyệt là cùng chủ quản Hoàng Mộc cùng lên, đương nhiên không dám có bất kỳ nói nhảm, nàng lập tức liền đem Trạm Nguyệt chỉ một khối đầu khoáng thạch lấy ra. Khối khoáng thạch này đặt ở trên quầy, có nồng đậm hàn khí rất nhanh tràn ngập ra. Vị khách nhân này, người ý định mua sắm cái này một khối. Chủ quản Hoàng Mộc ở một bên, nhiệt tình muốn giới thiệu khoáng thạch. Ân, cái này hàn nguyệt thạch chính là ta cần. Trạm Nguyệt không đợi Hoàng Mộc đem nói cho hết lời, liền mở miệng nói ra. Hàn nguyệt thạch, Hoàng Mộc nghe được cái tên này, có chút sửng sốt một chút. Hắn muốn nói, cũng không phải là hàn nguyệt thạch, mà là hàn sa thạch. Hàn nguyệt thạch cùng hàn sa thạch, chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng giá trị đủ kém gấp trăm lần. Không thể không nói, hàn nguyệt thạch cùng hàn sa thạch là phi thường tương tự chính là, mà ngay cả khí tức đều cơ hồ giống như đúc. Nếu như không phải đối với cái này hai chủng khoáng thạch có rất sâu nghiên cứu, cái kia là phi thường dễ dàng nhận sai. Thường xuyên có một ít cùng loại tin tức tại trong vũ trụ truyền lưu, một ít không nhìn được hàng mạo hiểm giả cơ duyên xảo hợp đạt được cực kỳ chân quý hàn nguyệt thạch, lại đem hàn nguyệt thạch cho rằng hàn sa thạch cho xử lý sạch, cái này tổn thất tự quá lớn. Nghe được Trạm Nguyệt xưng hàn sa thạch vi hàn nguyệt thạch, Hoàng Mộc vô ý thức đem sắp nói ra khỏi miệng hàn sa thạch cho nuốt trở vào. Trong quầy bồi bàn, ánh mắt nhìn chủ quản Hoàng Mộc, cũng không có nói nhiều. Hoàng Mộc chủ quản, cái này hàn nguyệt thạch giá bao nhiêu cách? Như giá cả phù hợp, ta tự mua. Trạm Nguyệt rất quyết đoán nói. Ha ha, cái này, hàn nguyệt thạch là vô cùng chân quý tài nguyên. Hoàng Mộc tròng mắt đi lòng vòng, hắn cố ý đem ngữ nhanh chóng phóng được rất chậm, trên thực tế nhưng trong lòng thì suy nghĩ, có lẽ báo một cái gì giá cả. Thần tinh dễ nói, Hoàng Mộc chủ quản, mời nói một cái giá, ta không muốn lãng phí thời gian. Trạm Nguyệt không kiên nhẫn ngữ khí nói ra. Hoàng Mộc nhìn xem Trạm Nguyệt, theo nhìn thấy Trạm Nguyệt thiên tôn lần đầu tiên, Hoàng Mộc đã bị kinh diễm đã đến, nhịn không được tự muốn có thể hay không phát triển thoáng một phát. Nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc sau khi xuống tới, Hoàng Mộc biết rõ, chính mình có thể sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cái này xinh đẹp đến quá phận nữ nhân, căn bản là không có con mắt xem chính mình. Được rồi, đã như vậy thì đừng trách lão tử lòng dạ ác độc rồi. Dù sao, đem hàn sa thạch nói thành hàn nguyệt thạch, cũng là chính ngươi. Hàn nguyệt thạch, cái này một khối cũng không nhỏ, cần 30 vạn cửu cấp thần tinh. Hoàng Mộc có chút hít vào một hơi, báo ra một cái làm cho người líu lưỡi giá cả. 30 vạn cửu cấp thần tinh a, một cái bình thường thiên tôn cấp độ cường giả, đều chưa hẳn có thể thoáng cái xuất ra 30 vạn cửu cấp thần tinh. Ân, rất công đạo giá cả. Như vậy, ta tự lấy 30 vạn cửu cấp thần tinh, mua xuống cái này miếng hàn nguyệt thạch rồi. Trạm Nguyệt không có chút nào có kè mặc cả ý tứ, dứt khoát tỏ vẻ, muốn mua xuống tảng đá kia. Nghe được Trạm Nguyệt lời nói, Hoàng Mộc chủ quản mặt đều đỏ lên rồi. 30 vạn cửu cấp thần tinh, đối với hắn như vậy người tu hành mà nói, đều là một cái cự đại con số. Trong quầy bồi bàn, cũng là ngừng thở, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Chương 2406, nháo sự. Không có bất kỳ trì hoãn, Trạm Nguyệt trực tiếp lấy ra 30 vạn cửu cấp thần tinh, mua cái này khối bị nói thành là hàn nguyệt thạch hàn sa thạch. Hết thảy thuận lợi, giao dịch hoàn thành, thở dài một hơi Hoàng Mộc chủ quản, tự mình đem Trạm Nguyệt thiên tôn tống xuất Tử Đồng Thương Lâu. Tại Trạm Nguyệt sau khi rời đi, Hoàng Mộc chủ quản trước tiên tiến về tầng thứ ba, tiến vào một cái phòng. Lâu chủ đại nhân, Hoàng Mộc đối với trong phòng lão giả khom mình hành lễ. Hoàng Mộc người đối diện là Tử Đồng Thương Lâu lâu chủ Hồ Khang. Hồ Khang là Bảo Nhất chí tôn thân tín, từng đi theo tại Bảo Nhất bên người quần áo và trang sức mấy tỷ năm lâu. Hồ Khang thực lực bản thân cùng tương đối mạnh, là tiếp cận chí tôn cấp độ người tu hành. Hoàng Mộc, có việc. Hồ Khang nhìn Hoàng Mộc liếc hỏi. Đúng vậy, vừa rồi. Hoàng Mộc đem kiếm lấy 30 vạn cửu cấp thần tinh trải qua, cùng Hồ Khang lâu chủ giảng thuật một lần. Một khối đồng dạng lớn nhỏ hàn sa thạch, giá trị tối đa cũng tựu mấy ngàn cửu cấp thần tinh mà thôi. Nhưng bây giờ, như vậy một khối hàn sa thạch, nhưng lại bán đi 30 vạn cửu cấp thần tinh khủng bố giá cả. Mà ngay cả thân là lâu chủ Hồ Khang, đều không thể khống chế động dung. Dưới tình huống bình thường, dựa theo Tử Đồng Thương Lâu quy mô, một năm lợi nhuận chỉ sợ cũng ngay tại mấy vạn cửu cấp thần tinh mà thôi. Nghe xong Hoàng Mộc giảng thuật về sau, lâu chủ Hồ Khang đã trầm mặc một lát. Hoàng Mộc, chuyện này có thể hay không có vấn đề gì? Có thể nhẹ nhõm xuất ra 30 vạn cửu cấp thần tinh người tu hành, hội nhận không xuất ra Hàn Nguyệt Thạch cùng Hàn Sa Thạch sao? Hồ Khang thoáng có chút lo lắng. Lâu chủ đại nhân, cái kia người tu hành thực lực, ta cẩn thận điều tra qua, thì ra là tầm thường thiên tôn mà thôi. Nàng có thể tùy tiện xuất ra mấy chục vạn thần tinh, có lẽ sau lưng cũng có cường giả. Nhưng là, ha ha, chúng ta Tử Đồng Thương Lâu, đây chính là bảo nhất đại nhân sản nghiệp. Hơn nữa, tự tính toán nàng về sau biết rõ mình mua là Hàn Sa Thạch mà không phải Hàn Nguyệt Thạch, lại hồi tới tìm chúng ta Thương Lâu, chúng ta chỉ cần không thừa nhận tựu là, nàng có thể làm gì? Hoàng Mộc phân tích nói ra, hơn nữa, người này là đi ngang qua người tu hành, cũng không phải Tử Đồng Thành chi nhân. Chúng ta, tựa hồ không cần gì cả lo lắng. Hoàng Mộc lại nói một câu, Hồ Khang nhẹ gật đầu, Hoàng Mộc nói rất có lý. Bảo nhất chí tôn đại nhân dưới trướng sản nghiệp, ai dám tìm phiền toái. Nhất là đi ngang qua Tử Đồng Thành người, đối với hắn tựu càng không cần lo lắng. Ân, chuyện này ngươi làm không tệ, vì Tử Đồng Thương Lâu buôn bán lời một bút khả quan thần tinh, Thương Lâu phải cho ngươi nhất định được ban thưởng, tựu 5.000 miếng cửu cấp thần tinh a. Hồ Khang trên mặt tràn đầy vui vẻ đối với Hoàng Mộc nói ra. Đa tạ lâu chủ, Hoàng Mộc vội vàng mang ơn nói lời cảm tạ, 5.000 miếng cửu cấp thần tinh ban thưởng, xem như rất tốt. Trạm Nguyệt Thiên Tôn vừa ra Tử Đồng Thương Lâu, Cảnh Ngôn tựu chú ý tới, hắn cho Trạm Nguyệt truyền thứ nhất tin tức, Trạm Nguyệt đi vào Cảnh Ngôn chỗ quán rượu. Trạm Nguyệt đem Hàn Sa Thạch lấy ra cho Cảnh Ngôn quan sát, đem chuyện đã xảy ra cũng giảng thuật một lần, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngày mai, tựu đi đập phá Tử Đồng Thương Lâu, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, mang theo sát khí nói ra. Cảnh Ngôn lại để cho Trạm Nguyệt đi làm những này, tựu là vì tìm một cái cớ. Mặc dù, cái này cớ cũng không quá đứng được ở chân, nhưng Cảnh Ngôn hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ cần một cái lý do, mặc kệ lý do này có phải hay không không chê vào đâu được. Tóm lại, Tử Đồng Thương Lâu lừa điểm này, là sự thật. Mà đang ở Trạm Nguyệt cùng Cảnh Ngôn tại trong Tử Lâu nói chuyện với nhau thời điểm, Tử Đồng Thương Lâu trong, thứ nhất tin tức cũng truyền ra. Bên trong thành viên, cơ hồ cũng biết hôm nay có một cái người tu hành, dùng 30 vạn cửu cấp thần tinh mua một khối đầu đại hàn sa thạch. Nữ nhân kia lúc tiến vào, ta cũng nhìn thấy, thật sự là không nghĩ tới, nàng rõ ràng có nhiều như vậy thần tinh, thật sự là giàu có a. Ai nói không phải, bất quá, nàng cũng đủ ngu xuẩn, muốn mua Hàn Nguyệt Thạch bảo vật như vậy, cư nhiên như thế sơ ý chủ quan. Có lẽ người ta tịnh không để ý mấy chục vạn cửu cấp thần tinh đâu. Không quan tâm, ta có thể không tin, coi như là hỗn độn chí tôn đại nhân, cũng sẽ không hoàn toàn không quan tâm trọn vẹn mấy chục vạn cửu cấp thần tinh a. Nghe nói chuyện này là Hoàng Mộc chủ quản thúc đẩy, lâu chủ đại nhân vì thế, còn ban thưởng cho Hoàng Mộc chủ quản 5.000 miếng cửu cấp thần tinh đấy. Chậc chậc, thật sự là ngoài ý muốn chi tài a. Toàn bộ Thương Lâu, tựa hồ cũng tại nghị luận chuyện này, lâu chủ Hồ Khang cũng rất nhanh chợt nghe thấy phía dưới người nghị luận. Mặc dù hắn cũng không phải rất quan tâm chuyện này truyền đi, bất quá vẫn là rơi xuống nghiêm khắc phong khẩu lệnh. Bất luận kẻ nào đều không được nghị luận nữa, càng không thể đem việc này truyền đi. Như truyền đi, bao nhiêu hay là sẽ đối với Tử Đồng Thương Lâu sinh ra một ít mặt trái ảnh hưởng. Lâu chủ hạ lệnh về sau, người phía dưới tự nhiên không dám nói thêm nữa, lại càng không dám tùy ý loạn truyền. Thương Lâu bên trong thành viên, cũng biết Tử Đồng Thương Lâu thượng diện đại lão bản, chính là cao cao tại thượng bảo nhất chí tôn đại nhân, đó là tại toàn bộ vũ trụ đều có rất cao điểm vị chính thức đại nhân vật. Ngày hôm sau, buổi sáng, Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt hai người ra quán rượu, trực tiếp hướng về đối diện với góc Tử Đồng Thương Lâu đi đến. Hai người hôm qua ngay tại quán rượu chờ đợi một ngày. Đương Trạm Nguyệt tiến vào Tử Đồng Thương Lâu, lập tức tựu hấp dẫn không ít ánh mắt. Một ít hôm qua chứng kiến Trạm Nguyệt người, hiện tại sắc mặt tựu trở nên có chút mất tự nhiên rồi. Nữ nhân này, tại sao trở về? Chẳng lẽ đã biết rõ chính mình mua sắm không phải Hàn Nguyệt Thạch, mà là Hàn Sa Thạch? Nếu như đã biết, như vậy bây giờ trở về đến, cái kia rất có thể tựu là đòi công đạo được rồi. Tựu là ngày hôm qua không có gặp Trạm Nguyệt Thương Lâu thành viên, tại hơi chút tìm hiểu về sau, cũng biết tựu là cái này nữ nhân xinh đẹp, ngày hôm qua thua lỗ gần 30 vạn cửu cấp thần tinh. Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi cần một mấy thứ gì đó? Một gã Thương Lâu thành viên, tiến lên khách khí đối với Trạm Nguyệt dò hỏi. Vẫn không thể xác định sự việc đã bại lộ, có lẽ nữ nhân này, hôm nay còn là tới mua tài nguyên đây này. Trạm Nguyệt lạnh lùng quét cái kia thành viên liếc, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ. Hoàng Mộc, ngươi đi ra. Trạm Nguyệt không có để ý tới cái này thành viên, trực tiếp tự quát. Vài tên tại thương lâu trong chính mua sắm khách nhân, đều thoáng cái bị hấp dẫn chú ý lực. Cái này vài tên khách nhân, đều là thương lâu khách quen, cho nên biết rõ Hoàng Mộc là tại đây chủ quản. Người kia là ai, thật to gan a, rõ ràng như vậy hô quát Hoàng Mộc chủ quản đi ra. Không biết là nhân vật nào, có chút không đúng, nữ nhân này, không phải là đến nháo sự a, thật sự là xinh đẹp a, đáng tiếc, nếu như là đến nháo sự, chỉ sợ nàng không có kết cục tốt. Ha ha, ai dám tại Tử Đồng thương lâu nháo sự a? Mấy cái khách nhân thấp giọng trao đổi nghị luận, rầm rầm, Hoàng Mộc chủ quản chưa hiện thân, hơn nhiều tên thương lâu thủ vệ, là hùng hổ đánh tới, đem Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt vây vào giữa. Những thủ vệ này mặc dù thực lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng là không tính rất yếu. Dù sao, chức trách của bọn hắn là vây quanh thương lâu an toàn, thực lực quá kém thương lâu cũng sẽ không muốn. Vị khách nhân này là có ý gì? Chẳng lẽ là ý định, tại Tử Đồng thương lâu nháo sự hay sao? Một gã cầm đầu thủ vệ, chằm chằm vào Trạm Nguyệt âm khí tùm đạo. Chương 2407, lừa bịp tống tiền. Trong lời nói, mang theo nồng đậm uy hiếp ý tứ hàm xúc. Trong lịch sử dám ở Tử Đồng thương lâu nháo sự người tu hành mặc dù cực nhỏ, nhưng vô số trong năm tháng cũng không phải tuyệt đối không có. Những người tu hành này cuối cùng kết cục, tự nhiên là hài cốt không còn. Nháo sự, chúng ta có thể không có hứng thú lãng phí thời gian ở chỗ này nháo sự. Hôm nay tới, chỉ là muốn một cách nói, lấy một cái công đạo mà thôi. Lần này mở miệng nói chuyện không phải Trạm Nguyệt Thiên Tôn, mà là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hai tay chắp sau lưng, chậm quá ôn hòa thanh âm nói như thế. Ha ha, không biết các người nghĩ muốn cái gì thuyết pháp. Các người cũng biết, cái này là địa phương nào. Ta xin khuyên nhị vị, tại sự tình chưa mở rộng đến không cách nào vãn hồi tình trạng, hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Cầm đầu thủ vệ chằm chằm vào Cảnh Ngôn, cái này mấy cái thủ vệ ở bên trong, có một cái tựu là hôm qua ngăn lại Trạm Nguyệt không cho Trạm Nguyệt leo lên tầng thứ hai chi nhân. Hắn lúc này đã rất xác định Trạm Nguyệt vì sao mà đến, nhưng hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Ly khai, chúng ta tự nhiên là phải ly khai, chỉ là, tại không có lấy lại công đạo trước khi, chúng ta không có khả năng cứ như vậy ly khai. Tốt rồi, đem bọn ngươi người chủ sự kêu đi ra a. Các ngươi, không làm chủ được, Cảnh Ngôn phất phất tay nói ra. Hoàng Mộc, ta biết rõ ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, ngươi tốt nhất nhanh lên đi ra. Trạm Nguyệt Thiên Tôn lại hô một câu, nếu không ra, chúng ta có thể tự muốn động thủ. Đến lúc đó, hủy đi cái này thương lâu, chỉ sợ các ngươi sẽ hối hận. Cảnh Ngôn tiếp lời nói ra, lớn mật, cũng không trợn mắt nhìn xem cái này là địa phương nào, há lại các ngươi có thể dương oai hay sao. Không biết sống chết, vài tên thủ vệ nhao nhao hô quát, mắt thấy muốn động thủ tư thế. Ha ha, Phương mới nghe được có người gọi tên của ta còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai, là vị khách nhân này, một đạo tiếng cười từ bên trong truyền ra, ngay sau đó, Hoàng Mộc thân ảnh xuất hiện. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi, vị khách nhân này, là chúng ta thương lâu khách quý, các ngươi có thể nào như thế vô lễ đâu. Hoàng Mộc đối với những thủ vệ kia khoát tay chặn lại. Thủ vệ lên tiếng về sau, nhao nhao lui xuống, ngươi chính là trong chỗ này chủ quản Hoàng Mộc, Cảnh Ngôn dừng ở Hoàng Mộc. Đúng vậy, ta chính là Hoàng Mộc, không biết, các hạ là người nào. Hoàng Mộc cũng nhìn qua Cảnh Ngôn, ta là người như thế nào không trọng yếu. Quan trọng là, bằng hữu của ta, hôm qua tại các ngươi thương lâu mua một khối Hàn Nguyệt Thạch, nhưng lại mua được hàng giả. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Tử Đồng thương lâu, rõ ràng dùng Hàn Sa Thạch giả mạo Hàn Nguyệt Thạch, thật khiến cho người ta thất vọng. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, Hoàng Mộc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, các hạ nói ra lời nói này, là phải chịu trách nhiệm. Hẳn là, ngươi là muốn chửi bới Tử Đồng thương lâu sao? Kỳ thật, Hoàng Mộc mới vừa nghe đến Trạm Nguyệt tiếng gào, chợt nghe ra thanh âm này là thuộc về hôm qua dùng 30 vạn cửu cấp thần tinh mua sắm Hàn Sa Thạch nữ người tu hành. Lúc ấy là hắn biết, nhất định là sự tình bại lộ, đối phương đã biết rõ mình mua là Hàn Sa Thạch mà không phải Hàn Nguyệt Thạch. Bất quá sự tình phát triển đến một bước này, Tử Đồng thương lâu chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là không thừa nhận. Mặc kệ đối phương nói cái gì, Tử Đồng thương lâu đều tuyệt đối không thể thừa nhận cầm Hàn Sa Thạch giả mạo Hàn Nguyệt Thạch. Chỉ có thể cắn chết, hôm qua đối phương mua đi đúng là Hàn Nguyệt Thạch, hàng thật giá thật. Nếu không, không chỉ có hắn muốn không may, mà ngay cả lâu chủ Hồ Khang đều muốn đã bị liên quan đến. Tử Đồng thương lâu cầm Hàn Sa Thạch giả mạo Hàn Nguyệt Thạch, cái này nếu là thừa nhận truyền đi, về sau ai còn dám đến Tử Đồng thương lâu mua sắm. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định thừa nhận. Cảnh Ngôn cười nói, thừa nhận cái gì, vị khách nhân này ngày hôm qua xác thực đến từ Đồng Thương Lâu mua Hàn Nguyệt Thạch rồi, ta tự mình tiếp đãi, nàng dùng 30 vạn cửu cấp thần tinh, mua đi một khối Hàn Nguyệt Thạch. Về phần các ngươi nói cái gì Hàn Sa Thạch, chúng ta hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Có lẽ, nàng lấy đi Hàn Nguyệt Thạch về sau, bị người nào đánh cháo cũng chưa biết chừng. Hoàng Mộc nói ra, tốt, rất tốt, như vậy, ta chỉ có thể đập phá cái này chướng khí mù mịt tử Đồng Thương Lâu rồi. Cảnh Ngôn thân hình hơi khẽ chấn động, kích động thần lực, bành trướng mà ra. Cảm ứng được Cảnh Ngôn trên người thần lực về sau, Hoàng Mộc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Không chỉ có là hắn, sở hữu người ở chỗ này, trừ Cảnh Ngôn chính mình cùng Trạm Nguyệt Thiên Tôn bên ngoài, tất cả đều thân hình run lên, thấy lạnh cả người sinh sôi đi ra. Hảo cường thần lực chấn động, thật là đáng sợ, hắn là hỗn độn chí tôn hay sao? Thoạt nhìn thật trẻ tuổi, Cảnh Ngôn trên người thần lực chấn động, thật sự là quá mạnh mẽ. Tại đây một cỗ thần lực chấn động phía dưới, bọn hắn tựu thật giống voi trước mặt con sâu cái kiến nhỏ bé. Cho dù là đầu óc chậm nửa nhịp người, cũng biết Cảnh Ngôn tuyệt đối không phải dễ trêu, rất có thể là một vị hỗn độn chí tôn cấp độ đáng sợ tồn tại. Từ Đông Thành cái chỗ này, hỗn độn chí tôn mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là có một ít. Bất quá, những hỗn độn chí tôn kia đều là đại nhân vật, cần bọn hắn đi nhìn lên đại nhân vật. Chạy tới hai tầng thang lầu lâu chủ Hồ Khang, cũng cảm nhận được Cảnh Ngôn thần lực chấn động, hắn đồng dạng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tại Cảnh Ngôn cùng Trạm Nguyệt đã đến không lâu sau, Thương Lâu đã có người đi tầng thứ ba bẩm báo tin tức này. Vị đại nhân này xin bớt giận. Hồ Khang một cái lắc mình bay vọt, đã đến tầng thứ nhất, vội vàng lên tiếng nói ra. Hồ Khang là tiếp cận hỗn độn chí tôn người tu hành, hắn cảm nhận được Cảnh Ngôn thần lực chấn động về sau, tự xác định Cảnh Ngôn chính là một vị hỗn độn chí tôn. Ta là Tử Đồng Thương Lâu lâu chủ Hồ Khang, vị đại nhân này, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Không biết, đại nhân vì sao tức giận? Hồ Khang ngược lại là đem tư thái hơi chút phóng thấp đi một tí, dù sao người trước mặt chính là chí tôn cường giả. Không muốn đóng kịch, ta cũng không tin ngươi không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt rồi, ngươi đã là lâu chủ, như vậy ngươi tự nói, nên như thế nào giải quyết chuyện này a? Ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nhưng ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn giao phó, hôm nay ta tất hủy đi các ngươi Tử Đồng Thương Lâu. Cảnh Ngôn nhìn gần Hồ Khang nói ra, Hồ Khang chuyển mục nhìn về phía một bên Hoàng Mộc. Hoàng Mộc hiểu ý, vội vàng giả vờ giả vịt đem sự tình giải thích một lần. Lâu chủ đại nhân, chúng ta bán cho vị khách nhân này thật sự là Hàn Nguyệt Thạch a? Hoàng Mộc vẻ mặt ủy khuất nói ra, vị đại nhân này, xem tới nơi này mặt là có cái gì hiểu lầm tồn tại. Ân, mặc dù trách nhiệm không tại chúng ta Tử Đồng Thương Lâu, nhưng là chuyện này quả thật làm cho đại nhân bị tổn thất. Ta xem như vậy, ta Tử Đồng Thương Lâu, xuất ra 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh đi ra, tẩy hết có thể đền bù đại nhân bộ phận tổn thất. Hồ Khang con người đảo một vòng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không hề có thành ý. Tốt rồi, ta chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi xuất ra 1.000 vạn cửu cấp thần tinh đi ra, chuyện này coi như xong. Nếu không, ta tự hủy đi các ngươi Thương Lâu. Những lời khác, không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, lạnh giọng nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Hồ Khang ánh mắt cũng âm lạnh xuống. 1.000 vạn cửu cấp thần tinh, thật sự là buồn cười. Hồ Khang bắt đầu hoài nghi. Cả kiện sự tình tiếp theo là đối phương hai người này cố ý bày ra, mục đích đúng là lừa bịp tống tiền Tử Đồng Thương Lâu. Chương 2408, hóa thành bột mịn. Đừng nói 1.000 vạn cửu cấp thần tinh, tự là đem cái kia 30 vạn cửu cấp thần tinh toàn bộ trả lại đều khó có khả năng. Ăn vào miệng thịt, lại nhổ ra đây. Tử Đồng Thương Lâu đại lão bản, đây chính là cao giai chí tôn bảo nhất đại nhân. Hồ Khang sở dĩ đề nghị cho Cảnh Ngôn 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh, chủ yếu là dàn xếp ổn thỏa. Cũng không phải nói hắn hoặc là Tử Đồng Thương Lâu chỉ sợ Cảnh Ngôn. 10 vạn miếng cửu cấp thần tinh, bất quá là bán một cái mặt mũi cho Cảnh Ngôn, dù sao Cảnh Ngôn tốt xấu là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp kia không thể thực hiện được, đối phương không tiếp thụ. Đã nhẹ không được, cái kia cũng chỉ có thể mạnh bạo. Các hạ khẩu vị, không khỏi cũng quá lớn. Ha ha, khẩu vị đại nguyên bản cũng không là vấn đề, nhưng lừa bịp tống tiền đến Tử Đồng Thương Lâu trên đầu, cái này là tự rước tử đạo rồi. Hồ Khang dáng tươi cười, tràn đầy lạnh như băng. Vậy sao? Cảnh Ngôn híp mắt, tiếp theo tìm lừa bịp tống tiền đối tượng, tốt nhất điều tra thêm đối phương bối cảnh. Nếu không, khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Chính là một cái chí tôn mà thôi, cho là mình tự vũ trụ vô địch. Hồ Khang đã đang âm thầm đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp. Dùng cái này lúc Tử Đồng Thương Lâu bên trong năng lực, thì không cách nào diệt sát một vị hỗn độn chí tôn. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. hắn đưa tin về sau, rất nhanh sẽ gặp có chí tôn cường giả tới, đem cái này hai cái mắt bị mù thứ đổ vật thuận tay diệt trừ. Cảnh Ngôn chắp tay sau lưng, lắc đầu, nhìn nhìn sư phụ Trạm Nguyệt. Sư phụ, người đi ra ngoài trước a, tránh khỏi tại đây sụp xuống về sau, giơ ngươi váy dài. Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt nói ra, cũng tốt, Trạm Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lóe, lúc này lách mình ra Thương Lâu. Hồ Khang bọn người, ngược lại là không có ngăn cản Trạm Nguyệt. Ra Thương Lâu, cũng trốn không thoát, đừng quên nơi này chính là Tử Đồng Thành, là Bảo Nhất đại nhân chỗ khống chế thành thị. Sự tình đến tận đây, hai người kia đều phải chết. Mặc kệ hai người này phải chăng thật là cố ý lừa bịp tống tiền, nhưng Thương Lâu đối ngoại đều nói, hai người này tựu là lừa bịp tống tiền Tử Đồng Thương Lâu rồi sau đó bị chém giết, là tự mình muốn chết. Cảnh Ngôn bỗng nhiên vươn tay cánh tay, bàn tay hướng lên, thoáng một cái chấn động. Oanh, cuồng bạo năng lượng chấn động, cuốn sạch ra, đáng sợ uy năng, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ Tử Đồng Thương Lâu trong ngoài. Cơ hồ tựu là lập tức, cái này một tòa thương lâu, liền biến thành bụi. Thương lâu trong ngoài phòng ngự trận pháp, phảng phất thùng giống kêu to, tại Cảnh Ngôn trước mặt, những trận pháp này liền trong chốc lát đều không thể ngăn trở. Tử Đồng Thương Lâu vị trí, là ở Tử Đồng Thành khu vực phồn hoa nhất, tại đây người đến người đi. Trong lúc đó, đi tại trên đường phố sinh linh, liền phát hiện Tử Đồng Thương Lâu cái này một tòa kiến trúc biến mất, giống như là bị cái gì lực lượng lăng không lau đi. Những sinh linh này, đều mở to hai mắt há to mồm, cho là mình nhìn lầm rồi hoặc là xuất hiện ảo giác. Tử Đồng Thương Lâu, như thế nào trong lúc đó cứ như vậy biến mất. Bụi dần dần lạc định, Cảnh Ngôn bọn người thân ảnh hiển hiện ra. Cảnh Ngôn đem Tử Đồng Thương Lâu kiến trúc san thành bình địa, nhưng cũng không giết người ở bên trong. Mà ngay cả Hồ Khang cùng Hoàng Mộc những người này, Cảnh Ngôn tạm thời cũng không có muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chỉ là, lúc này Hồ Khang cùng Hoàng Mộc đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ áp chế được quỳ lại trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn huyết sắc dâng lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn đem toàn bộ thần lực đều thúc giục, có thể vẫn đang không cách nào đứng người lên. Thậm chí, động liên tục thoáng một phát ngón tay đều làm không được. Bọn hắn bốn phía giam cầm chi lực, khủng bố tới cực điểm. Mà những người khác, cũng đều chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, phảng phất thoáng cái không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, bọn hắn mới ý thức tới, người kia thật sự hủy đi Tử Đồng Thương Lâu. Thương lâu trong vốn là một ít khách nhân, lúc này thời điểm đều lặng lẽ lui về phía sau, bọn hắn biết rõ cái này mặc thanh sắc trường bào sinh linh, có cực kỳ kinh người thực lực. Bọn hắn cũng không muốn bị lan đến gần, về phần thương lâu bên trong nhân viên công tác, ngược lại là có rất nhiều người muốn đi, rồi lại không dám đi. Lúc này thời điểm nếu là đi rồi, cái kia nói không chừng tiếp được cũng sẽ bị thanh toán. Bọn hắn tái sợ hãi, cũng sẽ không quên thương lâu đại lão bản là Bảo Nhất Chí Tôn đại nhân. Về phần những thủ vệ kia, đều đứng ở đàng xa chằm chằm vào Cảnh Ngôn, bọn hắn không dám lên trước. Ai nhìn không tới, liền Hồ Khang lâu chủ đều quỳ trên mặt đất. Hồ Khang lâu chủ, hiển nhiên không phải tự nguyện quỳ ở nơi đó. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không, mình rốt cuộc làm cái gì? Cái này thương lâu, là Bảo Nhất đại nhân sản nghiệp, ngươi xong đời. Ngươi triệt để xong đời, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồ Khang có cuồng loạn gầm lên, dùng biến mất Tử Đồng Thương Lâu làm trung tâm, bốn phía thời gian dần trôi qua đã vây quanh rất nhiều sinh linh. Những sinh linh này, xì xào bàn tán, nghị luận đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong bọn họ, không thiếu nhận thức Hồ Khang, Hoàng Mộc bọn người, biết rõ Hồ Khang bọn người thân phận. Chứng kiến Hồ Khang cùng Hoàng Mộc đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn đương nhiên minh bạch, Tử Đồng Thương Lâu tòa kiến trúc này biến mất là người ngoại làm. Mà cái này ngoại nhân, tựa hồ chính là tên mặc thanh sắc trường bào nam tử trẻ tuổi. Cảnh Ngôn trêu tức ánh mắt nhìn qua Hồ Khang, Bảo Nhất lão già kia, rất giỏi sao? Cảnh Ngôn hồn nhiên không thèm để ý ngữ khi nói ra. Vẫn còn gào thét Hồ Khang nghe được Cảnh Ngôn những lời này, thoáng cái giống như là bị cái gì đó nghẹn ở bình thường, một bộ đã gặp quỷ bộ dạng nhìn xem Cảnh Ngôn. Người này, đến cùng là người nào? Đã biết rõ Bảo Nhất đại nhân, lại vì sao dám làm như thế? Chẳng lẽ, hắn thật sự không sợ Bảo Nhất đại nhân, hoặc là nói là yên tâm có chỗ dựa chắc? Hẳn là, thằng này cũng là cao giai chí tôn, có thể điều này sao có thể? Vèo, một đạo lưu quang, rất nhanh tiếp cận Tử Đồng Thương Lâu vị trí, đây là người mặc màu vàng trường bào hỗn độn chí tôn, là nhị giai chí tôn cảnh giới, tên gọi Phong Dong, cũng là hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh. Phong Dong là phụ trách quản lý Tử Đồng Thành người, xem như tòa thành thị này thành chủ. Vừa rồi, Hồ Khang tựu là âm thầm đưa tin hướng người này cầu cứu. Phong Dong tại nhận được Hồ Khang đưa tin về sau, đối với Hồ Khang ngôn ngữ cũng không có quá để ở trong lòng. Có người lừa bịp tống tiền Tử Đồng Thương Lâu, ta tựu ha ha rồi, nơi này là Tử Đồng Thành, là bảo nhất chí tôn địa bàn, ai ngại chính mình mệnh chạy cự ly dài đi Tử Đồng Thương Lâu lừa bịp tống tiền. Bất quá đâu rồi, đã Hồ Khang cầu cứu rồi, hắn cũng phải đi xem một cái đến cùng tình huống như thế nào. Hắn chậm rãi tiếp cận Tử Đồng Thương Lâu. Ồ, Thương Lâu đâu? Phong Dong chứng kiến một đám người tụ tập ở đằng kia phụ cận, lại một chuyển mục, lại không thấy được Tử Đồng Thương Lâu tòa kiến trúc này. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng nhớ lầm a. Tử Đồng Thương Lâu tựu là ở chỗ này, tại sao không có? Phong Dong lại nhìn chung quanh hoàn cảnh, xác định Tử Đồng Thương Lâu vốn là ngay ở chỗ này. Tình huống như thế nào? Hồ Khang như thế nào quỳ trên mặt đất? Phong Dong thấy được Hồ Khang, người nọ là ai? Đứng tại Hồ Khang trước mặt, không đúng, hắn hẳn không phải là bảo nhất chí tôn người bên cạnh. Cái này, Tử Đồng Thương Lâu sẽ không bị hủy diệt rồi à? Vậy là ai? Phong Dong bắt đầu cẩn thận dò xét Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm ứng được Phong Dong ánh mắt, thoáng quay đầu, Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Phong Dong. Phong Dong chứng kiến Cảnh Ngôn nhìn sang ánh mắt, thân hình chấn động mạnh, sắc mặt cũng là đại biến. Chương 2409, nói khoác. Tại thời điểm này, Phong Dong quả thực hoài nghi thần hồn của mình đều xuất khiếu rồi, trong đầu trống rỗng. Chờ hắn khôi phục lại, hắn lập tức liền xoay người chạy thục mạng mà đi, không dám chút nào dừng lại. Phong Dong nhận ra Cảnh Ngôn, cái kia trương gương mặt, hắn từng tại một ít hình ảnh tinh cầu trong nhìn thấy qua. Mặc dù trước khi chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng hắn biết rõ chính mình không có khả năng nhận sai. Người kia, tựa là gần đây quật khởi tại vũ trụ nhân tộc sinh linh Cảnh Ngôn, một cái liền cao giai chí tôn đều có thể cắt dưa chém đồ ăn chém giết vô thượng cường giả. Hắn chính là một cái nhị giai chí tôn, nếu là chống lại Cảnh Ngôn, chỉ sợ một cái đối mặt tựu chết rồi. Hắn đương nhiên không muốn chết, cho nên không có chút gì do dự, lập tức liền xoay người đào tẩu. Cảnh Ngôn chứng kiến Phong Dong quay người chạy thục mạng mà đi, hắn cũng không truy kích. Cảnh Ngôn không biết Phong Dong, nhưng là có thể đoán được Phong Dong hẳn là nghe lệnh bởi bảo nhất chí tôn, hắn chẳng muốn đem Phong Dong cản lại. Đương nhiên, nếu như Phong Dong đuôi mù một đầu đụng vào đối với Cảnh Ngôn động thủ, cái kia Cảnh Ngôn cũng sẽ không đối với hắn khách khí. Trời à, cái này tên sát tinh, như thế nào chạy đến Tử Đồng Thành? Chẳng lẽ là, Phong Dong gặp Cảnh Ngôn không có truy chính mình, mới hơi chút thấp xuống một ít tốc độ phi hành, trong đầu mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề khác. Hắn rồi đột nhiên nhớ tới, Cảnh Ngôn rất có thể là vì bảo nhất chí tôn làm sự kiện kia mới đến Tử Đồng Thành. Nếu thật là như thế, cái kia bảo nhất chí tôn lần này có thể thì có phiền toái. Lúc này, quỳ ở nơi đó không cách nào đứng người lên Hồ Khang cùng Hoàng Mộc hai người, bọn hắn kỳ thật cũng nhìn thấy Phong Dong chí tôn. Nguyên lai tưởng rằng, bọn hắn muốn được cứu trợ rồi, Phong Dong chí tôn đến đây, diệt sát cái này lạ lẫm chí tôn còn không dễ như trở bàn tay. Bọn hắn tự đợi đến Phong Dong xuất thủ, thế nhưng mà, sau một khắc đã phát sanh, lại để cho bọn hắn mộng. Phong Dong chí tôn, còn tại đám người bên ngoài thời điểm, lại đột nhiên dừng lại thân thể, rồi sau đó sắc mặt đại biến quay người bỏ chạy. Phong Dong chí tôn vì sao đào tẩu, ở trong đó, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hồ Khang có thể đảm nhiệm Tử Đồng Lâu lâu chủ, đương nhiên không phải người ngu, hắn hơi chút thay đổi niệm, liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Phong Dong chí tôn đã đến nơi này, lại đột nhiên ly khai, cái kia tất nhiên cùng cái này mặc thanh sắc trường bào lạ lẫm chí tôn có quan hệ. Chỉ có một loại giải thích, Phong Dong chí tôn nhận ra cái này lạ lẫm chí tôn, bởi vì sợ hãi người này, mới có thể một câu không nói lúc này ly khai. Như vậy, cái này lạ lẫm chí tôn, đến tột cùng là ai? Rõ ràng có thể làm cho Phong Dong chí tôn chạy chối chết, liền khối khắc cũng không dám ở lâu, tuyệt không phải chí tôn, chẳng lẽ thật sự là cao giai chí tôn? Hồ Khang trong nội tâm, thật sự bắt đầu có chút kinh hoàng rồi. Tử Đồng Thành, bảo nhất chí tôn ở lại phủ đệ. Bảo nhất chí tôn lúc này, đang cùng mấy cái hảo hữu uống rượu. Bạn tốt của hắn, đều là một ít tương đối mạnh hỗn độn chí tôn, thậm chí có một cái đồng dạng là cao giai chí tôn. Bảo nhất chí tôn sắc mặt có chút ửng đỏ, thần sắc mang theo một cỗ hưng phấn. Ta đã cứu Mao Võng tính mạng, hắn có thể không nghe ta sao? Ta lại để cho hắn không bán ra hỗn độn thanh liên cho Cảnh Ngôn, hắn tự tất nhiên không thể ra bán. Ha ha, coi như là cái kia Cảnh Ngôn muốn hỗn độn thanh liên thì như thế nào? Bảo nhất ngôn ngữ tầm đó, phảng phất có chỉ trích phương tù khí khái. Cái kia Cảnh Ngôn, bất quá một cái tân tấn quật khởi nhân vật mới mà thôi. Đúng rồi. Nghe nói tiểu tử này liền Đoan Mộc chí tôn mặt mũi đều không để cho. Hừ, thực cho là mình là một cái nhân vật rồi. Cái gì chó má nhân vật, bảo nhất huynh lại để cho hắn kinh ngạc, hắn phải kinh ngạc. Hắn nghĩ đến hỗn độn thanh liên, đợi kiếp sau a. Mấy người cùng một chỗ, đối với Cảnh Ngôn là hết sức làm thấp đi. Bất quá, cái kia Cảnh Ngôn thực lực, xác thực khủng bố a. Liền Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ bọn hắn, nghe nói đều chết ở trong tay người này. Nếu như tin tức không có khoa trương chỗ, như vậy người này thực lực, chỉ sợ tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cũng khó khăn tìm được địch thủ rồi. Mặc màu nâu trường bào lão giả nói ra, nếu không phải có cửu thiên thần phượng giúp hắn, hắn có thể giết Kim Hải Vương, Lam Thương Điện Chủ. Đương nhiên, thực lực của hắn khả năng xác thực rất cường. Nhưng này thì sao, tự tính toán hắn biết rõ, là ta thụ ý Mao Võng không đem hỗn độn thanh liên bán ra cho hắn, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ, hắn còn có thể tới Tử Đồng Thành giết ta? Bảo Nhất nửa híp mắt nói, Bảo Nhất huynh nói cực kỳ, tiểu tử kia lại liều lĩnh, cũng quyết định không dám tới Tử Đồng Thành nháo sự. Bảo Nhất huynh, đây chính là Mộc Tần Chí Tôn người thân cận. Một người nói ra, Mộc Tần Chí Tôn, cũng là cùng Đoan Mộc Chí Tôn, Kim Hải Vương không sai biệt lắm cấp độ cao giai Chí Tôn. Bảo Nhất Chí Tôn, nói là Mộc Tần Chí Tôn người thân cận, kỳ thật tựu là Mộc Tần tiểu đệ mà thôi. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là cao giai Chí Tôn, Mộc Tần Chí Tôn cũng không thể trực tiếp phân phó hắn đi làm chuyện gì. Đến, uống rượu, lúc này đây, mấy người chúng ta nhất định phải uống một cái tận hứng, thật vất vả mới tụ cùng một chỗ. Mấy người không ngừng nâng chén. Đại nhân, đại nhân, đột nhiên, dồn dập tiếng gào truyền đến. Đón lấy, Bảo Nhất phủ đệ đại quản gia liền vội vã vọt lên tiến đến, mang trên mặt vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra, không biết ta tại tiếp khách sao, cứ như vậy mạo mạo thất thất tiến đến còn thể thống gì. Bảo Nhất sắc mặt trầm xuống, giận dữ mắng mỏ đại quản gia. Đại quản gia như vậy xông tới, lại để cho Bảo Nhất cảm thấy tại bằng hữu trước mặt ném đi mặt mũi. Đại nhân, Tử Đồng Thương lâu bên kia đã xảy ra chuyện. Đại quản gia gặp Bảo Nhất tức giận, cũng sợ được rất, nhưng vẫn là kiên trì báo cáo nói ra. Tử Đồng Thương lâu, xảy ra chuyện lớn, toàn bộ thương lâu đều bị san thành bình địa, hiện tại tin tức đã truyền ra, không sai biệt lắm nửa cái Tử Đồng Thành cũng biết rồi. Đại quản gia nhận được tin tức về sau, còn chưa tin xác nhận thoáng một phát, cái này một xác nhận, hắn cũng là bị hung hăng đã giật mình. Tầm thường hai cái dám ở Tử Đồng Thương lâu nháo sự người đều không có, hiện tại cái này vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Tử Đồng Thương lâu cho hủy đi. Đại sự như vậy, hắn đương nhiên không dám lại có bất kỳ trì hoãn, bất chấp Bảo Nhất Chí Tôn chính tiếp khách, trực tiếp vọt lên tiến đến. Xảy ra chuyện gì, như thế nào, chẳng lẽ còn có người dám tại Tử Đồng Thương lâu nháo sự hay sao? Bảo Nhất ngưng âm thanh hỏi, ai dám tại Tử Đồng Thương lâu nháo sự? Ha ha, đây không phải là muốn chết sao? Đúng đấy, đoán chừng chỉ có đầu óc nước vào người, mới có thể làm bực này sự tình. Bảo Nhất hảo hữu, nhao nhao vừa cười vừa nói, đại nhân, Tử Đồng Thương lâu không có, toàn bộ thương lâu kiến trúc đều hóa thành bột mịn rồi. Thương lâu bị người hủy đi, đại quản gia trong nội tâm tràn đầy đắng chát, đây cũng không phải là đơn giản nháo sự, nếu như là đơn giản nháo sự, vậy hắn cái này đại quản gia qua đi xem thì ra là rồi. Có thể là cả thương lâu đều hóa thành cho tàn, đây cũng không phải là hắn có thể xử lý được. Ngươi nói cái gì? Bảo vừa nghe đến đại quản gia lời nói, làm như thoáng cái không có kịp phản ứng, trong nháy mắt về sau, mới mạnh mẽ đứng dậy, một tiếng gầm lên. Hắn mấy cái hảo hữu, sắc mặt cũng đều hơi đổi. Tử Đồng Thương lâu hóa thành bột mịn, ai dám làm ra loại chuyện này? Đại quản gia không dám nói nữa lời nói, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ta ngược lại muốn nhìn, cái nào đuôi mù đồ hỗn trướng, dám hủy ta Tử Đồng Thương lâu. Không giết chết hắn, ta cũng không phải là Bảo Nhất. Bảo Nhất gầm lên liên tục, chương 2410, mộng, chương 1799, mộng. Hắn muốn đi lột cái kia dám hủy đi hắn Tử Đồng Thương lâu hỗn đản ra, phải rút gân lột ra. Bảo Nhất cảm thấy rất mất mặt, nơi này là Tử Đồng Thành, là thuộc về hắn thành thị. Mà đang ở hắn khống chế thành thị ở bên trong, hắn tư nhân sản nghiệp Tử Đồng Thương lâu rõ ràng bị người cho cưỡng ép hủy đi, đây là lớn cỡ nào sỉ nhục. Hơn nữa, sự tình hay là phát sinh ở mấy cái hảo hữu đường xa mà đến chính cùng mình uống rượu chuyện phiếm thời điểm. Hừng hực lửa giận, tại Bảo Nhất ngực thiêu đốt, đang khi nói chuyện, Bảo Nhất Chí Tôn liền muốn lao ra chạy tới Tử Đồng Thương lâu. Bảo Nhất huynh, chúng ta cũng đi xem. Ân, ta đều có chút tò mò, là cái nào ngại chính mình mạng dài, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Mấy người thậm chí nghĩ cùng đi xem, tả hữu cũng nhàm chán được rất, xem cái náo nhiệt cũng không tệ. Bảo Nhất Chí Tôn, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang cấp tốc từ bên ngoài nhảy vào Bảo Nhất phủ đệ, đáp xuống Bảo Nhất bọn người trước mặt. Người tới không phải người khác, đúng là Tử Đồng Thành thành chủ Phong Dong. Phong Dong ly khai Tử Đồng Thương lâu về sau, tự thẳng đến Bảo Nhất phủ đệ mà đến, trên cơ bản không có trì hoãn thời gian. Phong Dong thành chủ, Bảo vừa nhìn thấy Phong Dong, sắc mặt không chỉ có không thay đổi được đẹp mắt, mà là trở nên càng âm trầm. Cái này Phong Dong, trước kia coi như nghe lời, cho nên Bảo Nhất mới khiến cho hắn đảm nhiệm cái thành phố này thành chủ. Có thể nói, Nếu như Bảo Nhất không muốn làm cho Phong Dong cái này nhị giai chí tôn tại Tử Đồng Thành đợi xuống dưới, Phong Dong nhất định là làm bất quá Bảo Nhất. Một cái nhị giai chí tôn tại cao giai chí tôn trước mặt, cái kia xác thực tựu là một tiểu nhân vật mà thôi. Bảo Nhất rất căm tức, Phong Dong lúc này thời điểm rõ ràng không phải đi Tử Đồng Thương Lâu, mà là chạy tới phủ đệ của mình. Tên hỗn đản này, quả thực tìm đường chết, ta muốn ngươi làm gì dùng. Phong Dong cũng nhìn ra Bảo Nhất chí tôn đối với bất mãn của mình cảm xúc. Hắn vội vàng nói, Bảo Nhất chí tôn, ta mới từ Tử Đồng Thương Lâu bên kia tới. Tử Đồng Thương Lâu đã bị san thành bình địa, bất quá, Hồ Khang bọn người đều còn sống. Cái kia cảnh ngôn, tựa hồ không có sát nhân. Bảo Nhất nghe Phong Dong nói là theo Tử Đồng Thương Lâu bên kia tới, lập tức càng thêm tức giận. Ngươi như là đã đi Tử Đồng Thương Lâu, vì sao không đem sự tình xử lý thỏa đáng? Bất quá, đương Phong Dong nói xong câu nói sau cùng về sau, Bảo Nhất phẫn nộ cảm xúc, thoáng cái tựu bình phục xuống. Thật giống như một đống lửa, lập tức bị một con sông lớn nước dội tắt, không có bất kỳ dãy giụa. Ngươi nói cái gì? Bảo Nhất vô ý thức hỏi. Kỳ thật hắn nghe được rất rõ ràng, Phong Dong nâng lên cảnh ngôn. Nhưng là, hắn có chút không dám tin. Bảo Nhất chí tôn, cái kia cảnh ngôn lúc này ngay tại Tử Đồng Thương Lâu. Thương Lâu, cũng chính là cái này cảnh ngôn hủy đi. Ta hoài nghi cảnh ngôn đến Tử Đồng Thành, còn có hắn mục đích của hắn, cho nên không dám trì hoãn, lập tức cứ tới đây gặp Bảo Nhất chí tôn ngươi. Cái này cảnh ngôn, thật sự là cuồng vọng. Phong Dong ngữ nhanh chóng rất nhanh, cuối cùng còn phẫn nộ mắng cảnh ngôn một câu. Bất quá Bảo Nhất lại đã trầm mặc, hắn mấy vị hảo hữu, có một cái tính toán một cái, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Vừa rồi bọn hắn cùng một chỗ cao đàm khoát luận chỉ trích Phương Tù, trong lời nói hết sức làm thấp đi cảnh ngôn, phảng phất khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn hai cái rắm cũng không phải. Nhưng là, bọn hắn thật đúng là không có lá gan kia đứng tại cảnh ngôn trước mặt nói những lời kia, trừ phi bọn hắn không muốn sống chăng. Cảnh ngôn là người nào? Đây chính là liền Kim Hải Vương đều diệt sát tồn tại. Mặc dù nói lúc ấy là có Cửu Thiên Thần Phượng hỗ trợ, nữ châm nương nương đã ở trường, nhưng cảnh ngôn thực lực tuyệt đối rất cường đại. Nếu không Kim Hải Vương bọn người như thế nào không có ở Cửu Thiên Thần Phượng đến trước khi đến tự tiêu diệt cảnh ngôn? Làm sao có thể, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn cũng bởi vì ta không cho Mao Võng bán ra Hỗn Độn Thanh Liên cho hắn, hắn sẽ tới Tử Đồng Thành hương sư vấn tội. Đáng giận, hắn nếu như làm như vậy, sẽ không sợ Mộc Tần Chí Tôn cùng Đoan Mộc Chí Tôn sao? Bảo Nhất không nghĩ ra, hắn xác thực không nghĩ ra, nói thật, Bảo Nhất cũng không phải thật sự không sợ cảnh ngôn. Lúc trước hắn cản trở cảnh ngôn mua sắm Hỗn Độn Thanh Liên, tựu là nhận định cảnh ngôn không có khả năng bởi vì việc này không hề lý tính trả thù. Hắn làm chuyện này, còn có thể vì chính mình bác một cái danh vọng, lại để cho mình ở hỗn độn vũ trụ danh khí tăng nhiều. Hắn có thể đối với người khác nói, các ngươi xem, ta ngay cả cảnh ngôn còn không sợ. Mà bây giờ nghe nói cảnh ngôn đã đến Tử Đồng Thành, hắn có chút luống cuống. Cái này cảnh ngôn, quá điên cuồng a. Nếu như hắn thật sự đối với Bảo Nhất bất lợi, cái kia ảnh hưởng có thể tựu quá lớn. Dù sao, hắn không có gì lý do a. Màu nâu trường bào lão giả nhíu mày nói ra. Bảo Nhất huynh, ta cảm thấy ở trong đó còn có một chút không rõ lãng chỗ. Cái kia cảnh ngôn nếu thật không quan tâm tựu là tới tìm ngươi phiền toái, vậy hắn vì sao không trực tiếp đến phủ đệ của ngươi, mà là đi hủy đi Tử Đồng Thương Lâu đâu? Một người nói ra, đúng vậy, hắn nếu thật muốn trực tiếp giết ta, hắn có lẽ đến phủ đệ của ta mới đúng. Bảo Nhất đột nhiên bừng tỉnh, mặc kệ như thế nào, vẫn phải là đi xem, hắn cũng không thể không có cái gì lý do, tựu lung tung ra tay đi. Nếu thật như thế, ta có thể sẽ không đáp ứng. Ta không làm gì được hắn, nhưng hỗn độn vũ trụ tổng có người có thể không biết làm sao hắn. Bảo Nhất nói ra, mấy vị, ý định cùng ta cùng đi sao? Bảo Nhất trơ mắt nhìn trước mặt mấy người kia. Mấy người kia, yên lặng liếc nhau một cái. Nói thật, bọn hắn bản tâm cũng không muốn đi lẫn vào. Như nếu như đối phương không phải hung danh tại bên ngoài cảnh ngôn, bọn hắn ngược lại là rất muốn đi gom góp cái náo nhiệt. Nhưng đối phương đúng là cái kia cảnh ngôn a. Thế nhưng mà, nếu như không đi lời nói, cũng tựa hồ không thỏa đáng. Bọn hắn dù sao đều là Bảo Nhất hảo hữu, hiện tại đụng với chuyện này quay đầu bước đi, cũng quá không thể nào nói nổi rồi, chuyển đi đối với thanh danh của bọn hắn cũng không nên. Hết cách rồi. Mấy người đành phải kiên trì đáp ứng, cùng Bảo Nhất cùng đi Tử Đồng Thương Lâu, thấy gặp cảnh ngôn. Mấy vị hảo huynh đệ, các ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất. Bảo Nhất mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói ra, có mấy người cùng đi, hắn lá gan cũng có thể cường tráng một ít. Phong Dong, ngươi cũng cùng đi. Bảo Nhất lại đối với Phong Dong nói ra, là, Phong Dong trong nội tâm phát khổ. Một đoàn người, rất nhanh đã đến Tử Đồng Thương Lâu. Rất xa có thể chứng kiến. vốn là Tử Đồng Thương Lâu kiến trúc chiếm cứ địa phương, hiện tại đã không một mảnh. Lâu chủ Hồ Khang, còn có thương lâu bên trong nhân viên công tác, cũng đều tại đâu đó. Bảo Nhất Đại Nhân tới rồi, Bảo Nhất Đại Nhân chỉ sợ là sẽ không bỏ qua người này a. Hắn hủy đi Tử Đồng Thương Lâu, rõ ràng còn không lập tức rời khỏi, ở tại chỗ này chẳng lẽ chuyên môn chờ Bảo Nhất Chí Tôn Đại Nhân hay sao? Người vây xem bầy đã tụ tập một mảng lớn, rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là bóng người. Những người này chứng kiến Bảo Nhất bọn người tới, đều tự giác nhượng suốt một con đường, lại để cho Bảo Nhất bọn người đi qua, trong miệng cũng đều tại nghị luận. Quả nhiên là cảnh ngôn, Bảo Nhất trong nội tâm hơi có chút bối rối. Bảo Nhất từng hộ tống Đoan Mộc Chí Tôn đi qua bái hỏa thế giới, cái kia một lần hắn thấy tận mắt qua cảnh ngôn. Ngay lúc đó cảnh ngôn, tựu là thân mặc như thế một bộ thanh sắc trường bào. Bảo Nhất Chí Tôn đại nhân, tựu là người này hủy đi chúng ta Tử Đồng Thương Lâu, người nhất định không thể buông tha hắn a. Hồ Khang nhìn thấy Bảo Nhất, lập tức lên tiếng hô to khóc lóc kể lể. Chương 2411, Bảo Nhất quỳ xuống. Hồ Khang nhìn thấy Bảo Nhất Chí Tôn đã đến, thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Quỳ ở chỗ này, bị vô số Tử Đồng thành người tu hành chỉ trỏ nghị luận, cái kia tư vị cũng không hay thụ. Hiện tại Bảo Nhất Chí Tôn đại nhân đã tới, cái này liều lĩnh vô cùng ra hỏa nên trung thực đi à nha. Bảo Nhất, Phong Dong bọn người xuyên qua đám người, đã đến chỗ gần. Hắn nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó Hồ Khang cùng Hoàng Mộc, sắc mặt phức tạp, rồi sau đó chuyển mục nhìn qua đứng ở nơi đó Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt đã ở Bảo Nhất bọn người trên người đi dạo. Cảnh Ngôn không có mở miệng trước, hắn chờ Bảo Nhất trước tiên là nói về lời nói. Bảo Nhất cũng không muốn mở miệng trước, nhưng hết cách rồi, hắn tới nếu là nói cái gì đều không nói, cái kia còn không bằng không đến. Về phần đối với Cảnh Ngôn động thủ, một lần nữa cho Bảo Nhất một cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động đối với Cảnh Ngôn động thủ. Dù là bên cạnh hắn còn có mấy cái hảo thủ, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể ngăn chặn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Chí Tôn, Tử Đồng Thương Lâu là ta sản nghiệp, không biết ngươi làm như vậy là có ý gì? Bảo Nhất giả trang ra một bộ phẫn nộ biểu lộ, nhìn như là ở chỉ trích Cảnh Ngôn, nhưng ngữ khí làm cho người nghe luôn luôn một loại là lạ cảm giác. Cảnh Ngôn nửa híp mắt nói ra, Tử Đồng Thương Lâu là Bảo Nhất người tiểu tử này sản nghiệp. Cảnh Ngôn câu này lời vừa nói ra, toàn trường lập tức chịu yên tĩnh. Người này rõ ràng xưng Bảo Nhất đại nhân vi tiểu tử. Cái này khẩu khí, không khỏi cũng quá lớn a. Bảo Nhất đại nhân, đây chính là hàng thật giá thật cao giai chí tôn. Tại hỗn độn vũ trụ trong, có ai dám gọi Bảo Nhất người tiểu tử này? Cảnh Ngôn thanh âm không nhỏ, cho nên tại ở xa vây xem đại lượng Tử Đồng thành người tu hành cơ hồ đều có thể nghe được. Bọn hắn những người này vốn cho là, Bảo Nhất chí tôn đại nhân tự mình tới, nhất định sẽ đối với cái kia ra tay hủy đi Tử Đồng Thương Lâu ra hỏa ra tay, thậm chí khả năng một cái tát đem hắn chụp chết. Ai có thể nghĩ đến, Bảo Nhất đã đến về sau, rõ ràng không có bất kỳ ý tứ động thủ, đến chất vấn ngữ khí, tựa hồ cũng không có gì lực lượng. Mà cái kia mặc thanh sắc trường bào ra hỏa nói ra được ngôn ngữ, thì càng thêm không hợp thói thường rồi. Nếu như không phải thân ở hiện trường, chính tay nghe thế dạng đối thoại, ai có thể tin tưởng đây là thật hay sao? Chuyện như vậy truyền đi, người ta nghe được chỉ biết chẳng thèm ngó tới, cho rằng chê cười. Mà lại để cho mọi người càng thêm khó có thể tin chính là, tại bị Cảnh Ngôn xưng là tiểu tử về sau, Bảo Nhất sắc mặt mặc dù rất khó coi, nhưng lại không có bão nổi dấu hiệu. Vẫn đang quỳ ở nơi đó Hồ Khang, cả người Sparta rồi, mở lớn miệng, nửa ngày đều không có khép lại. Cái này đặt sao tình huống như thế nào? Hồ Khang trong nội tâm dự cảm bất hảo, càng phát mãnh liệt. Vừa rồi nhìn thấy Phong Dong Chí Tôn trốn thời điểm ra đi, Hồ Khang cùng Hoàng Mộc đã cảm thấy Cảnh Ngôn khả năng thật không đơn giản, có thể dọa lộ tin Dong Chí Tôn, ít nhất cũng là tam giai chí tôn a. Bất quá, coi như là tam giai chí tôn, tại Bảo Nhất đại nhân trước mặt vậy cũng không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ, người này rõ ràng hô Bảo Nhất đại nhân ngươi tiểu tử này. Hồ Khang cùng Hoàng Mộc không hề nếm thử đứng lên rồi. Bọn hắn cảm thấy, chính mình hay là thành thành thật thật quỳ ở nơi đó so sánh tốt. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc xác định cái mạng nhỏ của mình có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là vận khí. Tình huống bây giờ rất rõ ràng rồi, cái này dỡ xuống Tử Đồng Thương Lâu cường hãn tồn tại, không chút nào sợ Bảo Nhất Chí Tôn, người ta muốn lộng chết chính mình, cái kia chính là giơ lên đưa tay sự tình. Cảnh Ngôn Chí Tôn, Tử Đồng Thương Lâu là sản nghiệp của ta. Ngươi hủy đi Tử Đồng Thương Lâu, được cho ta một cách nói a. Bảo Nhất mặt đen lên mở miệng nói ra, thuyết pháp, Bảo Nhất, ta hủy đi ngươi Tử Đồng Thương Lâu. Người nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Người tới vừa vặn, người Tử Đồng Thương Lâu bán hàng giả, người được cho ta một cái công đạo. Cảnh Ngôn nói ra, bốn phía người vây xem bầy, lần nữa ngạc nhiên, hủy đi người ta thương lâu, rõ ràng còn yếu nhân ra cho một cái công đạo. Đây là lừa bịp tống tiền sao? Hơn nữa, lừa bịp tống tiền đối tượng, hay là Bảo Nhất Chí Tôn? Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận rồi. Người khác sợ ngươi, ta Bảo Nhất có thể không sợ ngươi. Ta Bảo Nhất, cũng không phải quả hồng mềm. Bảo Nhất ngạnh lấy cổ hô, phảng phất lớn giọng, có thể cho hắn thêm vào dũng khí. Quá phận, ha ha, trong mắt ta, ngươi thật đúng là chính là một cái quả hồng mềm. Cảnh Ngôn một tiếng cười lạnh, ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt. Oanh, theo Cảnh Ngôn trên người, một cỗ cường hoành uy năng chấn động quét ngang mà ra. Hồng Mông đạo đồ, Cảnh Ngôn thấp giọng đọc lên mấy chữ. Ở giữa thiên địa, từng đạo kim sắc đường vân xuất hiện, cho thống khoái nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái kim sắc cực lớn đồ án. Kim sắc đồ án, tại trong không gian hơi khẽ chấn động, là mãnh liệt hướng về Bảo Nhất Chí Tôn áp tới. Bảo Nhất chấn động, hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng thật sự dám ở chỗ này không hề cố kỵ ra tay. Đương hắn cảm giác được Hồng Mông đạo đồ bên trên truyền lại lần lượt mà đáng sợ hơn uy năng về sau, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt. Sau đó, hắn cực lực thúc giục toàn thân lực lượng, muốn ngăn cản Hồng Mông đạo đồ. Bảo Nhất mấy cái hảo hữu cũng là nhao nhao thúc giục thần lực. Bọn hắn có lẽ không cùng Cảnh Ngôn động thủ chém giết tâm tư, nhưng đã bọn hắn đứng tại Bảo Nhất bên người, bang Bảo Nhất ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, vẫn là có thể. Chỉ là, Hồng Mông đạo đồ uy năng, cũng không phải mấy người bọn hắn người liên thủ có thể ngăn cản. Tại mấy người ở bên trong, chỉ có hai cái cao giai chí tôn, hơn nữa hai người này đều là cao giai chí tôn trong thực lực tương đối kém. Hai cái cao giai chí tôn hợp lại, cũng xa không bằng Kim Hải Vương cái kia cấp độ cao giai chí tôn. Liền Kim Hải Vương cũng đỡ không nổi Hồng Mông đạo đồ uy năng, chớ nói chi là chính là Bảo Nhất cái này mấy cái chí tôn rồi. Hồng Mông đạo đồ ở bên trong, Cảnh Ngôn còn sáp nhập vào trọng ảnh thế giới uy năng. Có thể nói, nếu như Cảnh Ngôn muốn lời nói, trực tiếp có thể dùng Hồng Mông đạo đồ đánh chết Bảo Nhất chờ chí tôn cường giả. Phốc, Bảo Nhất chờ chí tôn ngăn cản, vẫn còn như giấy mỏng bình thường, bị Hồng Mông đạo đồ nhẹ nhõm tựu đánh tan. Hồng Mông đạo đồ tại đánh tan Bảo Nhất chí tôn bọn người ngăn cản về sau, lần nữa hướng phía dưới áp đi. Không, Bảo Nhất sợ tới mức kêu thảm thiết liên tục, hắn cho là mình muốn chết rồi. Khủng bố uy năng, từ bên trên trầm trọng áp xuống tới, hắn căn bản là không cách nào chống lại. Lạch cạch, Bảo Nhất hai đầu gối có chút khẽ cong, cả người, liền cũng quỳ gối trên mặt đất. Hồng Mông đạo đồ tại Bảo Nhất quỳ xuống về sau, không có tiếp tục ép xuống, tự treo ở Bảo Nhất chí tôn chờ hướng trên đỉnh đầu. Bảo Nhất bên người mấy cái hỗn độn chí tôn, nguyên một đám cũng đều sắc mặt u ám, trước ngực phập phồng. Hồng Mông đạo đồ nhằm vào chính là Bảo Nhất, cho nên áp lực của bọn hắn ngược lại là nhỏ rất nhiều. Chỉ là, cảm giác được Hồng Mông đạo đồ bên trên uy năng, bọn hắn chỉ cảm giác mình tùy thời đều có thể chết mất. Quỳ xuống về sau Bảo Nhất, gặp đỉnh đầu kim sắc Hồng Mông đạo văn không có tiếp tục công kích ý của mình, lúc này mới hơi chút tùng ra một hơi. Hiện tại Bảo Nhất tính toán là hoàn toàn đã minh bạch Cảnh Ngôn thực lực có kinh khủng bực nào, Cảnh Ngôn tùy tiện vung tay lên, làm ra một cái khủng bố kim sắc đồ án, tự có thể làm cho mình bọn người không hề có lực hoàn thủ. Thực lực như vậy, coi như là Đoan Mộc Chí Tôn, Mộc Tần Chí Tôn chờ cường giả, chỉ cũng chịu không được. Mà người xung quanh bầy, cũng sớm đã triệt để choáng váng. Chương 2412, quan tài bản bồi hết. Đối với vây xem những người tu hành này mà nói, hôm nay chứng kiến là bọn hắn cả đời đều chưa từng thấy qua. Bình thường hỗn độn chí tôn đều là trong con mắt của bọn họ cao không thể chạm tồn tại. Về phần cao giai chí tôn, cái kia càng xa không thể chạm. Sự thật cũng như thế, toàn bộ hỗn độn vũ trụ cao giai chí tôn cũng không có nhiều cái. Thế nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn lại chứng kiến một vị cao giai chí tôn bị ép tới quỳ lạy trên mặt đất. Loại kia rung động, không phải dùng ngôn ngữ có thể nói được rõ ràng. Bảo Nhất lúc này lại là sợ hãi, lại là khuất nhục. Như vậy nhục nhã, hắn cả đời đều không từng trải qua. Tại mỗ trong nháy mắt, hắn cơ hồ động cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng ý niệm trong đầu, nhưng ý nghĩ này trôi qua tức thì, hắn lúc này bị ép tới quỳ trên mặt đất, đứng lên đều rất khó, làm sao nói chuyện cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng. Bảo Nhất, ta hủy đi ngươi Tử Đồng Thương Lâu, chuyện này mặc dù ta không cần giải thích, bất quá ta vẫn là có ý định giải thích rõ ràng, tránh khỏi ngươi nói ta ỷ thế hiếp người. Vị này chính là sư phụ ta Trạm Nguyệt, ngay tại hôm qua, nàng tại Tử Đồng Thương Lâu mua một khối Hàn Nguyệt Thạch, giá trị 30 vạn cửu cấp thần tinh. Thế nhưng mà, Tử Đồng Thương Lâu bán ra cho sư phụ ta lại là một khối Hàn Sa Thạch. Hàn Sa Thạch cùng Hàn Nguyệt Thạch chênh lệch, tại đây chỉ sợ đại đa số người đều rất rõ ràng. Tử Đồng Thương Lâu dùng một khối giá trị mấy ngàn cửu cấp thần tinh Hàn Sa Thạch, theo thứ tự hàng nhái, dùng 30 vạn cửu cấp thần tinh giá cả bán cho sư phụ ta. Ta cùng với sư phụ trở lại muốn một cách nói, người cái này Tử Đồng Thương Lâu lâu chủ, lại nói ta là lừa bịp tống tiền. Ngươi nói, ta Cảnh Ngôn cần vi hơi có chút thần tinh lừa bịp tống tiền ngươi sao? thật sự là buồn cười. Cảnh Ngôn âm thanh như kinh lôi, toàn bộ Tử Đồng Thành đều có thể nghe được. Bảo vừa nghe xong Cảnh Ngôn lời nói này, nhìn nhìn Hồ Khang, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Đúng vậy, đây chính là ta Tử Đồng Thương Lâu mua sắm Hàn Nguyệt Thạch, nó kỳ thật tựu là một khối Hàn Sa Thạch. Trạm Nguyệt đem Hàn Sa Thạch lấy ra, thần lực khẽ động, Hàn Sa Thạch bay tới giữa không trung, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến. Hàn Nguyệt Thạch cùng Hàn Sa Thạch cực kỳ tương tự, tầm thường người tu hành căn bản là phân biệt không rõ. Nhưng là, một ít đối với khoáng thạch có nghiên cứu người tu hành, vẫn có thể phân biệt ra được đến. Nhất là đối với luyện khí có nghiên cứu người tu hành, muốn phân rõ Hàn Sa Thạch, Hàn Nguyệt Thạch cũng không phải chuyện rất khó khăn. Hàn Sa Thạch bị lấy ra, trong đám người thì có một ít tương đối cao minh luyện khí sư xác định đây chính là Hàn Sa Thạch mà không phải Hàn Nguyệt Thạch. Tiếng nghị luận dần dần lan tràn, Cảnh Ngôn Chí Tôn, Phu Khống, ngươi sao có thể chứng minh, cái này Hàn Sa Thạch là từ Tử Đồng Thương Lâu mua được hay sao? Bảo Nhất Chí Tôn chưa từ bỏ ý định đạo, trên thực tế, trong lòng của hắn đã cơ bản xác định, Trạm Nguyệt xác thực là dùng 30 vạn cửu cấp thần tinh theo Tử Đồng Thương Lâu mua một khối Hàn Sa Thạch. Chỉ là, hiện tại nếu là thừa nhận lời nói, vậy hắn làm mất đi sở hữu quyền chủ động. Đến lúc đó Cảnh Ngôn muốn chém giết muốn dốc thịt, hắn đều chỉ có thể mặc kệ nó. Ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng. Bá, một cái hình ảnh tinh cầu, theo Cảnh Ngôn trong tay bay ra. Cực lớn hình ảnh, xuất hiện tại ở giữa thiên địa. Hình ảnh này tinh cầu trong hình ảnh, kỷ lục đúng là Trạm Nguyệt mua được Hàn Sa Thạch toàn bộ quá trình. Thậm chí, liền mua sắm quá trình đối thoại, đều toàn bộ bị kỷ lục xuống dưới. Cảnh Ngôn sớm đã có như vậy kế hoạch, đối lưu trình đương nhiên biết làm đến tận lực hoàn mỹ. Có cái này hình ảnh tinh cầu làm chứng, Bảo Nhất tự tính toán không thừa nhận cũng là không được. Hình ảnh tinh cầu đối với Hàn Sa Thạch toàn bộ phương vị quan sát, có thể kết luận lúc này huyền không Hàn Sa Thạch, tựu là Trạm Nguyệt tại Tử Đồng Thương Lâu mua sắm cái gọi là Hàn Nguyệt Thạch. Vây xem người tu hành ở bên trong, vốn là khả năng cũng sẽ có người là nắm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên phát sinh biến hóa. Huống hồ, tại Tử Đồng Thành trường kỳ ở lại người tu hành, không thiếu đối với Tử Đồng Thương Lâu có chút quen thuộc, thường thường tại Tử Đồng Thương Lâu mua sắm tài nguyên, bọn hắn rất xác định. Tử Đồng Thương Lâu trong tầng thứ hai cũng không có Hàn Nguyệt Thạch bày phóng xuất bán ra. Hàn Nguyệt Thạch là phi thường chân quý tài nguyên, một khối đầu lớn nhỏ Hàn Nguyệt Thạch, giá trị tựu cao tới 30 vạn cửu cấp thần tinh, tục tính toán Tử Đồng Thương Lâu có Hàn Nguyệt Thạch bán ra, cũng sẽ không bày phóng xuất, tất nhiên là trước đặt ở an toàn vô cùng địa phương. Tử Đồng Thương Lâu, thật đúng là làm loại này làm cho người buồn nôn sự tình a. Đúng đấy, cũng trách không được người ta hủy đi Thương Lâu. Giá trị kém gấp trăm lần lưỡng kiện đồ vật lẫn lộn, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Trong đám người, tiếng nghị luận tràn ngập, mà Cảnh Ngôn muốn hiệu quả, tựu là cái này, hắn muốn chiếm đóng đạo lý. Hắn có lý, cái kia Bảo Nhất sau lưng Đoan Mộc, Mộc Tần bọn người, cũng nói không nên lời nói cái gì đến. Cảnh Ngôn tuy không sợ Đoan Mộc, Mộc Tần cái này hai cái cao giai chí tôn, nhưng cũng không muốn cho đối phương lưu lại đầu đề câu chuyện, dù sao hắn không phải người cô đơn. Hắn còn có Khai Thiên Thành Liên Minh còn có nhân tộc cần chiếu cố. Bảo Nhất, ngươi còn có lời gì nói? Cảnh Ngôn cười lạnh quát hỏi. Bảo Nhất trầm mặc không nói gì, theo hắn chứng kiến hình ảnh tinh cầu hình ảnh về sau, là hắn biết, chính mình vô luận nói cái gì nữa, đều không làm nên chuyện gì. Lúc này đây, hắn bại, đã ngươi không lời nào để nói, ta đây cứ tiếp tục nói. Vì đền bù tổn thất ta sư tôn Trạm Nguyệt tổn thất, ngươi phải xuất ra 5.000 vạn cửu cấp thần tinh làm bồi thường. Rồi sau đó, ngươi còn có một việc nên làm, chính ngươi tin tưởng là chuyện gì? Cảnh Ngôn nửa híp mắt, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Nghe được 5.000 vạn cửu cấp thần tinh bồi thường, Bảo Nhất hai mắt một hắc, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Thoáng cái xuất ra 5.000 vạn cửu cấp thần tinh, mặc dù là đối với hắn cái này cao giai chí tôn mà nói, cũng cố hết sức được vô cùng. Hắn là đã sống vô số tuế nguyệt, đạt được qua khó có thể tính toán tài nguyên, có thể hắn bản thân tu luyện, cũng là không ngừng tiêu hao tài nguyên. Mới bắt đầu sinh linh tu luyện, xa so người tu hành tu luyện muốn khó hơn nhiều, tiêu hao tài nguyên tự nhiên thêm nữa. Bảo Nhất, hoặc là, đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là, ta hiện tại tựu ra tay giết ngươi. Cảnh Ngôn thanh âm mãnh liệt, âm thanh lạnh như băng nói ra. Nếu như Bảo Nhất không đáp ứng, Cảnh Ngôn xác thực sẽ động thủ đánh chết Bảo Nhất. Ta đồng ý, Bảo Nhất rất nhanh tựu gật đầu, hắn cảm nhận được Cảnh Ngôn hàn ý, hắn hiểu được, nếu như mình cự tuyệt, như vậy Cảnh Ngôn hạ trong nháy mắt tựu sẽ động thủ. Thần tinh mặc dù tốt, nhưng là so ra kém mạng nhỏ trọng yếu. Như ngay cả mạng sống cũng không còn, nếu nhiều tài nguyên làm gì dùng. Hơn nữa, tài nguyên không có, còn có thể chậm rãi lại đi lợi nhuận, trước giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Rất tốt, xem ra Bảo Nhất Chí Tôn cũng là giảng đạo lý người. Đã ngươi giảng đạo lý, ta đây cùng sư phụ ta, cũng tựu không thâm cứu rồi. Ngươi, đứng lên đi. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, cái kia kim sắc hồng mông đạo đồ chậm rãi tiêu tán, đặt ở Bảo Nhất trên người đáng sợ lực lượng, bỗng nhiên gian thối lui. Bảo Nhất sắc mặt tái nhợt đứng lên, Bảo Nhất huynh, ngươi không sao chớ? Bảo Nhất mấy cái hảo hữu, nhao nhao quan tâm mà hỏi. Bảo Nhất khoát khoát tay, trong lòng của hắn muốn nhưng lại, sau đó phải cho Mao Võng đưa tin, lại để cho hắn đem hỗn độn thanh liên bán cho Cảnh Ngôn. Bảo Nhất không phải người ngu, cả chuyện này kỳ thật rất rõ ràng, tựu là Cảnh Ngôn một tay bày ra. Chương 2413, cúi đầu, cả kiện sự tình, sơ hở quá nhiều, lỗ thủng quá rõ ràng. Cảnh Ngôn sư tôn Trạm Nguyệt, tựu tính toán thật sự cần Hàn Nguyệt Thạch, cũng không cần chuyên đến Tử Đồng Thành đến mua a. Tử Đồng Thành khoảng cách Khai Thiên Thành mặc dù không tính phi thường xa xôi, nhưng cao giai chí tôn toàn lực chạy đi hơn nữa mượn nhờ có thể sử dụng truyền tống trận, cũng phải hao phí vượt qua 10 năm thời gian. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, làm đến Hàn Nguyệt Thạch căn bản không phải việc khó, có lẽ Cảnh Ngôn trên người thì có Hàn Nguyệt Thạch khả năng số lượng còn không ít. Cảnh Ngôn mang theo sư phụ hắn đi vào Tử Đồng Thành, dụng ý rất rõ ràng, chính là vì trả thù. Tử Đồng Thương Lâu sự kiện, kỳ thật chính là một cái ngụy trang, một cái vụng về lấy cớ. Bảo Nhất biết rõ điểm này, lại cũng không thể tránh được. Trong vũ trụ, nắm đấm lớn mới có tư cách nói dóc đạo lý. Thực lực chưa đủ, tốt nhất tựu là ngoan ngoãn câm miệng, nếu không khả năng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng nhỏ giọt huyết, Bảo Nhất thật vất vả mới hiện trường gom góp 5.000 vạn cửu cấp thần tinh, hắn mấy cái hảo hữu đều bị cho mượn một lần. Tại tiếp được một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, hắn muốn cân nhắc là như thế nào trả lại những tự mình này mượn tới thần tinh. Trên người hắn mặc dù cũng không có thiếu chân quý bảo vật, nhưng đại đa số bảo vật đều là không thể bỏ qua. Bảo Nhất, việc buôn bán, phải có thành tín, sinh ý mới có thể dài lâu. Lúc này đây, ngươi là gặp ta cái này dễ nói chuyện. Tiếp theo, ngươi khả năng tựu cũng không có vận tốt như vậy tức giận. Như đụng phải thủ đoạn tàn nhẫn một ít, khả năng trực tiếp muốn ngươi mạng nhỏ. Cảnh Ngôn lời nói thấm thía đối với Bảo Nhất nói ra. Cầm người ta 5.000 vạn cửu cấp thần tinh, còn muốn nói giáo một phen. Mà Bảo Nhất, còn chỉ có thể nắm bắt cái mũi gật đầu, tỏ vẻ đều là tự mình ngự hạ vô phương. Về sau nhất định sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này. Trên thực tế, lúc này Bảo Nhất đều có chút không muốn tiếp tục kinh doanh Tử Đồng Thương lâu rồi, lúc này đây đả kích, thật sự phi thường to lớn. Có thể tưởng tượng, Tử Đồng Thành chuyện đã xảy ra truyền khắp hỗn độn vũ trụ, những mới bắt đầu kia sinh linh vụng trộm sẽ như thế nào cười nhạo mình. Về sau, hắn Bảo Nhất chỉ sợ cũng không mặt mũi khắp nơi đi nha. Sư phụ, cái kia chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn đối với Trạm Nguyệt nói ra, tốt, Trạm Nguyệt gật đầu. Hai người dắt tay nhau ly khai Tử Đồng Thành, phiêu nhiên mà đi. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng rồi. Bảo Nhất huynh, ngươi có tính toán gì không? Không cách nào tưởng tượng, cái này Cảnh Ngôn càng như thế cuồng ngạo. Bảo Nhất hảo hữu dậm chân giận dữ mắng mỏ. Bảo Nhất nhìn thoáng qua người này hảo hữu, trong nội tâm biệt khuất. Bảo Nhất đại nhân, Hồ Khang cùng Hoàng Mộc đi tới. Cút, Bảo Nhất tất nhiên không có sắc mặt tốt cho hai người này. Mặc dù Bảo Nhất trong nội tâm cũng biết, chuyện này từ đầu tới đuôi tựu là Cảnh Ngôn bày ra, cũng trách không được Hồ Khang hai người, nếu không hắn lúc này cũng không phải là lại để cho hai người lăn, mà là trực tiếp ra tay đem hai người diệt sát rồi. Hồ Khang hai người không dám dừng lại thêm, vội vàng lui về phía sau ly khai. Mà những vây xem kia người tu hành, cũng đều dần dần rời đi. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại Bảo Nhất Chí Tôn tâm tình khẳng định cực kém, nếu là lưu lại chướng mắt, đây chính là gặp nguy hiểm. Bất kể thế nào nói, Bảo Nhất đều là hỗn độn vũ trụ uy danh hiển hách cao giai chí tôn. Muốn giết bọn hắn, cũng bàn tay xuống dưới, đều có thể phiến chết một mảng lớn. Mấy vị, thật sự là thật có lỗi, không nghĩ tới lần này mời các ngươi tới họp gặp, lại ra như vậy ngoài ý muốn. Bảo Nhất đối với mấy người nói ra, không có chuyện gì đâu. Bảo Nhất huynh, chúng ta đều lý giải. Đúng vậy a, kỳ thật cũng không cần đa tưởng, cái kia Cảnh Ngôn cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Liền Kim Hải Vương, Lam Thương Điện chủ bọn hắn đều chết trong tay hắn. Ở trước mặt hắn chịu thiệt, cũng không tính mất mặt. Mấy người nhao nhao an ủi Bảo Nhất nói ra. Bảo Nhất thật sự không tâm tình lại đi cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Hắn trực tiếp tựu nói ra, mấy vị, ta tựu không tiếp tục lưu các ngươi. Đợi chút nữa lần có cơ hội, chúng ta lại tụ họp a. Mấy người gặp Bảo Nhất như thế, cũng không muốn nói nhiều, nhao nhao hứng thú hết thời cáo từ ly khai Tử Đồng Thành. Bảo vừa về tới phủ đệ của mình, sắc mặt âm trầm được dọa người. Hắn đi thẳng tới cỡ lớn đưa tin công cụ trước khi. Mộc Tần đại nhân, Bảo Nhất đưa tin đối tượng, đúng là cao giai chí tôn Mộc Tần, cùng Đoan Mộc Chí Tôn, nữ Trâm nương nương đều là bình khởi bình tọa cao giai chí tôn. Bảo Nhất, như thế nào cho ta đưa tin? Có chuyện gì? Mộc Tần đáp lại, Bảo Nhất đem Cảnh Ngôn đến Tử Đồng Thành sở tác sở vi, đều cùng Mộc Tần giảng thuật một lần. Mộc Tần, thật lâu đều không nói gì, Tử Đồng Thành sự kiện vừa mới phát sinh, tin tức còn không có truyền ra, cho nên tại Bảo Nhất đưa tin trước khi, Mộc Tần cũng không biết. Đã qua thật lâu, hắn mới lần nữa đưa tin nói ra, cái kia Cảnh Ngôn, xác thực hơi quá đáng. Bất quá, cái này thiếu, tạm thời ngươi chỉ có thể nhịn rồi. Coi như là ta, cũng không cách nào vì ngươi xuất đầu. Chuyện này mặc dù rất rõ ràng là hắn cố ý chịu, nhưng hắn vẫn đang chiếm được đạo lý. Người Tử Đồng Thương lâu dùng hàn sa thạch xung hàn nguyệt thạch, đây là sự thật. Mộc Tần hiển nhiên không có vì Bảo Nhất xuất đầu ý định. Hắn cũng không có biện pháp xuất đầu, chẳng lẽ đi tìm Cảnh Ngôn tính sổ. Nếu như hắn có thể đánh thắng được Cảnh Ngôn, tự nhiên là không có vấn đề. Đến cửa hỏi tội, cũng không phải là không thể được. Mấu chốt là, dùng thực lực của hắn, căn bản là không làm gì được Cảnh Ngôn. Huống chi, Cảnh Ngôn bên người càng kinh khủng hơn nữa Cửu Thiên Thần Phượng. Nếu là đến cửa, chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Cũng may, Bảo Nhất cũng tự tổn thất một ít tài nguyên, tính mạng vẫn còn. Cái này buồn bực thiếu, tự nhịn a. Nghe được Mộc Tần Chí Tôn nói như vậy, Bảo Nhất trong nội tâm mặc dù tức giận, nhưng là vô kế khả thi. Liền Mộc Tần cũng không thể vì hắn xuất đầu, vậy thì càng không những người khác có thể vì hắn xuất đầu rồi. Chấm dứt cùng Mộc Tần Chí Tôn đối thoại về sau, Bảo Nhất lại đưa tin cho Mao Võng Chí Tôn, lại để cho Mao Võng tại Thiên Huyễn thế giới chờ hắn. Cảnh Ngôn vì cái gì đến Tử Đồng Thành tìm hắn phiền toái? Còn không phải bởi vì hắn cản trở Mao Võng đem Hỗn Độn Thanh Liên bán ra cho Cảnh Ngôn. Bảo Nhất tin tưởng, chuyện này còn chưa kết thúc, cái kia Cảnh Ngôn đề điều kiện, không chỉ có riêng là 5000 vạn cửu cấp thần tinh, hắn còn muốn chính mình đem sự kiện kia xử lý tốt, sự kiện kia không có mình nói ra, nhưng Bảo Nhất biết rõ tựu là về Hỗn Độn Thanh Liên. Lúc này thời điểm Bảo Nhất có chút sợ, như hắn không đem chuyện này giải quyết tốt, hậu quả xử lý tốt, cái kia tiếp theo trả thù, ai biết lúc nào sẽ đến. Hắn có thể chịu không nổi lại nhiều lần như vậy dày vò. Lần này xuất ra 5000 vạn cửu cấp thần tinh, đều muốn mạng già rồi, tiếp theo lấy cái gì bồi. Hơn trăm năm sau, Khai Thiên Thành, nghênh đón hai cái Hỗn Độn Chí Tôn, đúng là Bảo Nhất cùng Mao Võng. Bảo Nhất đi trước Thiên Huyễn thế giới thấy Mao Võng, rồi sau đó mang theo Mao Võng cùng lên đến Khai Thiên Thành. Đã đắc tội không nổi Cảnh Ngôn, Bảo Nhất cũng nhận biết, dứt khoát tự triệt để cúi đầu, hạ thấp tư thái a. Cảnh Ngôn nghe nói Mao Võng đến rồi, ngược lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sớm đã có loại này đoán trước. Có thể Bảo Nhất rõ ràng cũng tới, cái này cũng có chút vượt quá Cảnh Ngôn dự kiến rồi. Bảo Nhất lão gia hỏa này, da mặt cũng xác thực đủ dày, tại Tử Đồng Thành thừa nhận như vậy nhục nhã, hiện tại rõ ràng còn chủ động tới Khai Thiên Thành. Cảnh Ngôn thấy Mao Võng cùng Bảo một hai người, tại mua sắm Hỗn Độn Thanh Liên bên trên, Cảnh Ngôn không có lại để cho Mao Võng chịu thiệt, không chỉ có lấy ra 5000 miếng vu tinh, còn đưa lên không ít đỉnh cấp thần đan. Chương 2414, năm tháng dài dằng dặc. Đối với cái này gốc Hỗn Độn Thanh Liên, Cảnh Ngôn coi như là lấy không, Mao Võng cùng Bảo một chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không phải lòng tham không đáy người, hắn là tự nhiên mình làm người điểm mấu chốt. Hơn nữa, dùng 5000 vu tinh cùng một ít đỉnh cấp thần đan, đổi lấy Hỗn Độn Thanh Liên, Cảnh Ngôn cho rằng đáng giá, đây là có thể làm cho Mạc Khô trùng sinh thứ đồ vật. Toàn bộ Hỗn Độn vũ trụ, khả năng cũng chỉ còn lại cái này một cây rồi. Mao Võng cùng Bảo một hai người, tại Khai Thiên Thành dừng lại mấy ngày, mới cùng một chỗ ly khai. Mà Cảnh Ngôn, đã ở vì Mạc Khô thân thể cải tạo chuyện này mà làm chuẩn bị. Muốn cải tạo Mạc Khô thân thể, không chỉ cần Hỗn Độn Thanh Liên. Bất quá, tốt tại vật gì đó khác, Cảnh Ngôn đều có thể cầm được đi ra, nói thí dụ như một ít tầm bổ thần hồn đỉnh cấp thần đan các loại. Ở trong đó, gần với Hỗn Độn Thanh Liên tác dụng, tựu là Hỗn Độn chi khí. Ban đầu ở Hỗn Độn bí cảnh trong, Cảnh Ngôn đựng không ít Hỗn Độn chi khí, những trong năm tháng này, cũng tiêu hao không ít, tại người nhà mình trên người dùng tối đa. Bất quá, Hỗn Độn chi khí còn thừa lại không ít. Đang chuẩn bị hơn phân nửa năm sau, Cảnh Ngôn bắt đầu cải tạo Mạc Khô thân thể. Mạc Khô thần hồn thể tổn thương nghiêm trọng, nếu không là Cảnh Ngôn hao phí thật lớn một cái giá lớn phong cấm, cái kia Mạc Khô đã sớm thần hồn tiêu tán rồi. Nếu như thần hồn thể triệt để tiêu tán, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán có Hỗn Độn Thanh Liên, cũng thì không cách nào đem Mạc Khô phục sinh. Cảnh Ngôn năng lực, làm không được, cái này một Hỗn Độn vũ trụ trong, cũng không có ai có thể làm được điểm này. Dùng tàn phá thần hồn thể làm dẫn tử, cải tạo thân thể khôi phục thần hồn thể, tương đối thuần túy phục sinh một cái chí tôn cấp độ cường giả, tựu đơn giản nhiều hơn. Tại trong mật thất, dùng 3 ngày thời gian, Cảnh Ngôn đem Mạc Khô thân thể cải tạo đi ra. đương Mạc Khô Dương đôi mắt cái kia nháy mắt, Cảnh Ngôn mới hoàn toàn tùng ra một hơi. Dù sao, hắn cũng không có loại này kinh nghiệm, không biết mình có thể hay không thất bại. Chủ nhân, Mạc Khô chứng kiến Cảnh Ngôn, biểu lộ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy mê mang. Hắn nhớ rõ mình đã chết rồi, là chết ở vu giới. Hiện tại, như thế nào lại thấy được chủ nhân Cảnh Ngôn? Mạc Khô, ha ha, người rốt cuộc tỉnh. Cảnh Ngôn thoải mái cười to. Chủ nhân, ta không phải đã bị chết sao? Mạc Khô nhìn chung quanh, ngược lại là rất nhanh xác định chính mình sống lại rồi. Cảnh Ngôn đem Mạc Khô trùng sinh trải qua, đại khái giảng thuật một lần. Biết rõ Cảnh Ngôn rõ ràng hao phí lớn như vậy một cái giá lớn đến phục sinh chính mình, Mạc Khô tất nhiên là vô cùng cảm kích. Mạc Khô, nhanh tra nhìn một chút thân thể có hay không vấn đề khác. Cảnh Ngôn nói ra, Mạc Khô theo lời mà đi. Một lát sau, Mạc Khô ánh mắt sáng. Thân thể của hắn, cùng trước kia ngược lại là không có gì đại khác nhau. Cải tạo thân thể, trừ khôi phục thần hồn bên ngoài cơ thể, chủ yếu tựu là trùng kiến thể nội thế giới. Hiện tại Mạc Khô thể nội thế giới, đã hoàn toàn khôi phục, tựa hồ so trước kia càng vững chắc. Hắn bản thân thực lực, ngược lại vẫn là nhất giai chí tôn cấp độ. Nhưng là, ở trong đó hay là xuất hiện càng nhiều nữa biến hóa, một loại lại để cho Mạc Khô mừng rỡ như điên biến hóa. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ khả năng tu luyện rồi. Có thể tu luyện, có thể tăng thực lực lên, thì có hy vọng đạt tới nhị giai chí tôn, tam giai chí tôn thậm chí là cao giai chí tôn. Lúc trước Mạc Khô sở dĩ nguyện ý phụng Cảnh Ngôn vi chủ nhân, không phải là hy vọng một ngày kia, mình có thể như người tu hành như vậy tu luyện sao? Mà bây giờ, hắn nguyện vọng này, tựa hồ thất vọng rồi. Nói cách khác, vu giới chi hành, hắn đúng là nhân họa đắc phúc. Mạc Khô đem biến hóa của mình nói cho Cảnh Ngôn cũng vui sướng được vô cùng. Mạc Khô, ta truyền thụ cho ngươi một tu hành pháp môn, ngươi chuẩn bị tiếp nhận. Cảnh Ngôn nói ra, hắn ý định, đem vạn giới quyết truyền thụ cho Cảnh Ngôn. Vạn giới quyết, là Cảnh Ngôn theo Hỗn Động lão tổ chỗ đó kế thừa đến. Mà Mạc Khô, lại là Hỗn Động lão tổ tự tay sáng tạo ra đến thiên ma. Lại để cho Mạc Khô tu luyện vạn giới quyết, chắc có lẽ không vi phạm Hỗn Động lão tổ ý tứ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hỗn Động lão tổ đối với chính mình sáng tạo thiên ma bất mãn, cũng là bởi vì thiên ma không cách nào tu hành. Nếu là có thể, Hỗn Động lão tổ nhất định sẽ đem vạn giới quyết truyền thụ cho chính mình sáng tạo ra đến thiên ma. Hỗn Động lão tổ có lẽ cũng nghĩ qua dùng Hỗn Độn Thanh Liên sửa tại thiên ma, có thể cái kia không quá sự thật. Hỗn Độn Thanh Liên, toàn bộ vũ trụ đều không có vài cọng, hy hữu trình độ, so Hắc Tử Thiên Địa đều cao gấp mấy chục. Mạc Khô học hội vạn giới quyết, nếm thử tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện, chính mình tu luyện vạn giới quyết rõ ràng thật nhanh chóng. Theo như chiếu tốc độ như vậy, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên sử dụng, khả năng tại bách niên trong, có thể đem vạn giới quyết đệ nhất cảnh luyện thành, hình thành trọng ảnh thế giới. Mà làm được một bước này, hắn tựu sắp có được nhị giai chí tôn thực lực. Năm tháng rằng giặc, thời gian trường hà, không sao ngăn cản tiếp tục chảy xuôi theo. Trăm vạn năm quang âm, đã là nhạt nhòa. Cái này trăm vạn năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng là cần tu không ngừng nghiên cứu trọng ảnh thế giới, mệnh vận chi đạo các loại thủ đoạn. Cảnh Ngôn còn thử qua lại vào luân hồi đạo bị nữ châm nương nương nắm giữ, Cảnh Ngôn đưa ra muốn lần nữa nếm thử tiến vào luân hồi đạo, nữ châm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào lần nữa tiến vào luân hồi đạo. Hắn cùng với khác mới bắt đầu sinh linh, người tu hành đồng dạng, không có thể đặc thù. Càn Khôn thế giới nội cảnh nói lúc trước vẽ đi ra Hồng Mông đạo đồ, chỉ có thể lại để cho Cảnh Ngôn đem Hồng Mông đạo văn tu luyện tới tầng thứ ba. Cho nên, cái này trăm vạn năm đến, Cảnh Ngôn Hồng Mông đạo văn cơ bản không có quá lớn tiến bộ. Chính hắn nghiên cứu, quá gian nan rồi, mặc dù hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, tiến triển cũng phi thường chậm chạp. Mệnh vận chi đạo, đã là càng thêm tinh thâm, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tại tu hành pháp tắc bên trên, đạt đến tam giai chí tôn độ cao. Ngoại trừ mệnh vận chi đạo, Cảnh Ngôn còn lĩnh ngộ loại thứ hai đạt tới, vi hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chi đạo, cũng là chân chính đại đạo. Hỗn độn vũ trụ, trừ vận mệnh, nhân quả bên ngoài, có tam thiên đại đạo. Cái này hủy diệt chi đạo, cũng là nhất đẳng đại đạo, cùng thời không chi đạo các loại đại đạo đều là một cái cấp bậc. Cùng mệnh vận chi đạo đồng dạng, Cảnh Ngôn hủy diệt chi đạo, cũng đã đạt tới tinh thâm, hơn nữa tiếp cận đại thành. Một khi đại thành, cái kia chính là tại pháp tắc trên tu hành đạt tới cao giai chí tôn cấp độ. Một ngày này, Cảnh Ngôn tại trong tiếng cười lớn, theo tu hành trong mật thất đi ra. Tiểu Phượng, Bạch Tuyết, các ngươi đi theo ta. Cảnh Ngôn đưa tin cho Cửu Thiên Thần Phượng cùng Bạch Tuyết hai người. Hai người đạt được Cảnh Ngôn đưa tin, ly khai phi thân mà ra. Ba đạo thân ảnh, hóa thành lưu quang, đã đi ra khai thiên thành, tiến vào hỗn độn hư không trong. Cảnh Ngôn ca, người bảo chúng ta đến, làm cái gì? Tiểu Phượng nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, Bạch Tuyết cũng tò mò ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Hắc hắc, Cảnh Ngôn híp nửa mắt nở nụ cười một tiếng, ra vẻ thần bí. Bạch Tuyết, ta đứng ở chỗ này bất động, người công kích ta. Người băng tuyết chi đạo đã tiếp cận đại thành, tự dùng băng tuyết chi đạo toàn lực công kích ta. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói như thế, hiện tại Bạch Tuyết cũng đã là tam giai chí tôn trong rất cường hãn người tu hành. Bạch Tuyết hướng về phía Cảnh Ngôn lật ra một cái liếc mắt nói ra, Cảnh Ngôn, nhục thể của ngươi mặc dù cường đại, nhưng của ta băng tuyết chi đạo cũng không phải là không có uy lực. Ngươi xác định, muốn ta toàn lực công kích ngươi. Chương 2415, vũ trụ mạnh nhất. Bạch Tuyết nắm giữ hàn băng chi đạo, mặc dù không kịp hủy diệt, thời không, âm dương cái này đệ nhất đẳng đại đạo, nhưng là đủ để đưa thân đệ nhị đẳng đại đạo. Bạch Tuyết hàn băng chi đạo, đã nắm giữ đạt tới tinh thâm trình độ, uy năng cũng không yếu. Như chính diện giao thủ, cái kia Bạch Tuyết đương nhiên không phải Cảnh Ngôn đối thủ, Cảnh Ngôn tùy tiện phất phất tay đều có thể đánh bại Bạch Tuyết. Nhưng là, hiện tại Cảnh Ngôn nói, là hắn đứng ở nơi đó bất động, tùy ý Bạch Tuyết tự do phát huy công kích. Nói cách khác, chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Bạch Tuyết, ngươi chỉ để ý công kích tự là, nếu là ta chịu không được, tự nhiên sẽ né tránh công kích của ngươi, đừng lo lắng làm bị thương ta. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hừ, bị thương đừng trách ta. Bạch Tuyết vốn là dứt khoát lưu loát nữ tử, lúc này cũng không chần chờ nữa, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, hỗn độn hư không cái này một phương không gian nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Tựa hồ, liền không gian đều bị băng phong ở, chỉ trong chốc lát, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng theo bốn phương tám hướng áp bách tới. Cỗ lực lượng này mang theo đáng sợ hàn ý, phảng phất liền suy nghĩ đều có thể đóng băng ở. Trọng ảnh thế giới, Cảnh Ngôn thuận thế thúc dục thể nội thế giới lực lượng. Cảnh Ngôn thúc dục trọng ảnh thế giới, cũng không phải phản kích Bạch Tuyết, chỉ là kích phát thân thể phòng ngự năng lực. Rầm rầm rầm, liên tiếp nặng nề tiếng vang, tùy theo truyền ra, Cảnh Ngôn treo ở hỗn độn hư không bên trong thân thể, cũng nhẹ nhàng lắc lư một cái. Nhưng là, lại vẫn đang vững vàng lơ lửng tại nguyên chỗ. Ân, Cửu Thiên Thần Phượng đôi mắt, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nàng chứng kiến, Bạch Tuyết băng tuyết chi đạo uy năng, là thật đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Nhưng là, Cảnh Ngôn lại không hữu thụ đến bất cứ thương tổn gì, đừng nói trên người có thương tích ngấn, tự liền lui về phía sau đều không có. Nói cách khác, đối với Bạch Tuyết công kích, Cảnh Ngôn trực tiếp phải dựa vào thân thể miễn dịch mất. Cảnh Ngôn thân thể cường đại, điểm này Cửu Thiên Thần Phượng bọn họ đều là biết đến. Có thể tại trước kia, Cảnh Ngôn thân thể mặc dù cường hãn, thực sự không có cường đến như thế không hợp thói thường trình độ. Bạch Tuyết mặc dù không phải cao giai chí tôn, nhưng cũng là thực lực so sánh mạnh tam giai chí tôn. Nàng hàn băng chi đạo, lại là thiên hướng công kích đại đạo, loại này cấp độ công kích, rõ ràng bị Cảnh Ngôn thân thể trực tiếp áo bông rồi. Cửu Thiên Thần Phượng tự nhận, coi như là chính mình, cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng Bạch Tuyết hàn băng chi đạo. Bạch Tuyết chứng kiến tình cảnh này, đồng dạng có chút kinh ngạc. Cảnh Ngôn, người vạn giới quyết, chẳng lẽ lại đột phá? Bạch Tuyết thần sắc khẽ động hỏi. Bạch Tuyết những cùng này Cảnh Ngôn quan hệ thân mật người, đối với Cảnh Ngôn các loại thủ đoạn, tu luyện rất nhiều bí kỹ, đều là giải. Các nàng biết rõ, Cảnh Ngôn thân thể sở dĩ có thể cùng mới bắt đầu sinh linh so sánh với, cũng là bởi vì học được vạn giới quyết. Vạn giới quyết, xác thực là cực kỳ cường đại bí kỹ. Chỉ là, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, Bạch Tuyết đẳng nhân loại người tu hành cũng không thể đem vạn giới quyết tu luyện thành công. Ân, của ta trọng ảnh thế giới, đã là đạt tới thứ tư cảnh, xem như chấm dứt. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, hỗn động lão tổ vạn giới quyết tổng cộng cũng tựu bốn cái cảnh giới. Cái môn này vũ trụ đỉnh tiêm bí pháp, bị Cảnh Ngôn triệt để đã luyện thành. Hiện tại Cảnh Ngôn, đã đem vạn giới quyết tu luyện đến tối cao tầng thứ. Nhục thể của hắn cường độ, so rất nhiều đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh đều mạnh. Tựu là Cửu Thiên Thần Phượng, tại thân thể bên trên cũng so Cảnh Ngôn yếu một ít. Cảnh Ngôn thân thể, khả năng đã cùng hỗn độn lão tổ cái kia cấp độ mới bắt đầu sinh linh tiếp cận. Có lẽ còn không cách nào cùng hỗn độn lão tổ sánh vai, nhưng chênh lệch khẳng định không lớn. Thứ tư cảnh trọng ảnh thế giới, thực cường, ngươi đứng ở đó không hoàn thủ, ta đều thương không được ngươi. Bạch Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, chỉ sợ sẽ là một ít cao giai chí tôn, đối với Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ uy hiếp. Cửu Thiên Thần Phượng cũng nói, lực công kích tương đối kém cao giai chí tôn, đối với ta có lẽ không có cái uy hiếp gì rồi. Nhưng như Đoan Mộc chí tôn, Mộc Tần chí tôn cái kia cấp độ cao giai chí tôn, đối với ta uy hiếp còn là rất lớn. Bất quá, ta cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở đó lại để cho bọn hắn tùy tiện công kích. Dùng ta thực lực bây giờ, muốn giết bọn hắn, cũng không phải việc khó. Cảnh Ngôn tự tin nói ra, xác thực như thế, cái này trăm vạn năm qua đi, Cảnh Ngôn tại pháp tắc trên tu hành đều đã đến tam giai chí tôn đỉnh phong. Nắm giữ mệnh vận chi đạo cùng hủy diệt to lớn, như đánh nhau, tự là cửu thiên thần phượng chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn ca, muốn hay không cùng ta luận bàn một chút? Cửu thiên thần phượng ánh mắt có chút sáng ngời nói ra. Cùng ngươi, tốt, Cảnh Ngôn cũng động tâm tư, vừa cười vừa nói. Cái này một hỗn độn vũ trụ trong, cửu thiên thần phượng lúc trước tự không sai biệt lắm là cường đại nhất cao giai chí tôn rồi. Cảnh Ngôn cùng cửu thiên thần phượng giao thủ, Bạch Tuyết cũng tránh đi, thối lui đến tại chỗ rất xa đang xem cuộc chiến. Cảnh Ngôn cùng cửu thiên thần phượng giao thủ, cũng không tiếp tục thời gian quá dài, cũng tự một nén nhang tả hữu, hai người liền đều dừng tay. Cửu thiên thần phượng thở dài một hơi, nàng xem thấy Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ca, thật sự là thế sự khó liệu. Chính là ta, cũng vô luận như thế nào không thể tưởng được, lúc này mới hơn trăm vạn năm thời gian, thực lực của ngươi tự vượt qua ta. Vừa rồi luận bàn bên trong, nhìn như là không có phân ra thắng bại. Nhưng là cửu thiên thần phượng rất rõ ràng, mình đã thua. Nàng biết rõ, Cảnh Ngôn còn nắm giữ hồng mông đạo văn cái này một đáng sợ thủ đoạn công kích, mà ở vừa rồi trong chiến đấu, Cảnh Ngôn từ đầu đến cuối đều không có sử dụng hồng mông đạo đồ. Dù vậy, nàng đều không thể đánh bại Cảnh Ngôn. Nói cách khác, nếu như Cảnh Ngôn sử dụng hồng mông đạo đồ, như vậy cuối cùng bị thua tất nhiên sẽ là nàng cửu thiên thần phượng. Đúng vậy a, thế sự khó liệu, khi đó ta đây, cũng không nghĩ ra chính mình hội có một ngày, đứng tại vũ trụ chi đỉnh. Cảnh Ngôn cười cười thổn thức mà nói, tại đây một hỗn độn vũ trụ trong, Cảnh Ngôn thực lực, hẳn là mạnh nhất đi à nha. Bạch Tuyết lần nữa đã bay trở lại, mở miệng nói ra. Ân, theo chúng ta chỗ nắm giữ tin tức xem, hẳn là không có người so Cảnh Ngôn mạnh hơn. Bất quá, chỉ giới hạn ở chúng ta cái này một vũ trụ. Cửu thiên thần phượng gật đầu, ba người tại hỗn độn hư không trong hàn huyên một hồi, mới trở lại khai thiên thành. Tiếp được thời gian, ngay tại hỗn độn vũ trụ trong đi đi thôi. Ngày đó, Cảnh Ngôn đã đi ra khai thiên thành, hắn cái thứ nhất muốn đi địa phương, tự là nhân loại cương vực, thì ra là chín đại thần giới. Xác thực mà nói, là thứ bảy thần giới. Cảnh Ngôn lúc trước theo cấp thấp thế giới phi thăng thần giới thời điểm, tự là tại thứ bảy thần giới. Hôm nay Thương Hải tang điền, trăm vạn năm hơn qua đi. Thứ bảy thần giới hay là thứ bảy thần giới, tựa hồ không có quá biến hóa lớn. Nhưng Cảnh gia đã là tại thứ bảy thần giới dừng chân, hơn nữa, trở thành toàn bộ thứ bảy thần giới uy danh hiển hách đại gia tộc. Cái này hơn trăm vạn năm qua, theo cấp thấp thế giới không ngừng có Cảnh gia đệ tử phi thăng thần giới. Bất quá lại nói tiếp, thứ bảy thần giới thêm nữa Cảnh gia người, là ở tại thần giới sinh ra. Rất nhiều cấp thấp thế giới phi thăng đi lên Cảnh gia người, đã đến thần giới về sau, có không ít cũng kết hôn sinh con, cứ như vậy không ngừng sinh sôi nảy nở, lại để cho Cảnh gia gia tộc này càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng cường thịnh. Cảnh gia thượng diện có Cảnh Ngôn cái này định hải thần châm, cho nên tại lớn mạnh trong quá trình phát triển, trên căn bản là không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Chương 2416, Đông Tuyết Thế Giới. Thứ bảy thần giới, Lưu Ly Thần Vực. Lưu Ly Thần Vực nguyên vốn là một cấp thấp thần vực, cũng là liên thông Cảnh Ngôn quê quán thần vực. Lúc trước Cảnh Ngôn phi thăng thần giới, tự là trực tiếp tiến vào Lưu Ly Thần Vực. Hôm nay, Cảnh gia ở tại thần giới Đại Bản Doanh, ngay tại Lưu Ly Thần Vực. Năm đó Lưu Ly Thần Vực là cấp thấp thần vực, nhưng hôm nay, Lưu Ly Thần Vực là thứ bảy thần giới tốt nhất thần vực một trong. Vô số nhân tộc người tu hành, thậm chí nghĩ tiến vào Lưu Ly Thần Vực. Cảnh Ngôn trở lại Lưu Ly Thần Vực, không có lập tức đến Cảnh gia Đại Bản Doanh, mà là đi trước gặp Tiêu Anh sư huynh. Là Cửu Thần Cung, hiện tại là Cửu Thần Cung, so với lúc trước Cảnh Ngôn mới vào thần giới thời điểm, cường hãn nhiều hơn. Cảnh Ngôn sư huynh Tiêu Anh cũng đã là thần chủ cấp độ cường giả. Vốn là, dùng Tiêu Anh thiên phú, đời này là không có gì khả năng đạt tới thần chủ cảnh giới. Nhưng là, có Cảnh Ngôn toàn lực ủng hộ, vô số tài nguyên nện xuống đi, ngạnh xanh xanh đem Tiêu Anh tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tiêu Anh thiên phú không tồi có quan hệ, như Tiêu Anh thật là rõ đầu rõ đuôi củi mục, cái kia nhiều hơn nữa tài nguyên nện xuống đi, cũng là không thể nào làm hắn trở thành thần chủ. Cảnh Ngôn đến là Cửu Thần Cung thời điểm, Tiêu Anh đang cùng là Cửu Thần Cung rất nhiều thái thượng trưởng lão nghị sự. Những năm gần đây này, Lưu Ly Thần Vực ngược lại là không có cái đại sự gì kiện phát sinh. Như Tiêu Anh chờ Lưu Ly Thần Vực rõ ràng hợp lý não não, cần có nhất quan tâm sự tình, tựa hồ tựu là thần vực khuếch trương. Theo tiến vào Lưu Ly Thần Vực võ giả càng ngày càng nhiều, thần vực khuếch trương cũng là không thể tránh được. Ngay tại Tiêu Anh cùng Thái Thượng trưởng lão cùng chúng tổng tư trưởng đối thoại thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh, vô thanh vô tức hàng lâm. Là Cửu Thần Cung trong ngoài đại trận, đúng là không có bất kỳ phản ứng. Thẳng đến mắt thường trông thấy thanh sắc bóng người, Tiêu Anh bọn người mới đều ý thức được, có người vào được. Vốn là trong lòng căng thẳng, sau đó cũng đều trầm tĩnh lại, bởi vì bọn hắn chứng kiến Hàng Lâm người là nhân tộc kiêu ngạo, khinh thường vũ trụ Cảnh Ngôn Chí Tôn. Cảnh Ngôn, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Anh chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức đứng dậy, trên mặt che kín vui mừng hỏi. Sư huynh, ta không thể hồi đến xem à? Cảnh Ngôn hay nói giỡn nói ra. Ha ha, đương nhiên có thể trở về rồi. Ta chỉ là, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Anh vội vàng nói. Đại điện ở trong rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng tổng tư trưởng, có một nửa là Cảnh Ngôn nhận thức lão nhân, một nửa khác thì là tân tấn đi lên, là Cảnh Ngôn lạ lẫm người tu hành. Những tân tấn này đi lên, đối với Cảnh Ngôn đều quen thuộc được rất, bọn hắn khả năng đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng là Cảnh Ngôn pho tượng Cảnh Ngôn hình ảnh tinh cầu, bọn hắn thường xuyên đều có thể nhìn thấy. Tại Lạc Cửu Thần Cung cùng Tiêu Anh sư huynh nói chuyện phiếm một hồi, Cảnh Ngôn cáo từ ly khai. Một cái đạp bước là đã đến một tòa thành thị. Tòa thành thị này là Cảnh gia đại bản doanh, thành thị gọi Huy Hoàng Chi Thành. Cả tòa thành thị có vượt qua 1/10 người đều cũng coi là Cảnh gia đệ tử. Cảnh gia ở tại thần giới tộc trưởng cũng là Cảnh Ngôn đích hệ tử tôn, là Cảnh Vân hậu đại. Cái này gọi Cảnh Lưu Cảnh gia tộc trưởng, hôm nay cũng là đế quân cấp độ thần chủ. Tại toàn bộ thứ 7 thần giới cũng coi là có uy tín danh dự đại nhân vật. Đương Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện tại Cảnh Lưu trước mặt lúc, có thể đem Cảnh Ngôn sợ tới mức không nhẹ. Lão tổ, Cảnh Lưu lập tức quỳ lạy trên mặt đất, Cảnh Ngôn khoát tay, một đạo thần lực đem Cảnh Lưu vịn. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh gia tại ngươi xuất lĩnh phía dưới, phát triển được không tệ, ngươi làm vô cùng tốt. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Cảnh Lưu con mắt lập tức đỏ lên, tâm tình của hắn lúc này vô cùng kích động. Trong thiên hạ, không có chuyện gì có thể so sánh đạt được lão tổ Cảnh Ngôn ca ngợi càng làm cho người hưng phấn vui vẻ. Lão tổ, người đột nhiên trở lại, chúng ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Cảnh Lưu nói ra, không cần gì chuẩn bị, ta chính là hồi đến xem, khả năng sau đó tựu sẽ rời đi tại đây. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, lão tổ, ta hiện tại tựu thông chi gia tộc chủ yếu thành viên tới. Cảnh Lưu còn nói thêm, không cần, Cảnh Ngôn lần nữa khoát tay. Cảnh Ngôn căn bản không cần cùng những chủ yếu kia thành viên gặp mặt, hắn thần niệm khẽ động, cái này Huy Hoàng Chi Thành từng cái người tu hành, liền đều tại Cảnh Ngôn giám sát phía dưới. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lưu như thế vẻ mặt ôn hòa, cũng là bởi vì Huy Hoàng Chi Thành trật tự rất tốt, cơ hồ nhìn không tới có ý thế hiếp người hiện tượng. Như vậy một tòa thành thị, là Cảnh Ngôn ưa thích. Phóng nhãn hỗn độn vũ trụ, bất kể là cái đó một cái tộc đàn, bọn hắn thành lập thành thị, giới vực hoặc là đơn thể thế giới các loại, trật tự có thể đạt tới Huy Hoàng Chi Thành như vậy, là không có, ít nhất Cảnh Ngôn chưa từng thấy qua. Đương nhiên, Huy Hoàng Chi Thành có thể như thế trật tự tình nhiên, cái này cũng cùng Cảnh Ngôn có quan hệ trực tiếp. Cảnh gia gia huấn, tựu là vĩnh viễn không khinh người. Gần kề bốn chữ, đại biểu Cảnh gia lập gia chi bản. Cảnh gia đệ tử, coi như là dòng chính đệ tử, nếu là phạm phải gia quy, vậy cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bất quá, nếu có không người nào cố khi dễ đến Cảnh gia người trên đầu, như vậy tựu đợi đến Cảnh gia điên cuồng trả thù a. Cảnh gia người không đi ỷ thế hiếp người, lại cũng sẽ không khiến người không duyên cớ khi dễ. Cùng Cảnh Lưu cái này Cảnh gia ở tại thần giới tộc trưởng hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn rời đi rồi. Trước khi rời đi, hắn ban cho Cảnh Lưu không ít chân quý tài nguyên, xem như đối với Cảnh Lưu vật chất ban thưởng. Ly khai Lưu Ly thần vực, Cảnh Ngôn lại đến tinh nguyệt thế giới. Trạm Nguyệt Thiên Tôn, hiện tại trường kỳ ở tại Khai Thiên Thành. Nhưng Cảnh Ngôn các sư huynh sư tỷ cơ hồ đều tại tinh nguyệt thế giới. Đơn Hải, Khoái Nhung, Tôn Chiêu chờ sư huynh, còn có thất sư tỷ Dịch Hồng Thần, đều trường kỳ ở tại tinh nguyệt thế giới. Cảnh Ngôn những sư huynh muội này, một mực đều không thể bước ra một bước kia trở thành thiên tôn. Muốn từ thần chủ tấn cấp thiên tôn, xác thực là phi thường khó khăn. Cho tới bây giờ, nhân tộc sinh động thiên tôn, vẫn đang hay là cái kia mười mấy người. Tại Trạm Nguyệt về sau, chỉ có một người vượt qua một bước kia, theo thần chủ tấn chức thiên tôn. Tại Tinh Nguyệt Sơn Cốc, Cảnh Ngôn gặp được Đơn Hải, Dịch Hồng Thần chờ sư huynh sư tỷ. Bọn hắn đều cần tu không ngừng, chưa bao giờ buông tha cho chính mình tu hành. Bọn hắn đạo tâm, không thể nghi ngờ là kiên định. Đơn Hải bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, bất quá, bọn hắn câu thúc, lại không phải Cảnh Ngôn có thể cải biến được. Cảnh Ngôn mặc dù lại để cho bọn hắn đều buông lỏng, coi như chính mình hay là cái kia trước kia tiểu sư đệ, có thể điều này hiển nhiên không có khả năng. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn không cách nào khống chế chính mình khẩn trương. Người trước mặt, đây chính là đứng tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ đỉnh. Cảnh Ngôn chờ đợi hai canh giờ thời gian, hỏi thăm một ít Đơn Hải bọn người tình hình gần đây, cũng lưu lại một tuyệt bút tài nguyên mới ly khai. Ra tinh nguyệt thế giới, Cảnh Ngôn mới đi đến đông tuyết thế giới. Cùng tinh nguyệt thế giới chờ đơn thể thế giới đồng dạng, đông tuyết thế giới cũng là đơn thể thế giới. Bất quá, đây là một tòa tại 20 vạn năm trước, mới mở đi ra đơn thể thế giới. Đông tuyết thế giới chủ nhân, tự là Cảnh Đông Tuyết, Cảnh Ngôn con gái. Đúng vậy, Cảnh Đông Tuyết so mẫu thân Cao Phượng, sớm hơn một bước đạt tới thiên tôn cấp độ. Cao Phượng cùng Cảnh Vân hai người, cũng đều dừng lại tại thần chủ cảnh giới, không có bước ra một bước kia. Đông tuyết thế giới mở thời gian không dài, nhưng sư tỷ bên trong, sinh linh đã rất nhiều. Chương 2417, Mạc Tà Hồng, Cao Phượng, Cảnh Đông Tuyết cùng Cảnh Vân, trước một mực ở tại Trạm Nguyệt Thiên Tôn mở tinh nguyệt thế giới. Theo Cảnh Đông Tuyết tấn chức thiên tôn mở chính mình đơn thể thế giới về sau, cả nhà bọn họ người liền cùng một chỗ di cư Đông Tuyết thế giới. Tại Đông Tuyết thế giới ở trong, còn có bộ phận Cảnh gia đệ tử sinh tồn. Cảnh Ngôn phụ thân cùng mẫu thân, đã ở hồi lâu trước kia theo cấp thấp thế giới đã đến thần giới. Cảnh Ngôn cha mẹ, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đều không muốn đến thần giới đến, bọn hắn cũng so sánh nhàn tản, đối với tu hành cũng không nhiều để bụng. Mặc dù bọn hắn có vô cùng vô tận tài nguyên ủng hộ, có thể tu hành tốc độ tiến bộ vẫn đang chậm chạp. Đi vào thần giới cũng có 7-80 vạn năm, có thể cảnh giới của bọn hắn đều vừa mới bước vào chủ thần cấp độ. Dùng thái độ của bọn hắn, cả đời này chỉ sợ cũng tự dừng bước tại chủ thần tầng thứ. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không thể làm gì được, đã cha mẹ không muốn đem thời gian dùng tại trên tu hành, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ tốt tùy bọn hắn. Huống hồ, chủ thần cấp độ người tu hành, thọ nguyên cũng cực kỳ đã lâu. Trăm vạn năm thời gian, chỉ chiếm chủ thần kéo dài thọ nguyên trong một chút mà thôi. Cảnh Ngôn đã đến Đông Tuyết thế giới, người một nhà tụ cùng một chỗ, cười cười nói nói. Yến hội qua đi, Cảnh Ngôn đem những người khác đuổi đi, cùng Cao Phượng vuốt ve an ủi. Những năm gần đây này, hắn cùng với Cao Phượng cùng một chỗ thời gian xác thực không nhiều lắm. Mỗi lần gặp mặt, cơ hồ cũng đều là vội vàng. Lúc này đây, Cảnh Ngôn ý định cùng Cao Phượng chờ lâu một ít thời gian. Hắn tại trên tu hành, đã đến một cái giai đoạn cực hạn. Vạn giới quyết tu luyện tới đầu rồi, Hồng Mông đạo văn muốn tái tiến một bước còn cần mặt khác cơ duyên. Mệnh vận chi đạo cùng hủy diệt chi đạo, muốn đạt đến đại thành, khả năng tiếp qua trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể thành công. Tóm lại, các loại thủ đoạn cơ hồ đều đã đến một cái bình cảnh, cho nên Cảnh Ngôn cũng quyết định tạm thời buông tu hành, hảo hảo làm bạn người nhà mình một thời gian ngắn, cũng coi như buông lỏng chính mình. Phượng Nhi, đợi chút nữa lần hỗn độn bí cảnh mở ra, ta nghĩ biện pháp làm cho hai cái danh ngạch, một cái cho ngươi, một cái cho Cảnh Vân. Cảnh Ngôn đối với rúc vào trong ngực Cao Phượng nói ra. Tính toán thời gian, cũng nhanh, Cảnh Ngôn đón lấy nói một câu, hỗn độn bí cảnh, trăm vạn năm mở ra một lần. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất mở ra, đã qua 100 vạn năm thời gian rồi. Hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian mặc dù không phải cố định, tương đối khả năng có nhất định độ lệch, nhưng độ lệch sẽ không đại. Khả năng vài năm, vài chục năm, cũng có thể mấy trăm năm hơn 1.000 năm. Nhưng là, sẽ không quá trường, vạn năm ở trong tất nhiên sẽ mở ra. Hỗn độn bí cảnh tiến vào danh ngạch, tổng cộng tự 10 mấy cái. Ngươi muốn 2 cái, người khác có thể hay không nói xấu. Cao Phượng đương nhiên cũng muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh, nhưng sau đó nàng lại có chút bận tâm, sợ chính mình tướng công bị người nói xấu. Ai dám nói xấu, ha ha, tự tính toán bọn hắn nói, ta cũng không quan tâm. Bọn hắn muốn nói tự đã nói rồi, dù sao, cái này 2 cái danh ngạch ta muốn định rồi. Cảnh Ngôn khí phách nói ra, người, đều có tư tâm, tuyệt đối đại công vô tư người, có thể là không tồn tại. Trong lịch sử, cũng có một ít người nhìn như đại công vô tư, nhưng bọn hắn có lẽ vẫn đang không thoát khỏi được danh lợi. Hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi. Có rất nhiều người, không là lợi động, nhưng bọn hắn đối với tên, nhưng lại có đáng sợ chấp nhất. Cảnh Ngôn, đồng dạng cũng có tư tâm. Đương nhiên, Cảnh Ngôn là tự nhiên mình điểm mấu chốt, hắn có thể tại quy tắc ở trong, vì thân nhân của mình làm một việc, mà sẽ không đi đánh vỡ quy tắc không hạn chế cố gắng. Ân, thấy mình tướng công đã có quyết định, Cao Phượng cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp được trong một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn liền ở tại Đông Tuyết thế giới, cũng không có người quấy rầy. Hỗn độn hư không, yên tĩnh im ắng, vô biên vô hạn màu xám, càng cổ trường tồn, giống như trọn đời không thay đổi. Xoạt, ở này loại yên tĩnh phía dưới, một đạo vô hình năng lượng chấn động, nhưng lại đột nhiên xuất hiện, ở trên hư không trong nhộn nhạo mà mở. Cỗ năng lượng này, uy thế ngập trời, sở hữu chỗ, hết thảy tùy theo chôn vùi, ảnh hưởng đến trăm triệu dặm. Ông, tùy theo, một đạo cự đại thân ảnh tại trong hư không xuất hiện, dần dần rõ ràng. Đây là một đạo toàn thân đen kịt, trên đầu có 2 chân hình người sinh vật, toàn thân bành trướng lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Ha ha ha, rốt cục vào được, ta Mạc Tà Hồng, thật sự là một thiên tài. Hình người sinh vật phát ra đinh tai nhức óc tiếng cuồng tiếu. Ánh mắt của hắn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cái vũ trụ này, rất tốt, phi thường tốt, thoạt nhìn, là một cái mới sinh vũ trụ, sinh ra đời thời gian còn không dài. Không tệ, ta Mạc Tà Hồng, tự ưa thích như vậy vũ trụ. Như vậy vũ trụ thôn vệ, không có gì độ khó. Ha ha ha, đều có chút nhịn không được, ta được nhanh lên, tại cái khác ra hỏa tiến trước khi đến, tận khả năng thôn vệ cái này một vũ trụ. Hình người sinh vật Mạc Tà Hồng, hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Vèo, thân ảnh của hắn, bỗng nhiên gian biến mất, vốn là chỗ vị trí, chỉ để lại một tia rung động. Nếu như Cửu Thiên Thần Phượng chứng kiến cái này sinh vật, nhất định liếc tự nhận ra. Hồi lâu trước kia, nàng tự từng cùng như vậy sinh vật liều chết chém giết qua, cuối cùng nhất đồng quy vu tận, Cửu Thiên Thần Phượng niết bàn trùng sinh. Diễm Hà giới vực, là Hỏa Trạch Chí Tôn khống chế giới vực. Hỏa Trạch Chí Tôn, cũng là mới bắt đầu sinh linh, thực lực là tam giai chí tôn cấp độ. Hỏa Trạch Chí Tôn, coi như là Mộc Tần Chí Tôn một hệ chí tôn. Diễm Hà giới vực, tại Hỏa Trạch Chí Tôn khống chế phía dưới, có chút ổn định. Hỏa Trạch Chí Tôn người này, tính tình tương đối ôn hòa, đối với quyền lực cũng so sánh thả xuống được, cho nên hắn rất ít quản lý giới vực, đều là lại để cho cấp dưới cùng đệ tử đi xử lý các loại việc vặt vãnh. Một ngày này, Hỏa Trạch Chí Tôn chính nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, không gian ở trong xuất hiện một tia quỷ dị chấn động. Hỏa Trạch Chí Tôn bỗng nhiên dương đôi mắt, khẽ chau mày. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là giới vực chấn động. Hỏa Trạch Chí Tôn liền thò ra thần niệm, cảm ứng không gian. Rầm rầm rầm, tại trong thời gian rất ngắn, giới vực liên tiếp chấn động, hơn nữa một lần so một lần mãnh liệt. Hỏa Trạch Chí Tôn một cái lắc mình, ra nơi tu luyện. Lúc này, hắn đã xác định là Diễm Hà giới vực đang chấn động, là cả giới vực đều đang chấn động. Chẳng lẽ, là giới vực bên ngoài có Hỗn Độn Chí Tôn giao thủ chém giết? Có thể làm cả giới vực đều chấn động lực lượng, tuyệt đối là chí tôn cấp độ. Hơn nữa, hoặc là cao giai chí tôn, hoặc là tựa là số lượng rất nhiều chí tôn toàn lực chém giết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng giận, là ai tại ta giới vực bên ngoài động thủ? Hỏa Trạch Chí Tôn mặc dù tính tình không tệ, nhưng nếu như có người tùy tiện tại hắn giới vực bên ngoài động thủ chém giết, hắn tuyệt đối sẽ không nén giận. Phốc, ngay tại Hỏa Trạch Chí Tôn muốn đi ra ngoài tìm tòi đến tột cùng thời điểm, cái kia thiên khung tùy theo sụp xuống rồi. Toàn bộ thiên khung xuất hiện một cái cự đại cửa động. Cái này cửa động xuất hiện, lập tức hỗn loạn giới vực trong pháp tắc trật tự. Đó là cái gì? Trời ạ, cái kia giống như là cái gì móng vuốt, chạy mau, cái kia màu đen móng vuốt vươn vào được. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật a? Tại Diễm Hà giới vực bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thể chứng kiến thiên khung sụp đổ hiển lộ ra đến cự động. Chương 2418, Phệ Thiên tộc sinh vật. Một tòa giới vực, sao mà to lớn, tựu là Khai Thiên Thành liên minh những trong kia tiểu tộc quần chiếm cứ giới vực, đều là khổng lồ vô cùng, sinh linh vô số. Chớ đừng nói chi là một cái tam giai chí tôn cấp độ mới bắt đầu sinh linh khống chế giới vực rồi. Có thể khổng lồ như thế giới vực, lại tại cái gì một chỗ, đều có thể chứng kiến thiên khung bên trên cự động. Nói cách khác, Diễm Hà giới vực pháp tắc đã hỗn loạn. Vô số sinh linh, đều tại đồng thời gặp được cái kia màu đen cự trảo. Màu đen cự trảo bên trên, tràn ngập mà đến khủng bố uy áp, lại để cho sở hữu sinh linh đều trong lòng rung động lắc lư, toàn thân phát lạnh, đại khí cũng không dám thở gấp. Bọn hắn cũng không biết cái kia rốt cuộc là cái gì sinh vật. Lúc này ở giới vực ở trong, còn nhìn không tới móng vuốt bản tôn. Nhưng là có thể tưởng tượng, có như vậy móng vuốt sinh vật, tuyệt đối là khủng bố đến mức tận cùng tồn tại. Hỏa Trạch Chí Tôn, đương nhiên cũng nhìn thấy theo ngoại giới dò xét vào màu đen cự trảo. Hắn vị này tam giai chí tôn, cũng là hung hăng hít một hơi, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn còn không xác định, bên ngoài đến tột cùng là cái gì sinh vật, nhưng là có một điểm hắn hiểu được, mặc kệ đối phương là cái gì sinh vật, đều tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Đối mặt cái loại này uy áp, hắn cảm giác mình phảng phất tựu là voi trước mặt con kiến. Hỏa Trạch Chí Tôn cấp dưới cùng đệ tử, cũng đều rất nhanh đã đến Hỏa Trạch Chí Tôn phụ cận, hỏi thăm Hỏa Trạch Chí Tôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lập tức kích phát cỡ lớn đưa tin công cụ, Hỏa Trạch Chí Tôn không có trả lời những vấn đề kia, mà là thẳng tiếp ra lệnh. Bên ngoài sinh vật mặc kệ là cái gì, nhưng tóm lại, đang tại công kích Diễm Hà giới vực. Cái kia màu đen cự trảo tùy tiện rầm rầm thoáng một phát, toàn bộ giới vực liền kịch liệt chấn động, ngàn vạn đan vào pháp tắc, đều bị văn vê thành một đoàn đai rối. Hắn phải cầu cứu, hướng Mộc Tần Chí Tôn cầu cứu. Cỡ lớn đưa tin công cụ, rất nhanh tiểu kích phát thành công, Hỏa Trạch Chí Tôn, hướng Mộc Tần Chí Tôn đưa tin cầu cứu. Mà đúng lúc này hậu, Diễm Hà giới vực thiên khung, đã lớn diện tích sụp đổ. Theo pháp tắc trật tự triệt để hỗn loạn, vô số nhỏ yếu sinh linh, tại lập tức chết đi. Tu vi cường lớn hơn một chút cũng không chịu nổi, đều tại đau khổ trèo trống. cứu mạng, hỏa trạch đại nhân, cứu chúng ta a! Từng tiếng cuồng loạn hò hét, tại giới vực mỗi một chỗ đều có. Toàn bộ giới vực, triệt để lộn xộn rồi, thiên khung sụp xuống, lại để cho bên ngoài sinh vật tôn vinh, dần dần hiển lộ ra đến. Đó là hình người sinh vật, trên đầu có song giác, toàn thân đen kịt. Cái kia một đôi hồng sắc trong con mắt, tràn đầy lạnh như băng sát ý. Màu đen hình người sinh vật không có bất kỳ ngôn ngữ, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, tùy theo, một cỗ đáng sợ hấp lực liền xuất hiện. Vô số sinh linh, đều không thể khống chế thân thể, hướng về kia sinh vật miệng rộng bay đi. Ngắn ngủi thời gian ở trong, liền có 1/10 Diễm Hà giới vực sinh linh bị cắn nuốt. Không chỉ là sinh linh bị cắn nuốt, Diễm Hà giới vực vật chất đã ở rất nhanh biến mất. Hỏa Trạch Chí Tôn vô cùng lo lắng, cái kia màu đen sinh vật giống như có lẽ đã phát hiện hắn. Dù sao, hắn là giới vực ở trong cường đại nhất sinh linh, sinh mệnh khí tức căn bản là không che giấu được. Màu đen sinh vật hồng sắc trong đôi mắt, tựa hồ lộ ra trêu tức thần sắc. Mộc Tần Chí Tôn, cứu ta! Thông tin liên tiếp về sau, Hỏa Trạch Chí Tôn hô to. Cái kia một bên Mộc Tần Chí Tôn, tựa hồ cũng cảm nhận được Hỏa Trạch Chí Tôn cảm xúc lo lắng. Hỏa Trạch, xảy ra chuyện gì? Mộc Tần Chí Tôn hỏi. Diễm Hà giới vực bị phá hủy rồi, là một loại ta chưa bao giờ thấy qua sinh vật, toàn thân đen kịt, hình thể cực kỳ cực lớn màu đen sinh vật. A, hắn hướng về ta bên này đã tới. Đáng chết, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Mộc Tần Chí Tôn, ta muốn chết rồi. Hỏa Trạch Chí Tôn tiếng gào thét không ngừng. Hỏa Trạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì màu đen sinh vật, người nói rõ ràng lên. Mộc Tần Chí Tôn cũng lo lắng hô. Mộc Tần đại nhân, ta kiên trì không nổi nữa. Ta đem cái kia sinh vật hình ảnh truyền cho ngươi. Hỏa Trạch Chí Tôn khí tức hỗn loạn, đón lấy, Mộc Tần bên này, tự thấy được bộ phận hình ảnh. Mà Hỏa Trạch Chí Tôn bên kia, lại không một tiếng động, thông tin cũng gián đoạn. Cái này, Mộc Tần chứng kiến Hỏa Trạch Chí Tôn truyền lại đến hình ảnh về sau, cả người đều ngây dại. Phệ Thiên Tộc, đây là Phệ Thiên Tộc, như thế nào hội, làm sao có thể, Phệ Thiên Tộc, như thế nào lại xuất hiện? Mộc Tần Chí Tôn thấp giọng nỉ non, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Xảy ra chuyện lớn, Phệ Thiên Tộc lại xuất hiện. Không được, ta được lập tức cùng Đoan Mộc Chí Tôn bọn hắn thương nghị. Phệ Thiên Tộc trước đó lần thứ nhất xuất hiện, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều thiếu chút nữa bị ăn sạch. Hiện tại, Phệ Thiên Tộc lại xuất hiện, Mộc Tần Chí Tôn thần bất thủ xá sao tâm hồn đi đâu mất bộ dạng hướng ra phía ngoài bay ra. Chợt, hắn tiến vào cách đó không xa thượng cổ truyền tống đại trận. Tại hỗn độn vũ trụ trong, cũng không có thiếu thượng cổ truyền tống đại trận tồn xuống dưới. Những thượng cổ này truyền tống đại trận, phân bố tại hỗn độn vũ trụ các nơi. Bởi vì hắn sử dụng cần tiêu hao kinh người năng lượng, cho nên đại đa số thượng cổ truyền tống đại trận đều là trần phong trạng thái. Dưới bình thường tình huống, chỉ có cao giai chí tôn mới có thể ngẫu nhiên sử dụng thượng cổ truyền tống đại trận. Những trận pháp này, đều là thời kỳ thượng cổ, những cường đại nhất kia mới bắt đầu sinh linh kiến tạo lên. Thông qua thượng cổ truyền tống đại trận, Mộc Tần Chí Tôn rất nhanh đã đến Đoan Mộc Chí Tôn cỏ tranh phòng phụ cận không gian. Mộc Tần đạo hữu, người như thế nào đột nhiên đã tới? Đều không có sớm nói. Cảm ứng được Mộc Tần Chí Tôn đã đến, Đoan Mộc Chí Tôn thanh âm lập tức truyền ra, hắn lúc này còn không có phát hiện Mộc Tần cực kỳ sắc mặt khó coi. Đoan Mộc Chí Tôn, không kịp hàn huyên, ngươi nhìn xem cái này. Mộc Tần khoát tay chặn lại, đối với vừa mới hiện thân mà ra Đoan Mộc Chí Tôn nói ra, đồng thời đem cái kia về Phệ Thiên Tộc hình ảnh phóng ra. Đoan Mộc Chí Tôn sau khi xem, trên mặt vốn là nụ cười thản nhiên, lập tức biến mất vô tung, mà chuyển biến thành chính là kinh hãi. Phệ Thiên Tộc, hỗn độn vũ trụ, như Đoan Mộc Chí Tôn, Mộc Tần Chí Tôn chờ bộ phận cao giai chí tôn, đối với Phệ Thiên Tộc đều có được khắc sâu trí nhớ. Mấy tỷ năm trước khi, hỗn độn vũ trụ xuất hiện qua loại sinh vật này. Cả đời này vật, tựa hồ muốn nuốt luôn hết thảy, nhìn thấy cái gì ăn cái gì, cũng không sao thứ đổ vật là bọn hắn không có thể ăn. Chuyện khi nào tình, Đoan Mộc Chí Tôn thanh âm trầm thấp hỏi. Ngay tại không lâu trước khi, Hỏa Trạch Chí Tôn cho ta đưa tin, hắn Diễm Hà giới vực bị công kích, giống ta cầu cứu, hơn nữa chuyển cái này một hình ảnh cho ta. Ai, lúc này, Diễm Hà giới vực chỉ sợ đã triệt để biến mất. Mộc Tần Chí Tôn trầm trọng thở dài một tiếng. Phải diệt trừ Phệ Thiên Tộc sinh linh, nếu không, cái này một hỗn độn vũ trụ đều muốn hủy diệt. Đoan Mộc Chí Tôn nhìn xem Mộc Tần Chí Tôn nói ra, Mộc Tần đạo hữu, chúng ta lập tức đưa tin cho đạo hữu khác, đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Còn cần xác định cái này Phệ Thiên Tộc sinh linh vị trí, cùng với số lượng của bọn họ. Nếu như chỉ có một, cái kia còn có thể chống lại. Nếu như Phệ Thiên Tộc số lượng không chỉ một cái, chúng ta đây. Đoan Mộc Chí Tôn không có nói tiếp, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng rồi. Chương 2419, cái giá đỡ quá lớn. Thứ nhất tin tức, tại hỗn độn vũ trụ trong nhanh chóng truyền ra. Phệ thiên tộc sinh vật, lại lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, về phệ thiên tộc sinh vật cái này thứ nhất tin tức truyền lại, trên căn bản là tại cao giai chí tôn trong. Bình thường chí tôn biết rõ cái này thứ nhất tin tức, cũng không tác dụng. Tại phệ thiên tộc sinh vật trước mặt, bình thường chí tôn phát huy không ra bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn, đối với phệ thiên tộc sinh vật rất khó sinh tơ sống hào tổn thương. Như trước đó lần thứ nhất phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện thời điểm, hỗn độn vũ trụ trong bình thường chí tôn, biết rõ tin tức cũng rất ít. Khả năng có không ít bình thường chí tôn cũng phát hiện một ít dị thường, nhưng cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống như thế nào. Bởi vì phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện nguyên nhân, hỗn độn vũ trụ những ẩn cư kia cao giai chí tôn, cũng đều không thể tiếp tục ẩn nấp rồi. Chuyện này, quan hệ đến hỗn độn vũ trụ từng cái sinh linh. Nếu không thể ngăn cản phệ thiên tộc sinh vật, cái kia toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều muốn tiêu diệt. Tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Dùng bọn hắn những cao giai chí tôn này thực lực, cũng không đủ dùng ly khai cái này một hỗn độn vũ trụ. Nếu có thể ly khai, bọn hắn khả năng đã sớm như những thượng cổ kia đỉnh tiêm mới bắt đầu sinh linh đồng dạng lục tục ly khai. Đã không cách nào ly khai, nhất định phải bảo trụ chính mình hỗn độn vũ trụ. Đương nhiên, tự tính toán có thể ly khai, cũng phải bảo trụ hỗn độn vũ trụ. Nếu không, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu đều muốn theo toàn bộ vũ trụ diệt sạch. Tại thời gian cực ngắn ở trong, hỗn độn vũ trụ trong thượng cổ truyền tống đại trận, đại bộ phận đều bị kích hoạt. Những thượng cổ này truyền tống đại trận, có một ít ngược lại là thường xuyên bị sử dụng, nhưng đại bộ phận đều thật lâu không có sử dụng qua. Cao giai chí tôn, thông qua thượng cổ truyền tống trận pháp xuyên thẳng qua hỗn độn hư không, mặc dù mỗi một lần siêu viễn cự ly truyền tống, cũng sẽ có nhất định được sai số, nhưng so bình thường phi hành chạy đi, cái kia không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đến đây cùng Đoan Mộc, Mộc Tần bọn người tụ hợp cao giai chí tôn, số lượng tiếp tục gia tăng trong. Bất quá, cái này một vũ trụ trong, cao giai chí tôn số lượng, chống đỡ chết cũng tự mười mấy cái. Đem những ẩn cư kia cao giai chí tôn toàn bộ đều tính cả rồi, cái số này, cũng không có khả năng vượt qua 50. Cái này một vũ trụ, xác thực chỉ là mới sinh vũ trụ, sinh ra đời thời gian tương đối mà nói còn rất ngắn tạm. Cao giai chí tôn, đều là mới bắt đầu sinh linh. Nếu như vũ trụ sinh ra đời vài tỷ, mấy chục tỷ năm, cái kia người tu hành trong cao giai chí tôn số lượng sẽ nhiều hơn. Đoan Mộc chí tôn cỏ tranh phòng không gian, chư vị, phệ thiên tộc sinh vật lại lần nữa xuất hiện tin tức, mọi người có lẽ cũng biết rồi. Đối với phệ thiên tộc sinh vật hung tàn, cũng không cần ta nhiều lời. Nếu như không thể ngăn cản phệ thiên tộc sinh vật, chúng ta đây cái này một vũ trụ, đều muốn hủy diệt. Cho nên, bày ở trước mặt chúng ta, không có thứ hai lựa chọn. Đoan Mộc chí tôn nhìn khắp bốn phía, đối với ở đây phần đông cao giai chí tôn nói ra. Đoan Mộc đạo hữu nói không sai, đối với phệ thiên tộc sinh vật, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Mộc Tần trực tiếp tiếp lời nói một câu, Mộc Tần đạo hữu, cái này phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện tin tức, là ngươi cùng Đoan Mộc đạo hữu trước hết nhất đạt được tin tức. Như vậy, các ngươi cũng biết, phệ thiên tộc sinh vật cụ thể số lượng. Một gã có được kim sắc làn da cao giai chí tôn, mở miệng hỏi. Nghe được câu này, ở đây cao giai chí tôn, thần sắc đều khẽ động. Vấn đề này, là mọi người vấn đề quan tâm nhất một trong. Dựa theo chúng ta trước mắt dò xét đến tin tức, phệ thiên tộc sinh vật, tạm thời chỉ có một. Về phần có hay không thêm nữa phệ thiên tộc sinh vật che giấu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, hiện tại nơi này phệ thiên tộc sinh vật, chính không ngừng thôn phệ hỗn độn vũ trụ, cho tới bây giờ, hắn đã hủy diệt bốn cái giới vực cùng lưỡng cái thế giới. Hắn đến mức, tất cả đều hủy diệt, Mộc Tần chí tôn đáp lại nói ra, nếu như chỉ có một phệ thiên tộc sinh vật, chúng ta cũng không phải sợ một trận chiến. Có người gật đầu, đúng vậy, chuyện này nên sớm không nên trễ. Cái kia phệ thiên tộc sinh vật rất cổ quái, hắn thôn phệ vật chất càng nhiều, thực lực sẽ càng cường. Cho nên, chúng ta có lẽ nhanh chóng cùng phệ thiên tộc sinh vật quyết nhất tử chiến. Một gã cao giai chí tôn lớn tiếng nói, Thạch Viễn đạo hữu nói một điểm đúng vậy. Hiện tại, chúng ta đã xác định cái này phệ thiên tộc sinh vật vị trí. Ta muốn, chúng ta lập tức sử dụng thượng cổ truyền tống đại trận đuổi qua đi, hợp lực đem hắn chém giết. Đoan Mộc chí tôn biểu lộ lành lạnh, Đoan Mộc chí tôn, tại trong vũ trụ nguyên bản một mực duy trì mặt mũi hiền lành hình tượng, nhưng bây giờ, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Mộc Tần đại nhân, chúng ta có thông chi cảnh ngôn chí tôn sao? Bảo Nhất chí tôn nhìn về phía Mộc Tần chí tôn hỏi. Bảo Nhất từ khi tại cảnh ngôn trong tay bị tổn thất nặng về sau, hiện tại làm việc thấp điều rất nhiều. Theo thời gian chuyển rời, hắn đối với cảnh ngôn phẫn nộ cũng càng ngày càng thấp. Cảnh ngôn chí tôn thực lực, Bảo Nhất thế nhưng mà thấy tận mắt qua. Nếu có cảnh ngôn chí tôn ra tay, vậy bọn họ diệt sát Vệ Thiên tộc sinh vật nắm chắc sẽ càng lớn hơn một chút. Bảo Nhất cho rằng, Cảnh Ngôn Chí Tôn thực lực, so Mộc Tần Chí Tôn khả năng đều muốn cường. Đoan Mộc cùng Mộc Tần hai người liếc nhau một cái, lúc này đây Vệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện, bọn hắn tận khả năng đưa tin cho mỗi một vị cao giai chí tôn. Nhưng là, bọn hắn cũng không đưa tin cho Cảnh Ngôn phương diện, thì ra là Khai Thiên Thành liên minh. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn, vẫn có mâu thuẫn cảm xúc. Cảnh Ngôn Chí Tôn là ai? Danh tự, rất xa lạ. Kim sắc làn da sinh linh, nhíu mày hỏi. Hắn ẩn cư quá lâu, đều mấy tỷ năm thời gian không có hiện thân qua, đối với hỗn độn vũ trụ trong chuyện đã xảy ra, cũng không có đi chú ý qua, cho nên cũng không biết, gần đây có một cái tên là Cảnh Ngôn cao giai chí tôn quật khởi rồi. Cảnh Ngôn là một nhân tộc người tu hành, thực lực rất cường. Đoan Mộc Chí Tôn biểu lộ có chút cổ quái, tiếp tục nói, về Vệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện chuyện này, ta cùng Mộc Tần đạo hữu đều không có đưa tin cho hắn. Ở đây, biết rõ Đoan Mộc bọn người cùng Cảnh Ngôn mâu thuẫn cao giai chí tôn, đều tin tưởng Đoan Mộc cùng Mộc Tần, vì sao không có đưa tin cho Khai Thiên Thành liên minh. Hừ, xem ra là quật khởi nhân vật mới. Xem ý của các ngươi, hắn cũng hẳn là cao giai chí tôn a. Như thế nào, đối mặt Vệ Thiên tộc sinh vật, là chúng ta toàn bộ vũ trụ sự tình, còn nhất định phải đưa tin cho hắn, hắn mới có thể đến đây sao? Kim sắc làn da sinh vật, còn không có gặp Cảnh Ngôn, tự đối với Cảnh Ngôn sinh ra mặt trái ấn tượng. Ý của hắn cũng rất đơn giản, Vệ Thiên tộc sinh vật là đối với toàn bộ vũ trụ cực lớn uy hiếp. Trong vũ trụ cao giai chí tôn, từng cái đều có nghĩa vụ đi đối kháng Vệ Thiên tộc sinh vật. Cái kia Cảnh Ngôn, như thế nào lớn như vậy cái giá đỡ, còn phải Đoan Mộc, Mộc Tần bọn người tự mình mời. Loại sự tình này, chỉ cần biết rằng, nên lập tức tới mới đúng. Đúng đấy, cái giá đỡ không khỏi quá lớn. Một cái mới quật khởi nhân tộc người tu hành, đã ở trước mặt chúng ta khinh thường. Chúng ta những người này, không cái nào là nhận được tin tức lập tức cứ tới đây hay sao? Ẩn cư cao giai chí tôn, nhao nhao nói ra. Hắn không đến coi như xong, chúng ta lập tức xuất phát. Đi thôi, Đoan Mộc, Mộc Tần đạo hữu, các ngươi đã biết rõ Vệ Thiên tộc sinh vật vị trí, xin mời dẫn đường a. Tất cả mọi người đứng người lên. Tốt, Đoan Mộc cùng Mộc Tần, đồng thời lên tiếng.